Xem xe không có trở về ý tứ, Lăng Tử Đồng hỏi, ca, chúng ta hôm nay liền đi thu kho hàng đồ vật sao? Không. Lăng Tử Thác lắc đầu, đôi mắt lại trực tiếp nhìn phía trước, có phải hay không đâm phiên mấy cái tăng thi? Lăng Tử Thác trả lời, kho hàng cách nơi này quá xa, yêu cầu chuẩn bị sung túc mới được. Hôm nay chúng ta lại hướng nơi xa nhìn xem, ta muốn biết bên ngoài hiện tại rốt cuộc là không xong tới trình độ nào. Một bên lái xe, một bên cẩn thận mà quan sát bốn phía, trên đường theo chân bọn họ giống nhau ra tới thu thập vật tư hoặc là điều tra một phen người không nhiều lắm, khả năng đại bộ phận người sống sót còn ngốc tại trong nhà quan vọng, hoặc là chờ chính phủ cứu viện. Dưới ánh mặt trời cũng chỉ có như vậy mấy chỉ tang thi ở vô mục tiêu mà đi tới. Xe tiếng vang không thể nghi ngờ đối tang thi tới nói không thể nghi ngờ là một khúc mỹ diệu nhạc khúc, ngay cả một ít tránh ở âm u chỗ tang thi đang nghe đến xe thành khi cũng bất chấp thái dương nóng rực, rồi móng vuốt hướng xe Việt dã chụp tới. Lăng Tử Đồng trước sau nhìn nhìn, ngoi đầu tang thi tổng cộng 7-8 chỉ, nàng cùng Lăng Tử Thác hai người đối phó lên dư giả, cho nên, đương nhìn đến cách đó không xa đại hình chuôi siêu thị khi, Mạc Tà Lăng hỏi, ca, muốn hay không đi siêu thị? Đi, như thế nào không đi? Lăng Tử Thác trực tiếp quải xe đầu, hướng cửa siêu thị chạy tới. Chính là loại này đại hình siêu thị người tang thi hẳn là không ít đi. Lăng Tử Đồng có chút do dự. Mặt thế bùng nổ là đêm khuya, mặc dù có, cũng sẽ không quá nhiều, chúng ta liền đi trước lầu 1. Lăng Tử Thác nói, đã dừng xe, hắn vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, rồi lại dừng lại, tiếp theo quay đầu đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi hiện tại trong xe ngốc. Ta đi xem. Ca. Lăng Tử Đồng cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Lăng Tử Thác đã đánh gãy. Hắn vuốt Lăng Tử Đồng mềm phát, cười nói, nếu là không có tang thi, ta sẽ đến tiếp ngươi. Yêu thích không buông tay mà vuốt Lăng Tử Đồng môi đỏ, thật sự không nhịn xuống, túi người hôn đi lên. Thật lâu sau, ở Lăng Tử Đồng còn không có hoàn hồn khi, Lăng Tử Thác ở nàng bên thai nhẹ nhẹ nói, Đồng Đồng ngoan ngoãn ngốc, ca lập tức liền tới. Cửa xe ngàn vạn không thể bung ra. Chỉ cần không từ bên trong mở ra, ngốc tại này đặc thù cải trang quá bên trong xe là thực an toàn. Lăng Tử Đồng vô ý thức gật đầu. Chờ đến ngoài xe gió nhẹ thổi vào tới khi, Mạc Tà Lăng nhất cái giật mình, lại không kịp mở miệng, Lăng Tử Thác lại lần nữa đóng cửa xe. Lăng Tử Đồng chỉ có thể một khắc không thả lỏng mà nhìn chằm chằm siêu thị môn. Lúc này, chung quanh mấy chỉ tang thi đã xông tới. 7-8 chỉ cùng nhau ghé vào xe chung quanh, liều mạng chụp đánh ra cô xe Việt dã, chống đạn pha lê bị chấn đông đưa, xe lại lông tóc vô thương. Nếu không phải ca ca phía trước luôn mãi dặn dò, Lăng Tử Đồng nhất định sẽ đi xuống chém này đó nhe răng xấu xí đồ vật. Nắm chặt trong tay trường đao, Lăng Tử Đồng đôi mắt một khắc cũng không rời đi siêu thị môn, nàng tưởng ở ca ca xuất hiện đồng thời giúp đỡ ca ca giết chết bên ngoài tang thi. Nôn nóng chung, thời gian tựa hồ quá càng thêm thong thả. Có lẽ chỉ là một lát, có lẽ lại là thật lâu, Lăng Tử Đồng mới phát hiện siêu thị thủy tinh công nghiệp môn bị đẩy ra, Lăng Tử Thác dẫn theo khảm đao đạp ra tới. Màu kaki trên quần áo dính không ít hắc thanh vết máu. Đường Lăng Tử Thác quét đến xe chung quanh tang thi khi, đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi dẫn theo đao bước đi tới, sắc bén chi khí hiện ra, hắn tốc độ cơ hồ đã siêu việt nhân loại cực hạn, trong chớp mắt đã tới rồi xa tiền. Trên tay khảm đao không chút khách khí mà huy đi ra ngoài. Thấy Lăng Tử Thác xuất hiện, trên xe Lăng Tử Đồng cũng nhanh chóng mở cửa xe, người còn không có đi ra ngoài, trường đao đã đâm thủng cửa xe trước một cái tang thi. Tương so với Lăng Tử Thác một đao một cái, hơn nữa mỗi một đao đều ở giữa chí mạng chỗ, Lăng Tử Đồng liền chậm chút, chờ nàng giết chết đệ nhị chỉ tang thi khi, Lăng Tử Thác đã bình yên đứng ở nàng trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Đồng Đồng không có việc gì đi? Không có việc gì. Cả ca ngươi đâu? Tang thi rất nhiều sao? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Lăng Tử Đồng lo lắng hỏi. Yên tâm, bên trong đều bị tiêu diệt. Đi, chúng ta đi thu đồ vật. Nói, Lăng Tử Thác từ bên trong xe lấy ra hai cái ba lô. Đây là lưu trữ che đậy chi dùng. Rốt cuộc Lăng Tử Đồng không gian chính là yêu cầu che lấp. Chờ hai người hướng cửa siêu thị chạy tới khi, phía sau lại lần nữa vọt tới rất nhiều tang thi. Xem ra là nơi xa đều nghe tiếng lại đây, mau, Đồng Đồng đi vào trước. Lăng Tử Thác nhìn thoáng qua phía sau, tổng kết nói. Làm Lăng Tử Đồng trước một bước đi vào, chính mình lại sau lưng theo tiến vào, đồng thời mang lên cửa kính. Phía sau theo tới tang thi khó khăn lắm bị nhốt ở ngoài cửa. Phanh phanh phanh. số chỉ móng vuốt quy luật mà vỗ thủy tinh công nghiệp môn. Lăng Tử Thác dừng một chút, nói, đồng đồng mau chút, này pha lê cũng không phải không gì phá nổi. Thủy tinh công nghiệp gặp gỡ tang thi tiêm móng tay, chỉ sợ cũng là bất lực. Ân. Bước nhanh hướng bên trong chạy tới, này siêu thị lầu một là bách hóa khu, nghĩ nghĩ, trong không gian tuy rằng cũng đủ, nhưng lúc này quần áo lại nhiều cũng không ngại nhiều, Lăng Tử Đồng nhanh chóng hướng bên trái trang phục khu chạy tới. Vừa muốn đem trước mắt từng hàng quần áo liền cái giá thu vào đi, cách đó không xa phòng thử đồ môn đột nhiên mở rộng ra, tiếp theo xuất hiện lưỡng đạo bóng người, dương mắt nhìn lên, là hai cái còn ăn mặc siêu thị quần áo lao động người, một nam một nữ, bọn họ nương tựa ở bên nhau, run bần bật mà nhìn Lăng Tử Đồng. Cứu cứu chúng ta. Mở miệng chính là nhìn hơn 20 tuổi nữ tử. Lăng Tử Đồng không giấu vết mà thu hồi tay, nàng hỏi, các ngươi là? Ngày hôm qua siêu thị mới vừa tiến một đám hóa, chúng ta vốn dĩ tính toán suốt đêm thu thập lên, ai ngờ nửa đêm mặt khác mấy cái trực ban đột nhiên cuồng tính quá độ, chỉ có chúng ta hai cái không có việc gì, mới tránh ở phòng thử đồ. Tiểu muội muội, ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta còn không muốn chết. Nữ tử nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, có thể là hiện tại cảnh tượng quá mức kinh tủng, vượt qua nàng tưởng tượng, này nữ tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nam nhân nhìn không đến 40 tuổi, hắn có vẻ phải kiên cường nhiều, nhìn mắt cửa kính ngoại, nam nhân miễn cưỡng khống chế được không cho thanh âm run rẩy, tiểu muội muội, bên ngoài có phải hay không rất nhiều quái đồ vật? Ngươi một người lại là như thế nào lại đây? Nàng không phải một người. Trả lời hắn chính là Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác một phen ôm lấy Lăng Tử Đồng, cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, đi mặt sau thu. Hảo. Chạy chậm trong chốc lát, Lăng Tử Đồng đi vào ở nhà đồ dùng chỗ, nhìn nhìn, ân, kia hai người bị cao cao cái giá chặn, nhìn không tới nàng động tác. Lăng Tử Đồng bàn tay hướng trước mặt trên giường một chạm vào, trước mắt giường liên quan mặt trên chăn, gối đầu toàn bộ thu đi vào, lúc sau, Lăng Tử Đồng tay trực tiếp từ hai bên trên giá xét qua, nơi đi đến, chăn thảm, khăn lông linh tinh toàn bộ thu đi vào. Thu xong này đó, thấy kia hai người như cũ bị Lăng Tử Thác che ở chỗ ngoặt chỗ. Lăng Tử Đồng đôi mắt xoay chuyển, tới rồi tẩy hóa đồ dùng chỗ, đồ trang điểm, bàn chải đánh răng kem đánh răng, xà phòng thơm, ngay cả băng vệ sinh đều thu đống lớn đi vào. Vừa chuyển đầu, đúng rồi, còn có giấy vệ sinh. Khu khu, kiếp trước tới rồi sau lại nơi nào còn có giấy vệ sinh, nị mạ, đi về đút cờ đã lại về tới xã hội nguyên thủy, dùng lá cây. 10 phút sở hữu giấy loại một bao không dư thừa mà toàn bộ bị thu đi vào. Đảo mắt lại đến nồi chén gáo buồn chỗ, Lăng Tử Đồng vuốt cằm đột nhiên lương tâm phát hiện, nếu không mấy thứ này lưu lại chút cấp sau lại người. Dù sao nàng không gian còn có rất nhiều. Lầu một hữu dụng thu không sai biệt lắm, Lăng Tử Đồng đi hướng Lăng Tử Thác, còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy vừa rồi còn khóc đến lợi hại nữ tử sắc mặt phím hồng, chính tận hết sức lực mà chiều nhà nàng ca ca phóng điện. Néo trong tay ba lô, Lăng Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, liền biết sẽ có loại tình huống này. Mặc dù ở mặt thế trước, giống Lăng Tử Thác như vậy diện mạo bối cảnh vây tay, phía sau đều có thể đi theo một trường bài, huống chi là mặt thế, nữ nhân địa vị càng thấp, trừ bỏ số ít kích phát dị năng, mặt khác đại bộ phận nếu muốn sống sót, chỉ có thể leo lên nam nhân. Lăng Tử Đồng oán hận tiến lên, bên này, nàng kia đã vươn tay, mắt thấy phải bắt trụ Lăng Tử Thác ống tay áo. Lăng Tử Thác vừa mới chuẩn bị né tránh, ánh mắt góc phụ quét đến Lăng Tử Đồng không vui sắc mặt, tức khắc đánh mất ý niệm. Nàng kia vốn dĩ cũng là ôm thử xem tâm lý, thấy Lăng Tử Thác không có cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, càng là tiến lên một bước, muốn nhào vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực. Lăng Tử Đồng càng mau một bước bắt lấy Lăng Tử Thác, đem người hướng phía chính mình kéo một phen. Lăng Tử Thác vốn là không tính toán làm này nữ tử gần người, hắn thuận thế hướng Lăng Tử Đồng bên người sườn sườn, nương tựa Lăng Tử Đồng. Nàng kia phát cái không, cả người thật mạnh hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Nhìn chó ăn cứt tư thái bò ngã xuống đất người, Lăng Tử Đồng lạnh lùng cười, xứng đáng. Nàng kia chật vật mà đứng dậy, lã chã trực khóc mà nhìn Lăng Tử Thác, một bộ bị tàn phá quá tiểu bách hoa bộ dáng, đáng thương hề hề hỏi, nàng như thế nào có thể như vậy? Chính mình càng là đáng thương, liền càng có thể phụ trợ ra Lăng Tử Đồng vô tình tàn nhẫn. Thử hỏi, cái nào nam nhân nguyện ý người mình thích là cái hư nữ nhân? Bất quá đáng tiếc, nàng thấp nhìn Lăng Tử Đồng, cũng sai đánh giá Lăng Tử Thác. Không ai có thể nói mình như vậy bảo bối, Lăng Tử Thác vốn di thản nhiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, Bất quá Lăng Tử Đồng lại sớm một bước mở miệng, nông cạn, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mặt thế trước. Ngươi giả dạng làm Bạch Liên Hoa nhân ra liền ăn này một bộ, vị này đại tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực, tại đây mặt thế muốn sống đi xuống, chỉ dựa vào ngươi gương mặt này cùng thân thể này là trăm triệu không thể. Này nữ tử tuy rằng có chút tiểu tâm tư, lại cũng không nhiều hư, ở không uy hiếp đến nàng cùng Lăng Tử Thác khi, Lăng Tử Đồng cũng mừng rỡ nhắc nhở nàng vài câu. Nhưng là, thực hiển nhiên, này nữ tử để ý cũng không phải Lăng Tử Đồng nhắc nhở, mà là Lăng Tử Đồng đối nàng xưng hô, nữ tử đỏ mặt kêu lên, ngươi kêu ai đại tỷ? Được, này nữ tử tuyệt đối không cứu. Lăng Tử Đồng lười đến lại nói, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay, nói, ca, lầu 1 đã thu không sai biệt lắm, chúng ta đi lầu 2 nhìn xem đi. Lầu 2 là thực phẩm khu, là đại gia nhất yêu cầu. Lăng Tử Thác dẫn đầu bắt lấy Lăng Tử Đồng tay, trực tiếp hướng lầu 1 cửa thang lầu đi đến. Hai vị từ từ, lúc này mở miệng chính là vẫn luôn không nói gì nam nhân. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng dừng lại, quay đầu, chờ nam nhân kế tiếp nói. Bên ngoài có phải hay không thật sự đã rối loạn? Nam tử không ôm hy vọng hỏi. Này nam nhân trừ bỏ trong mắt khủng hoảng ngoại, càng nhiều một tầng tuyệt vọng, hắn không được mà ra bên ngoài nhìn lại, biểu tình nôn nóng, Lăng Tử Đồng gật đầu, bên ngoài toàn bộ là tang thi, ngươi nếu là nghĩ ra đi, tốt nhất chờ buổi tối. Chính là lão bà của ta cùng hài tử còn ở nhà, ta nhi tử mới 1 tuổi, trước 2 ngày còn ở sinh bệnh, ta phải trở về xem bọn hắn, bọn họ cũng không biết thế nào, có hay không trốn hảo. Nam nhân giống chỉ không đầu rồi bỏ loạn đi tới, trong miệng nhắc mãi chính mình thê nhi. Phanh phanh phanh. Thủy tinh công nghiệp lại lần nữa bị gõ vang, ngoài cửa sổ chỉ tang thi nhai răng, nôn nóng mà nhìn bên trong mỹ vị, móng tay càng là ở pha lê thượng vẽ ra từng đạo khắc sâu dấu vết, pha lê phát ra chói tai cọ sát thanh. Nam tử ôm đầu, cảm xúc kể bên bùng nổ bên cạnh, bên ngoài đánh thanh như là áp đảo hắn lý trí cọng rơm cuối cùng. Nam nhân trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú, hắn từ trên mặt đất nắm lên một cái rơi dụng nồi sạn, mê đầu liền phải ra bên ngoài hướng. Đứng lại, vẫn luôn không thế nào mở miệng Lăng Tử Thác đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết, ngươi đã chết, lao bà ngươi hải tử càng sẽ không nơi nương tựa, nếu là ngươi tin tưởng chúng ta, chờ chúng ta thu thập hảo sau, có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Đồng đồng còn không có thu đồ ăn. Nếu là này nam nhân xông đi ra ngoài, đến lúc đó tang thi một cổ não vừa vào tới, nơi này liền sẽ rối loạn bộ, hắn sẽ không làm đồng đồng ở vào trong lúc nguy hiểm. Hơn nữa này nam nhân hiện tại còn nghĩ lao bà hài tử, cái này làm cho Lăng Tử Thác trong lòng hơi chút có phập phồng. Lăng Tử Thác nói làm nam nhân cảnh tỉnh, hắn nhanh chóng thanh tỉnh, liên tục gật đầu, cảm ơn, cảm ơn. Không hề để ý tới phía dưới hai người, Lăng Tử Thác hai người cầm tay lên lầu 2. Mới vừa đi đến trên lầu cửa thang lầu, bên cạnh đột nhiên phát lại đây một cái ăn mặc chế phục nữ tính tang thi, kia tang thi khỏe môi treo lên đỏ tươi huyết, không ít vết máu tích trong người trước, siêu thị quần áo lao động rách nát mà treo ở trên người, nàng ném xuống trong tay một con nhân loại cánh tay, dương miệng liền chiều Lăng Tử Đồng cắn lại đây. Đi ở một khắc sườn Lăng Tử Thác tim đập chợt ra tốc một chút, hắn cử đao chém quá khứ đồng thời, thân thể cũng nhanh chóng che ở Lăng Tử Đồng trước người. Tang thi vươn tới cánh tay bị đồng thời chém đứt, hắc thanh huyết sái một chút ở hắn trên quần áo. Kia nữ tính tang thi chu lên một tiếng, không biết đau dường như lại lần nữa hướng Lăng Tử Thác đánh tới, lúc này mục tiêu là Lăng Tử Thác kiết hầu. Ở ly Lăng Tử Thác còn có một bước xa địa phương, Lăng Tử Thác đột nhiên nhấc chân, đem tang thi đạp đi ra ngoài, trường đao cũng từ nữ tính tang thi trong cổ họng xuyên qua. Này một loạt động tác chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Lăng Tử Đồng dầu dĩ mà nhìn chính mình trong tay vũ khí, hoán giận một tiếng, ca, ta cũng có thể giải quyết. Lăng Tử Thác vốn dĩ có chút khẩn trương tâm tình bị như vậy một câu hoán giận đánh tan, hắn cười nói, hảo, về sau lại có tăng thi, cũng làm đồng đồng bảo hộ một chút ca ca. Kia nói tốt. Lăng Tử Đồng dơ lên gương mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn Lăng Tử Thác. Bị như vậy nhìn chăm chú vào, Lăng Tử Thác nơi nào bỏ được cự tuyệt, hắn luôn mãi gật đầu. Tiện đà rời đi đề tài, đồng đồng, nơi này nhiều là ăn, có thể thu nhiều ít đi. Lăng Tử Đồng trước thu chính là một ít thuần tịnh thủy, mặc kệ đại thùng tiểu thùng, một lọ đều không buông tha. Tiếp theo Lăng Tử Đồng đứng lại, ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt một loạt cái chai. Làm sao vậy? Nơi này thật nhiều rượu vang đỏ đâu. Trước kia ngập trong vàng son sinh hoạt đã ly nàng rất xa, thẳng đến lại lần nữa tỉnh lại, nàng vẫn luôn vội vàng thu thập vật tư, căn bản không dính quá rượu. Nếu là bất thời giờ cùng ca ca tới cái ánh nến bữa tối đảo cũng không tồi. Nơi này đều là thấp kém rượu, ca ca có cái hầm rượu, bên trong không ít tốt, nếu là đồng đồng thích, hôm nào đi thu vào không gian. Lăng Tử Thác đôi mắt lóe lóe, không làm đứng ở phía trước đồng đồng nhìn đến hắn khác thường. Lăng Tử Đồng ngửa đầu, cười tủm tỉm mà nhìn phía trên kia Trương Anh Tuấn đến mức tận cùng mặt, ngọt ngào mà cười nói, chúng ta ngày mai liền đi. Đồng đồng định đoạt. Đã có tốt, nàng liền đem nơi này để lại cho về sau tới người. Lại chuyển tới gạo và mì chỗ, đem hiện có những cái đó gạo và mì toàn bộ thu vào đi, ngay cả hai bài dùng ăn du cũng là nhanh chóng không thấy, ngay sau đó những cái đó trái cây thịt loại liền càng là bị càn quét quang. Lầu hai bên kia tắc nhiều là đồ ăn vặt, mặt thế, tất yếu thời điểm, này đó phương tiện thực phẩm cũng có thể ngăn cản trụ đói khác. Tuy rằng không kém tiền, nhưng loại này không cần tiền tới quét hóa cảm giác không cần quá sảng, Lăng Tử Đồng cười khanh khách ra tới. Đồng đồng cười cái gì? Lăng Tử Thác nhướng mày nhìn không lý do cao hứng Lăng Tử Đồng, có chút nghi hoặc. Không. Vừa muốn trả lời, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau, hai người hướng trong bao tắc chút mì ăn liền, bánh quy cùng thủy. Ca, chúng ta đi xuống nhìn xem. Lăng Tử Đồng nói muốn đi xuống đi. Lăng Tử Thác ngăn cản Lăng Tử Đồng xuống lầu, hắn tả hữu nhìn nhìn. Bên trái kệ để hàng hướng trong có một phiến đại cửa sắt, hắn lôi kéo Lăng Tử Đồng hướng bên trái đi đến. Đồng đồng đứng ở chỗ này. Lăng Tử Thác chỉ chính mình phía sau. Lăng Tử Thác chính mình tắc đưa lưng về phía Lăng Tử Đồng, trong tay khảm đao khoa tay múa chân hai hạ, đột nhiên dùng sức hướng đại thiết khóa chém tới. Thiết khóa là treo ở một cây ngón cái thô xích sắt thượng, một đao chặt bỏ đi, cánh tay tê dại, xích sắt xôn xao vàng, nhìn kỹ đi. Xích sắt thượng chẳng qua nhiều một đạo hoa ngân, Lăng Tử Thác sờ soạng lưỡi đao bị chém ra tới lỗ thủng, mày mấy không thể tra mà nhăn lại. Lăng Tử Đồng rối dài cổ, cũng thấy rõ này chỗ lỗ thủng, nàng đem chính mình trường đao đưa qua đi, ca, cấp. Không cần. Lăng Tử Thác lắc đầu. Chính mình này đem trọng một ít cũng chưa dùng, đồng đồng kia đem càng là không được. Bắt lấy xích sắt đong đưa một chút, trầm trọng dây xích làm Lăng Tử Thác tâm trầm trầm. Ở hai người lực chú ý đặt ở khóa lại khi, cửa thang lầu xuất hiện mấy cái chật vật bất kham người, những người đó mãn nhãn thất vọng trừng mắt trống rông siêu thị nhị tầng, chỉ có trung ương còn dư lại hai bài rượu trắng cùng rượu vang đỏ. Đại ca, nơi này có thể hay không có người đã tới? Kia bị gọi là đại ca sau này ngắm liếc mắt một cái, hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy có người sẽ liền kệ để hàng đều kéo đi. Người nọ vuốt đầu, nhất thời nghẹn lời. Kia đại ca từ đi lên sau liền ánh mắt liền vẫn luôn khóa ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trên người, đánh giá thần sắc xẹt qua Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng ba lô, hắn lanh thủ hạ mấy người đã đi tới, chờ hắn thấy rõ Lăng Tử Thác động tác khi, ánh mắt sáng lên. Huynh đệ, không bằng chúng ta hợp tác. Người nọ ôm cánh tay hỏi. Lăng Tử Thác không tỏ ý kiến. Nếu là không có những người này, hắn đương nhiên có thể cho đồng đồng từ không gian nội lấy ra một phen rượu tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này địa phương cũng sẽ nhanh như vậy có người lại đây. Hiện tại xem ra, tưởng độc chiếm kho hàng đồ vật là không có khả năng. Lăng Tử Thác cũng không có nhiều thất vọng, hắn lôi kéo Lăng Tử Đồng lui về phía sau một bước, hỏi, ngươi có biện pháp khai này khóa? Lăng Tử Thác lời này mới vừa hỏi xong, phía sau một trận cười vang, kia lao đại đôi mắt dừng ở trong đó một cái nhỏ gầy nam nhân trên người, kia nam nhân cười đặc đáng khinh. Hắn cuối cùng có một loại dương mi thổ khí mà cảm giác, ở trải qua Lăng Tử Thác bên người khi, khoe khoang mà nói, này toàn bộ hát thị còn không có ta khai không được khóa. Bang! Kia lão đại hướng hắn trên đầu không lưu tình chút nào mà chụp một cái tát, máng, ngươi mẹ nó rong dài cái gì, chạy nhanh. Nhỏ gầy nam nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cây thật nhỏ dây thép, hướng đại thiết khóa lại mân mê vài cái, không bao lâu, một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Thô nặng xích sắt chảy xuống trên mặt đất, cửa sắt ngay sau đó bị đẩy ra, trước mặt mọi người người nhìn đến tràn đầy một kho hàng hóa khi, hít hà một hơi. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng cũng đồng thời nhìn kho hàng, hai người trong mắt mang cười. Hơn nữa kia lão đại, này đàn tổng cộng 8 người, trừ bỏ mở khóa cái kia nhỏ gầy ở ngoài, còn lại người đều là cao to, to lớn hữu lực, ngay cả kia lão đại, nhìn cũng chừng 1m9 tả hữu, lộ ra tới trên cổ tay mơ hồ có thể thấy được một con rồng cái đuôi. Nương tựa lão đại một người cầm chiều Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng phương hướng dơ dơ lên, tay làm ra một cái diệt khẩu tư thế, ánh mắt ý bảo mà nhìn nhà mình lão đại. Kia lão đại lạnh lùng liếc người này liếc mắt một cái, thanh âm không cao không thấp, nhớ kỹ, chúng ta địch nhân là tang thi, không phải đồng loại. Tầm mắt mọi người đều dừng ở người nọ trên người, người nọ xấu hổ mà cúi đầu, không làm người nhìn đến hắn trong mắt âm ngoan. Lăng Tử Thác đem này hai người động tác thu hết đáy mắt, hắn cong cong môi, ánh mắt ở người nọ trên mặt một đạo miệng vết thương thượng tạm dừng một lát, tiện đà dường như không có việc gì mà chuyển khai. Ngươi xem chúng ta nên như thế nào phân mấy thứ này. Kia lão đại đảo không phải cái tâm tình người trong, không nghĩ tới muốn độc chiếm này hết thảy. Lăng Tử Thác nhìn bên trong liếc mắt một cái, nói, chúng ta 4-6 phần như thế nào? Chúng ta 4, ngươi 6. Cái gì? Ngươi còn tưởng 6. Nay khóa chính là chúng ta khai, nói nữa, liền các ngươi cửa kia chiếc xe Việt dã có thể chứa được sao? Vẫn là muốn giết Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng người nọ kêu gào. Lăng Tử Thác căn bản không đem người này để vào mắt, hắn chỉ là đang chờ kia lão đại ý tứ. Lao dễ, câm mồm. Hiện tại vẫn là ta định đoạt. Lão đại ngữ khí không nặng, lại những câu đánh vào người nọ kiêng kỵ chỗ, người nọ phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay, rốt cuộc cũng không nói nữa. Liên như vậy làm, chúng ta 6, các ngươi 4. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng lui về phía sau vài bước, nói, kho hàng đồ vật các ngươi trước dọn, dư lại về chúng ta. Thấy Lăng Tử Thác nhượng bộ, vị này lão đại vẫn luôn nghiêm túc trên mặt rốt cuộc mang theo nhẹ nhẹ ý cười, hắn nói, ta kêu Tiếu Thừa. Lăng Tử Thác. Tiếu Thừa đem Lăng Tử Thác tên này ở trong miệng nhấm nuốt một lần sau, đột nhiên hỏi, ngươi chính là Lăng Thị tập đoàn Lăng Tử Thác. Nay cũng khó trách Tiếu Thừa không quen biết Lăng Tử Thác, Hát Thị thậm chí cả nước đều biết Lăng Tử Thác tên này, lại ít có người gặp qua hắn, ngay cả ngày thường một ít kinh tế tài chính đưa tin siêu tầm hắn khi không có Lăng Tử Thác cho phép cũng sẽ không phụ thượng ảnh chụp. Đúng là. Lăng Tử Thác gật đầu. Có thể thấy đại danh đỉnh đỉnh Lăng Thị đương ra, Tiếu Thừa tam sinh hữu hạnh. Tiếu Thừa cười nói, bị như vậy một cái thoạt nhìn giống xã hội đen sùng bái, Lăng Tử Thác vẫn như cũ thực bình tĩnh mà trả lời, quá khen. Kế tiếp, Tiếu Thừa đoàn người bắt đầu khuân vác đồ vật, bọn họ hôm nay vốn dĩ chính là ra tới thu thập vật tư, khai chính là xe tải, bọn họ người nhiều, lại đều là sức lao động, vô dụng hai cái giờ, đồ vật đã dọn đi một nửa. Nhìn không sai biệt lắm. Tiếu Thừa lại lần nữa đi hướng ngồi ở cách đó không xa Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, hỏi, Lăng gia chủ muốn hay không đi xem. Ngụ ý, là làm Lăng Tử Thác đi kiểm tra một chút, xem lưu lại phải chăng có 4 thành. Tiếu Thừa hôm nay hành động làm Lăng Tử Thác sinh ra một cổ hảo cảm, hắn lôi kéo Lăng Tử Đồng đứng dậy, đi hướng kho hàng, một bên lắc đầu, không cần. Chúng ta đây đi trước một bước, có lẽ có duyên còn có thể tái kiến. Tiếu Thừa vừa chắp tay, xoay người rời đi. Những người khác đã rời đi, Tiếu Thừa cuối cùng một cái sắp xuống thang lầu khi, Lăng Tử Thác thanh âm ở hắn phía sau vang lên, chậm đã. Tiếu Thừa dừng lại bước chân, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác nói, các ngươi có người bị tang thi chảo bị thương. Tiếu Thừa con ngươi tức khắc thâm thúy rất nhiều. Bị tang thi chảo thương, 12 tiếng đồng hồ sau sẽ biến dị thành tang thi. Lăng Tử Thác nhắc nhở một câu. Lăng Tử Đồng rõ ràng cảm giác được Tiếu Thừa hô hấp trọng một phần, cuối cùng, hắn chỉ là đối Lăng Tử Thác nói, đa tạ. Bị Lăng Tử Thác lôi kéo vào kho hàng, Lăng Tử Đồng thở dài, trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Lăng Tử Thác nhéo nhéo nàng mềm mại lỗ thai, nói, mặt thế chính là như vậy, tử vong là nhất thường thấy sự, tương lai khả năng còn sẽ có càng tàn khốc sự, Đồng Đồng yêu cầu ngạnh khởi tâm địa. Ân. Đem đầu hướng Lăng Tử Thác trong lòng ngực cùng cùng. Lăng Tử Đồng không tiếng động gật đầu. Ngay sau đó, hai người đem kho hàng dư lại đồ vật toàn bộ thu đi vào. Tiếu Thừa cũng coi như là đại trượng phu, cấp Lăng Tử Thác bọn họ để lại không ít mặt thế nhất yêu cầu quần áo cùng lương thực. Mặt khác mặc kệ hữu dụng vô dụng, Lăng Tử Đồng toàn bộ đều thu đi vào. Càn quét xong lầu 2, sắc trời cũng không còn sớm, hai người trở lại lầu 1. Từ pha lê ngoại nhìn lại, trên mặt đất nằm không ít tang thi, xem ra là Tiếu Thừa bọn họ giết. Mà vốn dĩ ngốc tại dưới lầu một nam một nữ, giờ phút này chỉ còn lại có nam nhân kia. Kia nam nhân thấy Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác xuống dưới, chạy nhanh chạy tới, hỏi, các ngươi có phải hay không hiện tại liền rời đi? Hắn nghĩ có thể hay không cọ cái xe ngồi. Kia nữ nhân đâu? Lăng Tử Đồng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nam nhân nói thực mau chứng thực Lăng Tử Đồng ý tưởng, kia nam nhân nói, nàng cùng vừa rồi mấy người cùng nhau rời đi. Đến nỗi kia nữ nhân làm loạn vật kết cục, Lăng Tử Đồng đã có thể tưởng tượng được đến. Các ngươi có thể hay không mang ta đoạn đường? Nhà ta rất gần, liền ly siêu thị không xa, ta phải trở về nhìn xem lão bà hải tử. Nam nhân hốc mắt phím hồng. Ca. Lăng Tử Thác lánh Lăng Tử Đồng đi ra ngoài, lưu lại một câu, đuổi kịp. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Nam nhân cảm kích mà liên tục gật đầu. Lăng Tử Thác cũng không có đem này nam nhân đưa đến ra, xe ở nam nhân cư trú bên ngoài một đạo hẻm nhỏ ngoại dừng lại. Lăng Tử Thác ném qua đi một cái bao nylon, bên trong là bánh mì cùng thủy, lại đem chính mình trên tay có lô thủng khảm đao đưa cho nam nhân, nói, xe vào không được. Nam nhân lau đem nước mắt, cong eo, nước nở nói, đa tạ hai vị, đa tạ. Hai người đưa xong người này sau, không tính toán lại nhiều ngốc, xe chuyển biến, hướng Lăng Trạch phương hướng chạy tới. Tiếp cận chính ngõ, trên đường tang thi chỉ còn lại có 3 lượng chỉ, trở về lộ muốn gần đây khi mau nhiều. Xe khai đại khái nửa giờ, phía trước đã có thể nhìn đến Lăng Trạch. Mặc Tà Lăng từ không gian nội móc ra một túi 20 cân mặt, một túi 50 cân trang gạo, còn có 2 thùng dùng ăn du, cùng với siêu thị đã không tính mới mẻ 2 viên cải trắng, 2 điều cá trích, 3 cân tả hữu xương sườn, còn có một khối to thịt bò, cùng với các loại gia vị. Xe chuyển biến, phía sau truyền đến tiếng còi xe hơi, từ kính chiếu hậu nhìn lại. Mặt sau một chiếc không cải trang ở bên trong xe sinh vươn một con cánh tay tới, cái tay kia làm ra một cái thủ thế, Lăng Tử Thác nhìn thấy sau, ấn một chút loa, như là ở đáp lại đối phương. Quả nhiên, mặt sau chiếc xe kia người thu hồi cánh tay. Ca, mặt sau chính là ai? Là Lăng Bốn bọn họ, bên ngoài không có phương tiện nói chuyện khi, bọn họ mỗi người đều có một cái thuộc về chính mình đặc thù thủ thế, như vậy cũng hảo phân biệt. Lăng Tử Thác giải thích một câu. Quay đầu nhìn lại, mặt sau kia chiếc màu đen 4 cái vòng xe phần đầu đã bẹp, phía trước pha lê cũng khai thành một đóa cúc hoa, Lăng Tử Đồng có chút đồng tình mà nói, ca, chúng ta như thế nào có thể đem xe Việt dã nói ra. Mặt thế bên ngoài, phương tiện giao thông là đặc biệt quan trọng, bọn họ phía trước cải trang như vậy nhiều chiếc xe chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá mọi người đều biết ga ra chỉ thả một chiếc, nếu như vậy đột ngột nhiều ra 2 chiếc tới. Đại gia tổng hội tò mò. Đông đông đừng quên, chúng ta trừ bỏ ga ra, còn có hậu viện kho hàng. Lăng Tử Thác cười nhéo một phen Lăng Tử Đồng mềm mại gương mặt. Lăng Tử Đồng sửng sốt một chút, tiếp theo cười rộ lên, đúng vậy, nàng quá mức hình thức hóa, ai nói xe nhất định phải đặt ở ga ra. Trở lại Lăng Trạch, cung thúc bọn họ chờ có điểm xuất ruột, cơm trưa đã làm tốt, đều chọc 3 lần, nghe được ngoài cửa xe thanh âm, cung tiểu thất một cái thoán bước, chạy đi ra ngoài. Làm cung tiểu thất đem phía trước từ không gian nội lấy ra tới gạo và mì thịt để ra đi vào. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng xuống xe, nhìn về phía Lăng Bốn mấy người, hỏi, các ngươi có hay không sự? Gặp được không ít tang thi, chúng ta không bị tang thi bị thương. Lăng Bốn trả lời. Lăng Tử Thác phía trước đã nhắc nhở quá bọn họ, ngàn vạn không thể làm tang thi chảo phá làn da, bọn họ ra cửa đều là áo dài quần dài, lại nói. Lăng Tử Thác cho bọn hắn vũ khí cũng không ít. Lại đợi mười mấy phút, những người khác cũng lục tục trở về. Bọn họ đi chính mình trụ địa phương chủ yếu lấy chính là thuộc về chính mình tiện tay vũ khí, còn có một ít tắm rửa quần áo. Này đó đại nam nhân đều không am hiểu nấu cơm, trụ địa phương trong phòng bếp nhưng thật ra sạch sẽ, cũng không mang cái gì đồ ăn trở về. Cơm trưa cung thúc chuẩn bị tốt, thấy Lăng Tử Thác mang về tới không ít thịt, lại chạy nhanh tức khoai tây, hầm nồi khoai tây hầm thịt bò. Vội một buổi sáng, mấy người đều mệt quá sức, ăn ngấu nghiến mà ăn xong cơm trưa, hơi chút nghỉ ngơi một lát, Lăng Tử Thác nửa ôm Lăng Tử Đồng đứng dậy, lưu lại một câu, 10 phút sau lại mặt sau kho hàng. Hai người trước một bước đi kho hàng, Lăng Trạch hậu viện hợp với 2 cái kho hàng lớn, trong đó một gian phóng tạp vật, mặt thế tiến đến trước, Lăng Tử Thác đã làm người đem tạp vật toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, dùng tốt tới đặt chứa đựng thủy tợ lặt thịt thùng, một khắc gian tắc phóng mấy chiếc phế xe. Thừa dịp những người khác còn không có tới, Lăng Tử Đồng chạy nhanh đem không gian nội xe Việt dã lại thả ra 2 chiếc. Chờ mọi người đều đến lúc đó, nhìn cùng thiếu gia kia chiếc giống nhau như lúc xe khi, Lăng Bốn kích động mà thậm chí thổi bay lưu manh chạm canh gác, nếu là đặt ở ngày thường, bọn họ cái nào cũng chưa đem này xe xem quá nặng, nhưng mà thế, này hai chiếc xe không thể nghi ngờ là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất bảo bối. Ngay cả ngày thường nhất ổn trọng Lăng Nhất đều che giấu không được tươi cười. Một tổ một chiếc. Lăng Tử Thác nhìn Lăng Văn cùng Lăng Nhất nói. Này xe hình cùng loại với quân dụng xe Việt dã, không gian đủ đại, 6-7 người dư giả. Đa tạ thiếu gia. Thiếu gia vốn dĩ không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ, nhưng ở bọn họ không hề chuẩn bị hạ. Thiếu gia đã đem hết thể có thể nghĩ đến chuẩn bị tốt, bọn họ đương nhiên cảm động, cũng bởi vậy, càng đặt phải vì thiếu gia đi theo làm tùy tùng trung tâm. Buổi chiều mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, hảo bảo tồn sức lực ngày mai đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng cũng trở về Lăng Tử Đồng phòng, mới vừa vào cửa, Lăng Tử Đồng nói, ca, ta đi không gian nhìn xem, không biết ta loại rau dưa trái cây chín không. Tuy rằng có chút không muốn nhìn đến Đồng Đồng biến mất, Lăng Tử Thắc cũng biết chính mình không thể ngăn trở, hắn chỉ là không tha mà ở Lăng Tử Đồng trên môi khẽ cắn một chút, nói, Đồng Đồng sớm một chút trở về. Hảo! Thùy nhuận mắt to chớp chớp, bên trong đều là ý cười. Trong lòng mặc niệm, ngay sau đó, Lăng Tử Đồng biến mất tại chỗ. Lăng Tử Thác gâm thầm thở dài, nằm ở trên giường, nghe giường đệm thượng còn chưa biến mất Đồng Đồng hương vị, nhắm mắt lại. Tiến vào số lần nhiều, Lăng Tử Đồng đã dần dần bình tĩnh mà đối diện trước mắt cảnh trí đột nhiên biến hóa, ý thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện Lăng Tử Thác tựa hồ đã ngủ say, Lăng Tử Đồng lúc này mới yên tâm mà thu thập không gian nội đồ vật. Phía trước đều là tùy tay hướng trong ném, bên trong đồ vật tùy ý loạn phóng. Nhìn xếp thành sơn dường như vật tư, Lăng Tử Đồng có chút đau đầu, nàng nhìn bên chân một bao giấy vệ sinh, đột phát kỳ tưởng mà dùng tinh thần lực phát ra chỉ thị, khởi. Vốn dĩ bất quá tùy tay thử một lần, lại thấy trên mặt đất giấy vệ sinh hướng lên trên hoạt động 2-3 cm, lúc sau phanh một chút rơi xuống đất. Không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình ngón tay, chẳng lẽ nơi này đồ vật cũng có thể dùng tinh thần lực sửa sang lại. Vì nghiệm chứng một chút chính mình vừa rồi có phải hay không hoa mắt, Lăng Tử Đồng lại lần nữa chỉ vào trên mặt đất giấy vệ sinh, nói câu, khởi. Kia một bọc nhỏ giấy vệ sinh run run rẩy rẩy mà thăng lên, lần này chẳng qua thăng 1-2 cm sau lại lần nữa rơi xuống đất. Thật sự hữu dụng. Lăng Tử Đồng tưởng lập tức đi ra ngoài nói cho Lăng Tử Thác, nghĩ đến Lăng Tử Thác khả năng đã ngủ say, Lăng Tử Đồng lại đánh mất cái này ý niệm. Nàng hừ ca hướng cách đó không xa rau dừa cùng cây ăn quả phương hướng đi đến. Đến nỗi vật tư, nếu có thể sử dụng tinh thần lực di động, liền không vội với này nhất thời sửa sang lại. Rau dưa cùng cây ăn quả chỉ chuyên môn tích ra tới một miếng đất, chung quanh dùng giản dị rào che vây quanh. Mấy ngày hôm trước mới loại cà chua cùng khoai tây, dưa chuột một loại thế nhưng đã phun ra chồi non, xanh biếc tiểu mầm thủy nhuận trong suốt, Lăng Tử Đồng tiểu tâm sờ sờ chồi non. Kinh ngạc mà nâng lên tay, đầu ngón tay thượng thế nhưng là ướt. Nàng ngẩng đầu, trên không một mảnh xanh thảm, trên mặt đất cũng là một mảnh khô ráo. Kia này thực vật thượng thủy nơi nào tới? Vừa rồi tinh thần lực có thể chỉ huy khăn giấy, hiện tại thực vật thượng thế nhưng có giọt nước, này không gian là càng ngày càng thần kỳ. Lăng Tử Đồng xoa xoa tay, đứng dậy, tương lai còn dài, dù sao này không gian đã là nàng, về sau nàng sẽ một chút hiểu biết này không gian kỳ diệu chỗ. Lại cẩn thận nhìn cây ăn quả, đều sống, cây táo cùng anh đảo thụ đã khai tiểu hoa cái vổ. Dựa theo tốc độ này, đại khái không dùng được bao lâu nàng là có thể ăn đến mới mẻ trái cây. Quan sát xong này đó sau, Lăng Tử Thác tìm tới cái cuốc, lại đem rau dưa mà bên cạnh một khối đất trống tùng tùng thổ. Loại thượng mặt khác rau dưa, có cà tím, đậu que, còn lưu ra một tiểu khối loại dâu tây cùng dưa hấu. Vội xong qua đi, Lăng Tử Đồng hô hấp sạch sẽ không khí thanh tân. Đưa mắt nhìn bốn phía. Lần này, Lăng Tử Đồng kinh hô một tiếng, nơi xa mênh mông vô bờ màu vàng nâu bùn đất không biết khi nào bao phủ tầng tầng xương trắng. Xương trắng chỗ sâu trong, Lăng Tử Đồng căn bản thấy không rõ lắm. Có chút kỳ quái, Lăng Tử Đồng nhấc chân hướng kia xương khói bao phủ nơi xa đi đến, nàng tưởng biết rõ ràng nơi đó mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này ý tưởng còn không có thực hiện, bên ngoài Lăng Tử Thác thanh âm đã vang lên. Đồng Đồng. Lăng Tử Đồng dừng lại bước chân, quyết đoán mà xoay người, đối nàng tới nói, không có bất cứ thứ gì so ca ca quan trọng. Lại lần nữa xuất hiện, Lăng Tử Đồng dừng ở chính mình phía trước biến mất địa phương, mà nàng còn chưa phản ứng lại đây khi, cả người đã bị Lăng Tử Thác ôm vào trong lòng ngực. Khẽ cắn Lăng Tử Đồng vành tai, Lăng Tử Thác khó được oán giận nói, Đồng Đồng đã biến mất một buổi trưa. A. Lăng Tử Đồng lúc này mới ý thức được chính mình đã ngốc tại không gian lâu như vậy, nàng đỏ mặt, điểm mũi chân, ở Lăng Tử Thác trên mặt hôn một cái, thè lưỡi, nhỏ giọng nói, ta đem hạt giống gieo đi, đã quên thời gian. Đi, đi xuống ăn cơm. Nhìn trên cổ tay đồng hồ, đã mau buổi chiều 6 giờ, Lăng Tử Đồng ôm bụng, lúc này mới cảm giác được đói, nàng đi theo Lăng Tử Thác đi xuống lầu. Bởi vì giữa trưa Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng mang đến không ít thứ tốt, trong nhà vốn dĩ thừa cũng không ít, buổi tối đồ ăn rõ ràng phong phú rất nhiều, Cung Thúc nhìn đại gia một bộ thèm dạng, cười nói, ngày mai phải đi ra ngoài, hôm nay ăn nhiều một chút. Có Cung Thúc sở trường thịt kho tàu, kim chi, chua cay khoai tây tì, còn có Lăng Tử Đồng thích rau hẹ bánh trứng, từ đại gia tụ ở bên nhau ăn cơm, thịnh đồ ăn đều là đại buồn, phân lượng ước chừng, đủ đại gia rộng mở bụng ăn. Lăng Tử Thác vô vô Lăng Tử Đồng ngu bàn tay, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Đồng Đồng, đi lấy bình rượu ra tới. Nhìn trên bàn một vòng người, hôm nay chỉ sợ xem như nhất nhàn nhã một ngày, uống liền uống đi. Lăng Trạch có mấy bình Lăng Tử Thác cất chứa rượu vang đỏ, nàng từ rượu giá thượng tướng rượu vang đỏ lấy ra tới, đi vào bàn ăn trước, đối mọi người nói, không có rượu trắng, chỉ có rượu vang đỏ. Ha ha ha, kim chi xứng rượu vang đỏ, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có sáng ý, tiểu thư, ta tới. Không cần hoài nghi, lớn nhất giọng trừ bỏ Lăng Bốn không có người khác. Lúc này ai còn sẽ chú ý, có ăn uống liền không tồi, có Lăng Bốn cái này kẻ dở hơi. Lăng Trạch không khí một lần tăng vọt, đại gia tựa hồ đều quên mất bên ngoài cô đơn thê thảm. Kẻ hèn rượu vang đỏ sẽ chỉ làm đại gia muốn ăn mở rộng ra, căn bản không tồn tại say không say vấn đề. Cuối cùng, liền cơm đáy nổi đều cho người ta quát sạch sẽ. Cung Tiểu Thất chép chép miệng, nói, thúc thúc nấu cơm trình độ càng ngày càng tốt. Lăng Tử Đồng ôm bụng, ăn no căng. Nàng tán đồng gật đầu, ta muốn cùng Cung Thúc học nấu cơm. Kiếp trước nàng cảm thấy vì người yêu học nấu cơm cũng chỉ là tivi tiểu thuyết trung tình tiết, bất quá hiện tại Lăng Tử Đồng lại khắc sâu nhận thức đến, một người tâm nếu là dừng ở người nào đó trên người, hắn tổng hội làm ra chính mình trước kia cũng không sẽ tưởng sự. Lăng Tử Thác sờ soạng nàng tóc, nói, ta đây liền chờ Đồng Đồng cho ta nấu cơm. Hảo! Hai người không coi ai ra gì thân mật là những người khác sở nhạc thấy. Vốn dĩ không xem trọng Lăng Tử Đồng mấy người ở trải qua hai ngày này ở chung sau, đã khẳng định tiểu thư đối thiếu gia là thiệt tình, mọi người không thể không đối Lăng Tử Đồng có cái đổi mới, thiếu gia nếu là có tiểu thư bồi, hẳn là hạnh phúc nhiều. Ở Lăng Tử Đồng còn ở không gian khi, Lăng Trạch đã ngừng điện, dùng hậu viện kho hàng làm che giấu, Lăng Tử Thác lại làm người trang thượng năng lượng mặt trời máy phát điện. Chứa đựng một buổi trưa, buổi tối cũng có thể bật đèn mấy giờ. Bất quá tivi máy tính cũng chưa tác dụng, đại gia đánh một lát bài, lưu chữa nhị tổ thay phiên trực ban, những người khác cũng liền từng người nghỉ ngơi đi. Có Lăng Tử Thác ôm, Lăng Tử Đồng một giấc ngủ đến đặc biệt hảo, ngày hôm sau rời giường khi một trận thần thanh khí sảng. Cơm sáng là cháo hóa trang tử, còn có Cung Thúc xào ăn sáng, hôm nay Cung Thúc cố ý nổi lên sớm, trưng bánh bao, đại gia cơm nước xong, lại mỗi người trang cái bánh bao thịt tử, lúc này mới ra cửa. Hôm nay một tổ nhị tổ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, tam tổ người giữ nhà. Ra cửa trước, Lăng Tử Thác cấp nhị tổ tam tổ cắt trang bị một cái bộ đàm. Hai chiếc trang bị làm người đỏ mắt xe Việt ra tự Lăng Trạch nội sử ra, trực tiếp đâm phiên tre ở phía trước tăng thi, hướng nội thành khai đi. Nay phụ cận siêu thị, trạm xăng dầu đã toàn bộ bị Lăng Tử Đồng ngày hôm qua thu xong. Hôm nay bọn họ tính toán đi xa một chút địa phương, thuận tiện hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức. Qua ngày hôm qua đến quá siêu thị, lại đi được rồi ước chừng mười mấy phút, hai tổ đi vào hát thị nổi danh mỹ thực thành, tới gần ven đường chính là xa hoa tiểu lầu, mặt sau hẻm nhỏ còn lại là cả nước nổi danh các loại ăn vặt. Xe dần dần chậm lại, Lăng Tử Thác hỏi, Đồng Đồng có nghĩ ăn tốt hơn? Theo Lăng Tử Thác tầm mắt, Lăng Tử Đồng sáng lấp lánh mà nhìn về phía những cái đó khách sạn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lắc đầu, khách sạn cùng mặt sau ăn vặt phố tang thi hẳn là rất nhiều. Cái kia ăn vặt phố buổi tối người nhiều nhất, mà tang thi bùng nổ lại là ở ban đêm, bên trong tang thi số lượng có thể nghĩ. Lăng Tử Thác còn chưa nói lời nói khi, phía sau trong xe Lăng Văn Thanh Âm đã từ bộ đàm truyền ra tới, thiếu gia, muốn hay không đi vào. Đại gia ý kiến gì? tuy rằng cũng nghĩ cấp Lăng Tử Đồng tìm tốt hơn, bất quá Lăng Tử Thác cũng không phải cái tùy ý chí huynh đệ mệnh với không mà người. Lời này không chỉ có là hỏi mặt sau bên trong xe người, cũng là hỏi ngồi ở hậu tòa cung tiểu thất mấy người. Một lát sau, mơ hồ có thể nghe được mặt sau trong xe thảo luận thanh, cuối cùng, Lăng Văn cười nói, chúng ta cũng muốn nhìn một chút tang thi rốt cuộc càn rỡ đến loại nào trình độ. Đương nhiên, ăn ngon cũng là đại gia hiện tại suy xét. Kêu hành, tiến vào sau chú ý an toàn. Nếu mọi người đều nguyện ý, Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không phất đại gia ý nguyện. Lăng Tử Thác đi đầu, tay lái một quải, mắt thấy liền phải vào hẻm nhỏ, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi, cứu mạng. Một chiếc miễn cưỡng còn có thể chạy xe lắc lư lay động mà xử ra tới, rách nát cửa sổ xe sớm đã không có, trên ghế điều khiển người đầy mặt là huyết, ghế điều khiển phụ thượng một nữ nhân chính ôm bụng thống khổ mà kêu. Đương lái xe người nọ nhìn Lăng Tử Thác một hàng cọ lạnh sạch sẽ xe Việt ra khi, trước mắt sáng ngời, hắn cầu cứu nói. Cứu cứu ta tức phụ sắp sinh. Ở nam nhân kêu đồng thời, phía sau tang thi đã theo ra tới, xem tang thi ăn mặc, có thân xuyên bạch đi khách sạn người phục vụ, cũng có hậu mặt ăn vặt phố chuyên môn chế phục, càng nhiều lại là các loại mặt khác trang điểm khách nhân. Giờ phút này, sở hữu tang thi đều là cùng loại biểu tình, chúng nó ánh mắt dại ra, sắc mặt hắc thanh, quần áo rách mướp, có thậm chí là thiếu cánh tay thiếu chân, cứ việc như thế. Này đó thiếu thân thể một bộ phận tang thi hành động cũng không có chút nào giảm bớt. Tính tính này đó tang thi chừng thượng chăm chỉ, bằng bọn họ này mấy người căn bản không có khả năng cứu ra kia hai người. Lăng Tử Thác quyết đoán mà đem xe quay đầu, cùng bộ đàm kia đầu Lăng Văn phân phó một câu, quay đầu lại. Lăng Văn mấy người chưa bao giờ sẽ hoài nghi Lăng Tử Thác quyết định, ở Lăng Tử Thác ra lệnh một tiếng sau, hai chiếc xe một trước một sau mà ra bên ngoài đảo đi. Trên xe hai vợ chồng tuyệt vọng mà kêu to bị còn tại mặt sau. Loại này cầu cứu thanh Lăng Tử Đồng tiền sinh không biết nghe qua nhiều ít hồi, nàng đã từ nguyên bản đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đến sau lại chết lặng, vốn tưởng rằng đã thói quen, nhưng lại sống lại một hồi, cảm thụ quá Lăng Tử Thác nhu tình cùng bình thản thế giới tốt đẹp, tái ngộ loại này tuyệt vọng hí, Lăng Tử Đồng vẫn là có chút không khỏe. Lăng Tử Đồng chi khởi cầm ra bên ngoài xem, nàng bên cạnh Lăng Tử Thác nhấp miệng, nắm tay lái tay run rẩy, hỏi, đồng đồng quái ca thấy chết mà không cứu sao. Lăng Tử Đồng đang muốn nhập thần, nhất thời không nghe rõ Lăng Tử Thác nói chuyện thành, nàng nghi hoặc mà quay đầu, ca nói cái gì. Lăng Tử Thác ánh mắt u ám, lại lộ ra một cổ quyết tuyệt, mặc kệ đồng đồng như thế nào không quen nhìn hắn, hắn đều không cho phép đồng đồng thu hồi đối hắn cảm tình. Đồng đồng, hiện tại không phải trước kia, nếu là vừa mới chúng ta dừng xe. Chúng ta này mấy người căn bản vô pháp bảo đảm đem tang thi sát xong, hơn nữa chung quanh còn sẽ vọt tới càng nhiều, ca cần thiết phải đối những người khác phụ trách, hơn nữa kia hai người đã bị tang thi thương tới rồi, cho dù cứu bọn họ cũng là phí công. Lăng Tử Thác khô khốc mà giải thích nói, hắn từ trước đến nay không để bụng chính mình thanh danh, nhưng luôn luôn không sợ trời không sợ đất người cũng có hắn uy hiếp. Tới rồi lúc này, Lăng Tử Đồng mới ý thức được Lăng Tử Thác hiểu lầm. Nàng trong lòng mạc danh sinh ra một cổ nhức mỏi, Lăng Tử Đồng nắm Lăng Tử Thác tay, tăng thêm ngữ khí, ca, trong lòng ta không có bất luận kẻ nào so ngươi còn quan trọng, ta quản không được người khác, ta chỉ cần ca hảo hảo, còn có cung thúc bọn họ cũng hảo hảo là được. Nói nàng lý kỷ cũng đúng, nói nàng nhẫn tâm cũng có thể, nhưng Lăng Tử Đồng thật sự chính là như vậy tưởng, có lẽ ở an toàn cho phép trong phạm vi, nàng sẽ cứu một ít người. Những lời này bình đạm, lại thật sâu đánh Lăng Tử Thác tâm, tay không tự giác dùng sức, xe đánh cái cong, tiện đà lại quải hồi quỹ đạo. Trong lòng ta, đồng đồng cũng là quan trọng nhất. Lăng Tử Đồng thật mạnh gật đầu, nàng cười nói, ta biết. Không ai so nàng rõ ràng hơn ca ca đối nàng hảo. Nếu bên kia an vặt phố cùng khách sạn tạm thời vô pháp đi vào, xe chỉ có thể đi phía trước hai, này một đường cửa hàng nhưng thật ra không ít. Bất quá liên tiếp ở bên nhau không ít đều là di động cửa hàng cùng với các loại kim sức ngọc sức linh tinh. Rốt cuộc, Lăng Tử Thác nhìn thấy phía trước một cái rất đại chiêu bài, đó là một cái cả nước xích bánh kem cửa hàng. Hắn biết đồng đồng cũng thích ăn điểm tâm ngọt, nghĩ đến đồng đồng gật đầu hướng trong miệng mánh tắc bánh kem hình ảnh. Lăng Tử Thác trong mắt hiện lên ý cười, hắn mánh nhấn ga. Phía sau xe cũng theo đi lên. Mất công Lăng Tử Thác đua xe trình độ tương đối cao. Xe khó khăn lắm cách này cửa hàng môn tất hứa khoảng cách dừng lại, Lăng Tử Thác đôi Lăng Tử Đồng nói, đồng đồng, cây búa mang theo sao? Lăng Tử Đồng ngẩn ra, tiện đà hiểu rõ gật đầu, mang theo. Mất công nàng hôm nay cố ý mang theo một cái rất lớn lên núi bao, trong bao căng phồng, từ nơi này lấy đồ vật cũng sẽ không làm người hoài nghi. Lăng Tử Đồng tay hướng ba lô sờ soạng trong chốc lát, lấy ra một cái không lớn không nhỏ thiết chủ y. Xuống xe trước, Lăng Tử Thác đối hậu tòa cung thúc nói, cung thúc, ngươi ở trong xe. Thiếu gia, ta còn có thể sát tang thi. Tuy rằng hắn không tuổi trẻ, nhưng làm hắn ngồi ở trong xe nhìn bọn tiểu bối liều mạng sát tang thi, hắn cũng làm không đến. Cung thúc lại nói, thiếu gia, tiểu thư đều được, ta đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa này mà thế không biết khi nào có thể kết thúc, ta tổng không thể tổng làm đại gia bảo hộ. Cái này nói chuyện cùng Lăng Tử Đồng phía trước lời nói không như mà hợp. Cung thúc biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang mà trừng mắt Lăng Tử Thác hồi đáp. Cung tiểu thất ánh mắt ở Lăng Tử Thác cùng cung thúc chi gian xoay chuyển, cuối cùng nói, Lăng ca, ta chiếu cố thúc thúc. Một khi đã như vậy, đại gia lấy hảo vũ khí, bảo vệ tốt chính mình. Lăng Tử Thác mở cửa xe, nói. Lăng Tử Thác trước một bước xuống xe, hắn đối phía sau theo kịp Lăng Văn mấy người nói, hiểm hộ ta. Đúng vậy. Lăng Văn mấy người phân tán ở Lăng Tử Thác chung quanh. Lăng Tử Đồng càng là nương tựa Lăng Tử Thác. Giơ lên trong tay thiết chủ y, hướng bánh kem cửa hàng pha lê thượng ném tới. Lăng Tử Thác từ trước đến nay là thông minh, mặc dù là thủy tinh công nghiệp cũng có bạc nhược địa phương, dùng đúng rồi phương pháp cùng sức lực, thật dày pha lê bị ba lượng hạ tạp khai. Lăng Tử Thác xem chuẩn tạp, vừa lúc không ra một cái không lớn không nhỏ động, muốn vào cửa hàng, còn cần người không lưng. Giờ phút này, Lăng Văn mấy người, bao gồm cung thúc trong tay cầm tiêu âm súng lục, chung quanh bởi vì xe tiếng vang nảy lên tới tang thi bị một thương một cái, lang bốn phép tính một tay lấy thương một tay nhìn lang nha đồng, bắn ra một thương lại ném một chút lang nha đồng, hiệu quả không cần quá hảo. Chờ Lăng Tử Thác ý bảo đại gia vào tiệm khi, mặt khác mấy người cũng không sai biệt lắm tiêu diệt chung quanh tang thi, cứ như vậy, hai tổ người theo thứ tự chui vào bánh kem cửa hàng. Cuối cùng một cái lang bốn chân trước vào tiệm, sau lưng lại lắc lư tới một đám tang thi. Bất quá trước mắt tang thi còn không có ý thức, căn bản sẽ không khom lưng, bọn họ dại ra mà gõ pha lê, trơ mắt nhìn bên trong như vậy nhiều mỹ vị, có thậm chí nước dãi chảy ròng. Cái này cửa hàng rất đại, Lăng Tử Thác chỉ huy những người khác, Lăng Nhị, ngươi mang theo mấy người qua bên kia nhìn xem, bên trong hẳn là còn có bột mì, Lăng Bốn, ngươi cùng tiểu thất đi kiểm tra một lần, xem còn có hay không mặt khác tang thi. Mấy người phân công nhau hành động. Dư lại Tô Cảnh Nhiên cùng cung thúc tắc đi bên kia thu thập các loại bánh mì cùng tiểu điểm tâm. Không cần Lăng Tử Thác mở miệng, Lăng Tử Đồng đã ở người đều đi rồi lúc sau, tự giác mà đem pha lê cháo nội bảy biện tiểu bánh kem thu đi vào. Loại này bánh kem cửa hàng đại hình bánh kem đều là hiện làm hiện bán, chỉ biết có chút tiểu nhân sẽ bày làm người tán mua, mất công đều không lớn, dùng bao làm yểm hộ cũng không ai sẽ để ý. Thấy Lăng Tử Đồng vẻ mặt thèm nhỏ dãi, Lăng Tử Thác cầm trong tầm tay một khối tiểu xảo trái cây bánh kem nghe nghe, không hư, lúc này mới đưa cho Lăng Tử Đồng, đừng ăn nhiều, ủy khuất Đồng Đồng. Nếu là di vãng, Đồng Đồng nghĩ muốn cái gì hắn đều sẽ thân thủ đưa đến nàng trước mặt. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Muốn một cái muông đưa tới Lăng Tử Thác bên miệng, nhìn Lăng Tử Thác ăn xong đi, chính mình lại nếm một ngụm, lúc này mới nói. Dù sao ta biết không quản mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, ca ca tổng hội đem đồ tốt nhất cho ta. Nếu không cũng sẽ không liều mạng nguy hiểm tới tìm này đó dễ dàng hư hơn nữa không đỉnh no điểm tâm. Như vậy hiểu chuyện Đồng Đồng làm hắn đau lòng, Lăng Tử Thác ôm Lăng Tử Đồng eo, hôn môi một chút cái chán của nàng, không nói gì. Lăng Tử Đồng một bên ăn tiểu bánh kem, một bên đối Lăng Tử Thác nói, ca, ngươi đem ba lô mở ra. Nhìn Lăng Tử Đồng cùng tham ăn sóc con giống nhau. Vừa rồi về điểm này thương cảm tức khắc tiêu tán, Lăng Tử Thác buồn cười mà lắc đầu, dựa vào Lăng Tử Đồng nói, đem ba lô mở ra, Lăng Tử Đồng bất chấp ăn, hai tay nhanh chóng hướng trong ném đồ vật. Đương nhiên, trên thực tế những cái đó tiểu điểm tâm đều là ném tới không gian nội. Bên ngoài thu thập không sai biệt lắm, Lăng Văn dẫn theo hai túi bột mì ra tới cùng tam bọc nhỏ lên men phấn ra tới, Lăng Bốn phép tính dẫn theo một tiểu sọt trái cây. Tủ lạnh tuy rằng đình điện, thứ này vẫn là mới mẻ. Lăng Bốn hái được cái nho ném vào trong miệng, nói. Đều thu thập sạch sẽ. Lăng Tử Thác mọi nơi nhìn thoáng qua, hỏi. Không sai biệt lắm. Vậy. Lăng Tử Thác nói bị đánh gãy. Lăng Tử Đồng không kịp nói tỉ mỉ. Người đã quên mặt sau chạy tới. Nàng nói. ca, ta lập tức tới. Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không làm Lăng Tử Đồng một người đi, hắn theo sát sau đó. Cuối cùng tìm được lò nướng, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra, nàng đối đuổi kịp tới Lăng Tử Thác cười nói, ca, đến lúc đó ta làm bánh kem cho ngươi ăn. Nói, đem bên trong sở hữu dụng cụ không chút khách khí mà toàn tiếp thu. Hai người nhìn nhau cười, Lăng Tử Thác lại lần nữa nhịn không được hôn một cái Lăng Tử Đồng, nói, ta đây chờ Đồng Đồng làm. Bánh kem cửa hàng bị càn quét không còn, tuy rằng này đó điểm tâm ở mạt thế trước không thể coi như món chính, nhưng thời thế đổi thay, loại này di vãng tùy ý nhưng ăn đến đồ vật ở mạt thế chính là hiếm lạ vật. Lại kiểm tra một lần, cũng không phát hiện để sót đồ vật sau, Lăng Tử Thác đối mọi người nói, đi ra ngoài đi. Đi cửa chính. Lăng Tử Thác nhắc nhở đi tuốt đàng trước mặt Lăng Văn. Hiện tại sở hữu tang thi đều tập trung ở bị Lăng Tử Thác gõ toái pha lên ngoại, cửa chính là cái đi ra ngoài cơ hội tốt, cũng may này cửa kính có bên trong chốt mở, Lăng Tử Thác dặn dò mấy người, tốc độ muốn mau, đừng cùng tang thi dây dưa. Hiện tại không phải thể hiện thời điểm, bảo mệnh quan trọng nhất. Biết. Đại gia gật đầu. Lăng Tử Thác nói xong, nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng, đối nàng nghiêm túc mà nói, Đồng Đồng, nhớ rõ nhanh lên chạy, ca lập tức liền tới. Lăng Tử Đồng trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, nàng nhíu mày hỏi, ca không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đồng Đồng ngoan, ca ở phía sau. Mấy người đều biết, nếu là lưu tại mặt sau, tính nguy hiểm càng lớn. Thiếu gia thế nhưng đem nguy hiểm nhất địa phương để lại cho chính mình, mà đem sinh cơ cho bọn họ. Lăng Văn mấy người trong lòng một trận cảm động, Lăng Văn sau này lui một bước, nói, thiếu gia, ngươi cùng tiểu thư còn có cung thúc bọn họ trước rời đi. Đúng vậy, ta cùng Văn ca ở cuối cùng. Đây là Lăng Bốn lớn giọng. Cung tiểu thất cũng tưởng nói chuyện. Lăng Tử Thác đạm mạc quét mọi người liếc mắt một cái, thanh âm có chút lãnh, đây là mệnh lệnh. Thời khắc mấu chốt hợp tác quan trọng nhất chính là đồng tâm hiệp lực. Không người sẽ vi phạm Lăng Tử Thác ý tứ. Lăng Tử Đồng đi đến Lăng Tử Thác trước mặt, bất chấp người khác đang xem, nàng ngửa đầu, chỉ đủ đến Lăng Tử Thác cằm, khi mắt, ở Lăng Tử Thác trên cằm hung hăng một cắn, lưu lại một rõ ràng có thể thấy được dấu răng, lúc này mới cắn răng uy hiếp nói, ca, ngươi tốt nhất không có việc gì. Dương Anh múa vuốt bộ dáng rất giống tạc mao tiểu con nhím, Lăng Tử Thác yêu quý không thôi, hắn nhiều lần bảo đảm, Đồng Đồng yên tâm. Nói xong lời này, Lăng Tử Thác thẳng đi đến bị gõ ra tới cửa động kia chỗ, hắn tùy tay cầm một cái bánh kem cửa hàng dùng để trang điểm tâm khay, có quy luật mà đánh pha lê, thanh thúy tiếng vang càng thêm hấp dẫn tang thi chú ý. Ở đại bộ phận tang thi bị Lăng Tử Thác hấp dẫn qua đi khi, môn bị đột nhiên mở ra. Mà đồ ở cửa động tang thi thấy pha lê thượng động ở di động, người sống hương vị cũng rời đi, thế nhưng đi theo động hướng mặt bên di động. Cửa mở đồng thời, Lăng Tử Đồng, cung thúc cùng với Tô Cảnh Nhiên bước nhanh xông ra ngoài, phong giống nhau lẻn đến phía trước một chiếc trên xe. Lúc này, tang thi rốt cuộc ý thức được bên này xuất khẩu, bắt đầu dũng lại đây. Dư lại người, lấy Lăng Tử Thác cản phía sau, một bên nhanh nhẹn mà sát tang thi, một bên hướng xe phương hướng di động. Lăng Tử Thác lại thay đổi một cái cực nổi danh quân dụng tam lăng lưới lê, mỗi một chút chỉ thứ tang thi cổ cùng ngực, này không giống mặt khác đao, chém một chút phun ra một tảng lớn huyết tới. Sạch sẽ, nhanh nhẹn. Lăng Văn cùng Lăng Tử Thác đi ở cuối cùng, hai người đan sen đi phía trước đi, lại thường thường bảo vệ đối phương không có chú ý tới địa phương, trong lúc nhất thời, tang thi căn bản vô pháp tới gần. Thanh hôi vị dần dần nồng đậm, ngã xuống tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Ở hai người sắp lên xe thời điểm, cách đó không xa trên đường đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe. Đen nhánh cửa sổ xe mở ra, trên xe người mang theo mực tàu kính ra bên ngoài xem. Đương nhìn đến bị tang thi vây quanh hai chiếc xe Việt dã cập vừa muốn lên xe Lăng Tử Thác khi, mắng một câu, sắc, là Tử Thác. Hàn Thích Nguyệt cũng là ra tới tìm ăn, không nghĩ tới gặp được Lăng Tử Thác, mắt thấy Lăng Tử Thác đã thượng ghế điều khiển, Hàn Thích Nguyệt cấp Lăng Tử Thác làm cái hướng tây thủ thế. Lăng Tử Thác lại lắc đầu, chỉ vào mặt đông. Hàn Thích Nguyệt quyết đoán mà thay đổi xe đầu, lui tới khi phương hướng trở về. Hàn Thích Nguyệt giá chính là một chiếc quân dụng xe Việt dã. Nghĩ đến Hàn gia địa vị, có thể lộng tới này xe cũng không khó tưởng. Tam chiếc xe đấu đá lung tung, thường thường nghe được ngoài xe tang thi bị đụng vào khi xương cốt phát ra thấm người kéo kẹt thanh. Nhắm thẳng tây đi rồi ước chừng mười mấy phút, chung quanh tang thi dần dần thiếu, Hàn Thích Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngừng lại, đi ở trung gian Lăng Văn biết Hàn công tử có chuyện phải đối thiếu gia nói, thực tự giác mà đi trước một bước, lưu lại không gian cấp Hàn Thích Nguyệt. Hai xe song hành đi, Hàn Thích Nguyệt đánh giá Lăng Tử Thác cải trang so quân dụng xe đều cường hãn xe Việt dã, hâm mộ hỏi, còn có hay không xe? Ta dùng những thứ khác cùng ngươi đổi. Lăng Tử Thác nhìn lướt qua đối phương, đạm thanh nói, chờ ngươi thoát ly Hàn gia đang nói. Hàn gia người nào Lăng Tử Thác quen thuộc thực, trừ bỏ Hàn Thích Nguyệt hắn một cái trướng mắt, nếu làm Hàn Thích Nguyệt đem cải trang sau xe khai trở về, Hàn gia lão gia tử nhất định sẽ truy cứu, đến lúc đó hướng chỗ sâu trong tưởng, nói không chừng là có thể đoán ra hắn sáng sớm biết sẽ mặt thế tiến đến, tiện đà tạo thành mặt sau một loạt không cần thiết phiền toái. Hắn hiện tại bên người hơn 10 người, căn bản vô pháp cùng chính phủ đối kháng, cho nên, tốt nhất là trước tránh đi mũi nhọn. Hàn Thích Nguyệt minh bạch Lăng Tử Thác cố kỵ, hắn sái nhiên cười, ta nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi đừng quên. Hàn Thích Nguyệt trên xe trừ bỏ chính mình ngoại còn có một người, người nọ Lăng Tử Thác nhận thức. Nếu nói Lăng Tử Thác cùng Hàn Thích Nguyệt là sau khi lớn lên huynh đệ, kia trên xe người còn lại là Hàn Thích Nguyệt phát tiểu, gia thế cùng Hàn gia không kém nhiều ít. Bất quá bất đồng với Hàn gia cường điệu ở chính trị thượng phát triển, vị này ra thế tắc trọng điểm quân đội, người này ở mười mấy tuổi thời điểm liền trực tiếp vào quân đội, nghe nói lấy được không nhỏ thành tích, nhưng không người nghĩ đến, mười mấy năm sau người này đột nhiên xuất ngũ, đang chuẩn bị kinh thương, này không, còn không có bắt đầu đã mặc thế. Nếu Hàn Thích Nguyệt cùng hắn đối thoại không có tránh đi người nọ, thuyết minh người này có thể tin. Từ Thác, hắn là Lương Sảng, ngươi nhận thức. Lương Sảng đương nhiên cũng nhận thức Lăng Tử Thác vị này hát thị số một nhân vật, hắn chiều Lăng Tử Thác gật đầu, câu ra một đóa nhạt nhẽo cười, đã lâu. Lăng Tử Thác khỏe miệng đồng dạng xả ra một mặt cực đạm độ cung, ngươi hảo. Tử Thác, may mắn ngươi phía trước nhắc nhở ta một hồi, bằng không ta phải đói chết. Hàn Thích Nguyệt trong lòng có suy đoán, nhưng làm huynh đệ, hắn sẽ không truy nguyên, Tử Thác tưởng nói thời điểm hắn tự nhiên sẽ biết. Về điểm này đồ vật chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Lăng Tử Thác đã kích nói. Hàn Thích Nguyệt thở dài, đúng vậy, cho nên ta mới ra tới thu thập vật tư. Các ngươi tính toán đi đâu? Khắp nơi nhìn xem, lúc này mới mặt thế, hẳn là có không ít đồ vật. Lăng Tử Thác trả lời. Hàn Thích Nguyệt tưởng đều không tưởng, dứt khoát gật đầu, bắt đầu thả chậm tốc độ xe, nói, được, ta đi theo ngươi. Lăng Tử Thác gật đầu, xe nghiêng người khi, Lăng Tử Thác ném qua đi một cái bộ đàm, nói, dùng đến. Hàn Thích Nguyệt tươi cười đầy mặt, được rồi cái quân lễ, cười không đứng đắn, cảm tạ. Lương Sảng nhìn mắt Hàn Thích Nguyệt trong tay bộ đàm, lại nhìn Hàn Thích Nguyệt cười thành kia tiệ dạng, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, hắn bất động thanh sắc mà chuyển hướng ngoài xe, môi mỏng mấn khẩn. Gia nhập Hàn Thích Nguyệt, bọn họ này một hàng cũng có tính toán, bọn họ tính toán đi hát nội thành lớn nhất một nhà quốc tế trung tâm thương mại. Lăng Văn dẫn đầu, Lăng Tử Thác xe theo ở phía sau. Hàn Thích Nguyệt cản phía sau. Một hàng tam chiếc trang bị hoàn mỹ xe không chỉ có khiến cho Tang Thi chú ý, đồng thời cũng làm không ít người sống sót nổi lên tâm tư. Mọi người sôi nổi tưởng, nếu bọn họ xe đều như vậy xa hoa, thủ đoạn khẳng định cũng lợi hại. Nếu là đi theo bọn họ, nói không chừng là có thể tìm được ăn, còn sẽ không bị Tang Thi công kích đến. Có loại này gặp may tâm tư không phải một người hai người, cho nên, ở mười mấy phút lúc sau, Hàn Thích Nguyệt xe mông mặt sau theo liên tiếp. Hàn Thích Nguyệt bắt lấy bộ đàm rít gào nói, Tử Thác, mặt sau nhiều người như vậy sẽ đưa tới rất nhiều tang thi, làm sao bây giờ? Lăng Tử Thác quét kính chiếu hậu liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà trả lời, ngươi có biện pháp làm cho bọn họ không cùng? Biện pháp tự nhiên là có, Hàn Thích Nguyệt nắm trong tay thương, nhưng làm đồng loại, hắn lại không hạ thủ được, ai thán một tiếng, Hàn Thích Nguyệt dám cam đoan Lăng Tử Thác là cùng hắn giống nhau ý tưởng. Cung liên cùng đi, có thể tưởng tượng thảo tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Lăng Tử Thác kia thương nhân bản tính, Hàn Thích Nguyệt thực mau tâm tình lại hảo lên, còn hừ nổi lên ca. Vẫn luôn không có ra tiếng Lương Sảng lúc này lạnh lùng nói, ta nghe nói Lăng Tử Thác không phải Lăng gia thân sinh hài tử. Hàn Thích Nguyệt tay cứng đờ một lát, tiện đà cười nói, đây là rất nhiều người đều biết đến, không phải Lăng gia thân sinh hài tử lại như thế nào. Hắn làm theo đem Lăng thị mở rộng đến hát thị mỗi người xem trọng vị trí. Cười như không cười mà nhìn mắt Lương Sảng, Hàn Thích Nguyệt nói, ngươi nhưng đừng đem các ngươi Lương gia cái loại này huyết thống nặng nhất quan niệm đưa tới chúng ta trước mặt. Lương Sảng sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn thấm lánh mà chào phung nói, ngươi nhưng thật ra sẽ thay hắn suy nghĩ. Hắn là ta bằng hữu, ta thế hắn suy nghĩ làm sao vậy? Hàn Thích Nguyệt có chút bực bội, hắn quay đầu, ta nói lương sảng, ngươi nếu là không quen nhìn ta đại có thể về sau đừng đi theo tới, thật là, cả ngày nói chút âm dương quái khí lời nói. Lương sảng không đem Hàn Thích Nguyệt buồn bực xem ở trong mắt, hắn thần sắc ngược lại hảo chút, chỉ không tiếng động nhấm nuốt bằng hưu hai chữ. Xe đang tới gần trung tâm thương mại khi giảm bớt tốc độ, không khác lý do, chỉ là bởi vì nơi này toàn bộ phố đều là xa hoa cửa hàng, này so với trước kia ăn vặt phố muốn sạch sẽ ngăn nắp nhiều, đương nhiên, tang thi cũng ít không ít. Lăng Tử Thác đem bộ đàm đặt ở bên miệng, nói, nhị tổ, Thích Nguyệt, nơi này đồ vật không ít, các ngươi có thể tự hành tìm yêu cầu đồ vật, nửa giờ sau ở chỗ này tập hợp. Nhị tổ thu được. Lăng Văn trong lời nói che giấu không được nóng lòng muốn thử. Được rồi. Đây là Hàn Thích Nguyệt thanh âm. Tam chiếc xe đồng thời dừng lại, mọi người lấy hảo tự mình vũ khí hóa trang, xuống xe. Bọn họ còn tính may mắn, bởi vì mà thế là phát sinh ở đêm khuya, này đó cửa hàng phần lớn là đóng lại môn, bên trong chính là có cũng bất quá là một hai người hoặc là một hai cái tang thi. Nhị tổ ở Lăng Văn dẫn dắt hạ vào một nhà bên đường cửa hàng thức ăn nhanh. Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng tắc vào một nhà nam trang cửa hàng. Dư lại Lăng Tử Thác nhìn thoáng qua bên đường nối tiếp nhau san sát cửa hàng, hỏi Lăng Tử Đồng, Đồng Đồng muốn đi nào một nhà. Lăng Tử Đồng theo Lăng Tử Thác tầm mắt nhìn lại, nơi này đại đa số là thời trang cửa hàng, quần áo linh tinh bọn họ đã có không ít, hơn nữa này đó đại đa số là đoạn tụ, không có gì dùng. Nhìn một vòng, Lăng Tử Đồng đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào một cái chiêu bài nói, ca, đi nơi đó. Đó là một nhà tiệm lẩu. Bên trong là cái loại này một người một cái tiểu cái lẩu, mùa đông mùa hè đều có thể ăn. Sung Nịch mà cười cười, Lăng Tử Thác nhìn về phía hậu tòa ba người, hỏi, các ngươi đâu? Chúng ta đi theo Lăng Đại Ca. Cung Tiểu Thất nói đến. Tô Cảnh Nhiên cũng gật đầu. Cung Thúc tự nhiên không cần phải nói. Xe trực tiếp đi phía trước hai, trực tiếp ngừng ở tiệm lẩu cửa. Một hàng năm người xuống xe. Lúc này không cần cây búa, Tiêu Âm Thương hai thương đi xuống. Cửa kính mở rộng ra, Lăng Tử Thác lánh Lăng Tử Đồng vừa muốn vào cửa, phía sau một đạo thanh âm ngăn trở hắn bước chân. Chờ một chút, có thể hay không làm chúng ta cũng đi vào. Lăng Tử Thác xoay người, ba cái thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi nam hải tử sợ hãi mà nói, bọn họ sắc mặt tái nhợt, trên người càng là dơ bẩn bất kham, xem ra là đói bụng thật lâu. Đương kia ba cái nam hải tử ánh mắt chuyển tới Lăng Tử Đồng trên người khi, đột nhiên mở to mắt. Kinh ngạc hỏi, ngươi không phải Lăng Tử Đồng sao? Lăng Tử Đồng nhíu mày, các ngươi nhận thức ta. Thật đừng trách nàng đối ba người không ấn tượng, rốt cuộc ly kiếp trước kiếp này thêm lên đã hơn 2 năm không đi trường học, đối những người này nơi nào còn nhớ rõ. Kia ba người có chút xấu hổ, vừa rồi mở miệng kia nam hải tử nói, chúng ta cũng là A Đại, chúng ta cùng ngươi giống nhau, chọn học quan hệ xã hội. Nói tới đây, nam hải tử có chút mặt đỏ. Bất quá ngươi khả năng không quen biết chúng ta. Lăng Tử Đồng ở A Đại cũng là cái phong lưu nhân vật, một là nàng diện mạo, nhị là nàng thần bí bối cảnh. Tuy rằng Lăng Tử Đồng đã từng kiệt lực phủ nhận chính mình cùng Lăng Thị Tổng Tài Lăng Tử Thác có bất luận cái gì quan hệ, nhưng hiện tại này đó học sinh cái nào không có đầu óc. Xem Lăng Tử Đồng ngày thường hào phóng tiêu sái diễn xuất, hơi chút một liên hệ, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên toàn A Đại học sinh ít nhất có hơn phân nửa là nhận thức Lăng Tử Đồng. Một cái khác nam hải tử trước mắt, lại nhắc nhở nói, ta nhớ rõ có một lần, ngươi cùng ngươi bạn trai ngồi ở chúng ta mặt sau. Nhắc tới Dương Lộ, Lăng Tử Đồng sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng trộm nhìn mắt Lăng Tử Thác, phát hiện Lăng Tử Thác sắc mặt nhìn bình thường, nhưng trong mắt ấp ủ màu đen gió lốc lại làm người kinh sợ. Lăng Tử Đồng chạy nhanh ôm Lăng Tử Thác cánh tay, làm sáng tỏ nói, hắn chỉ là trên danh nghĩa bạn trai. Hơn nữa sớm đã chia tay. Đúng vậy, tính lên 2 năm trước liền chia tay. Tối tăm tâm tình cuối cùng tiêu tán chút, Lăng Tử Thác lạnh lùng liếc kia ba người liếc mắt một cái, nắm Lăng Tử Đồng vào cửa. Cung Thúc mấy người cũng đi theo đi vào. Kia ba người hai mặt nhìn nhau, có chút mất tự nhiên. Nếu là mặt thế trước, bọn họ nhất định quay đầu liền đi, nhưng hiện tại tùy thời sẽ có tang thi lui tới, mặt mũi quan trọng vẫn là mệnh quan trọng, đại gia trong lòng muốn thanh. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là căng ra đầu vào cửa. Làm Lăng Tử Thác khó xử mấy cái hài tử, hắn cũng làm không ra, cho nên, Lăng Tử Thác bên này chỉ đường không phát hiện này ba người, từng người thu thập đồ vật. Tiệm lẩu, nhiều nhất tự nhiên là rau dưa, thịt, cùng với các loại hải sản loại. Lăng Tử Đồng lôi kéo Lăng Tử Thác trực tiếp bỏ xuống mọi người vào mặt sau phòng cất chứa. Lăng Tử Thác trước sau quan sát một chút, không có tăng thi, lúc này mới nói, đồng đồng thích cái gì liền thu cái gì. Ân. Nay phòng cất chứa có rất nhiều thịt, tuy rằng đỉnh điện, xem nơi này đầy đất thủy, băng như là mới hóa khai không bao lâu, thịt không hư, nàng từng cái đụng chạm, thịt bò, thịt dê, thịt heo bị thu hơn phân nửa đi vào, còn có một ít dễ dàng hư đã giải đông lạnh cá biển cùng với một ít thịt bị Lăng Tử Thác dùng phương tiện túi trăng lên, chuẩn bị để trở về buổi tối ăn. Mới vừa thu thập hảo, bên ngoài đột nhiên một tiếng thét chói tai. Cứu mạng! Này tiếng kêu cứu nghe xa lạ, hẳn là kia ba cái nam hải tử. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau, Lăng Tử Đồng nói, ca, chúng ta đi xem. Hai người ra phòng cất chứa, phát hiện cung tiểu thất cùng cung thúc cũng đứng ở trong đại sảnh nhìn đông nhìn tây. Hình như là phòng bếp bên kia thanh âm. Tô Cảnh Nhiên nói, đem trong tay phương tiện túi đưa cho Tô Cảnh Nhiên, Lăng Tử Thác phân phó, tiểu thất, các ngươi ngốc tại nơi này, chú ý bên ngoài. Rồi sau đó lôi kéo Lăng Tử Đồng hướng phòng bếp đi đến. Theo bước chân càng gần, bên trong tiếng kêu cứu mạng càng thêm thê lương, Lăng Tử Thác cùng thường lui tới giống nhau đem Lăng Tử Đồng che ở phía sau, chính mình tắc một chân đá văng phòng bếp môn. Môn bị chấn loảng xoảng vang, bên trong người cùng tang thi dừng hình ảnh giống nhau, kia ba cái nam hải tử thấy rõ cửa người, nhẹ nhàng thở ra mà kêu to ra tiếng, Lăng Đồng học, cứu mạng, cứu cứu chúng ta. Lăng Tử Thác trực tiếp giơ lên trong tay tiêu âm súng lục, viên đạn hoàn toàn đi vào nam tính tang thi huyệt thái dương. Tang thi thân thể nhảy đánh một chút, buông ra bị chính mình đã xé xuống một miếng thịt cánh tay, mới thẳng tóc ngã xuống đất. Cái kia bị tang thi bị thương đồng học ôm cánh tay khóc nức nở, lúc này đừng nói nam hải tử đổ máu không đổ lệ, loại này chỉ có phim truyền hình diễn đáng sợ cảnh tượng như thế nào không cho bọn họ sợ hãi. Lăng Tử Thác cũng không có thu hồi thương, hắn trực tiếp nhắm ngay cái kia bị tang thi cắn nam đồng học. Ngươi, ngươi làm gì? Vì cái gì muốn giết người? Chúng ta chẳng qua muốn tìm điểm ăn, không có cùng các ngươi đoạn, ngươi, các ngươi không thể giết người. Bên cạnh đồng học run rẩy mà nói, bước chân lại theo bản năng mà ly thương có thể xạ kích khoảng cách xa một ít. Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không theo này đó hải tử giải thích, cùng với đến lúc đó nhiều một địch nhân không bằng hiện tại khiến cho hắn chết có chút tôn nghiêm. Bị thương nam hải tử không thể tin tưởng mà nhìn Lăng Tử Thác, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình hàm răng ở run lên, ta không có làm sai sự, ngươi, giết người là phạm pháp. Bên cạnh Lăng Tử Đồng cười nhạo một tiếng, ở Lăng Tử Thác sắp khấu hạ cò súng khoảnh khắc, Lăng Tử Đồng áp xuống Lăng Tử Thác tay, khấu ở trong tay, Lăng Tử Đồng cười lạnh, ca, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, tỉnh bọn họ loạn quái nhân. Lăng Tử Thác rất ít sẽ phản bác Lăng Tử Đồng nói, hắn gật đầu, lôi kéo Lăng Tử Đồng xoay người. Lúc gần đi, Lăng Tử Đồng quay đầu lại, đối kia ba cái tùng khẩu khí nam hải tử nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện bị tang thi cắn thương 12 tiếng đồng hồ sau người này sẽ trở thành tang thi một viên. Là làm hắn rời đi, trở thành khả năng xé ngươi tang thi, vẫn là các ngươi thân thủ giải quyết hắn, chính mình nhìn làm đi. Hòa bình xã hội nhìn cái gì đều là tốt đẹp, một khi tới rồi tuyệt cảnh, mọi người thiệt tình tâm tính tổng hội hiện ra. Giang giác, Lăng Tử Đồng còn thực hảo tâm mang lên môn. Lăng ca, trừ bỏ phong bếp, địa phương khác cái lẩu gia vị, còn có đồ uống cùng mễ tất cả đều thu hảo. Cung tiểu thất nói. Ân, nhìn lại tiếp theo ra. Tới một chuyến không dễ dàng, đương nhiên muốn một lần nhiều thu điểm. Thừa dịp cung tiểu thất mấy người ở phía trước đi thời điểm, Lăng Tử Đồng tránh ở Lăng Tử Thác phía sau, vừa đi một bên lén lút đem những cái đó tiểu cái lẩu dụng cụ toàn bộ thu vào không gian. Đi ở phía trước Lăng Tử Thác nhìn đồng đồng cái này động tác nhỏ, lắc đầu bật cười. Lăng Tử Đồng cũng không nhiều lòng tham, rốt cuộc này cái lẩu cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn một hồi, mấy thứ này lấy nhiều cũng chỉ là chiếm địa phương. Chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng sắp tới cửa khi, phòng bếp môn mở ra. Chỉ là, lúc này ra tới chính là hai cái nam hải tử. Trong tay bọn họ dẫn theo bao, trong đó một người ra tới sau quay người tướng môn khóa lại. Xem ra này hai người không có khoảnh khắc bị cắn thương nam hải tử, tính toán làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Đối với này hai đứa nhỏ cách làm, bọn họ vô pháp cấp ra đánh giá, bất quá đáy lòng luôn có chút ảm đạm, Lăng Tử Đồng thở dài, không hề sau này xem, nắm chặt Lăng Tử Thác tay. Chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi? Phía sau một thanh âm ngăn trở Lăng Tử Đồng bước chân. Lăng Tử Đồng dừng lại, thực kiên định mà lắc đầu, ca ca cùng ta đều sẽ không nếu không biết rõ thế người, bất quá các ngươi có thể đi an toàn khu. Hát thị an toàn khu liền ở vùng ngoại ô vốn GL tập đoàn quân phân khu đóng quân mà. Có thể đi theo ca ca người đều là tâm phúc, ca ca phi vật trong ao, ai cũng nói không chừng ca ca cuối cùng có thể đứng ở cái gì vị trí, hắn người chung quanh hàng đầu điều kiện chính là trung tâm. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm này hai người đi theo, ít nhất tạm thời bọn họ còn cần tự bảo vệ mình dưới tình huống không được. Thật sự, nghe được có an toàn khu nói đến, này hai cái nam hải tử trong mắt phát ra ra vui sướng, bất quá giây lát lại lo lắng hỏi, nhưng chúng ta cứ như vậy đi, bọn họ có thể hay không không thu. Lúc mới bắt đầu sẽ không, bất quá một khi các ngươi đi chậm liền không nhất định. Kia hai người cảm kích gật đầu, chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng rời đi sau mới hướng Lăng Tử Đồng nói phương hướng rời đi. Chờ lên xe, nhìn kia hai cái nam hải tử thật cẩn thận mà trốn tránh đi rồi, Lăng Tử Thác mới hỏi, Đồng Đồng, Hát thị an toàn khu có thể tin được không? Lăng Tử Đồng nhìn dần dần biến mất hai cái thân ảnh, lắc đầu, không đáng tin. Hát thị quân đội cùng chính phủ hai phương thật là phái người tìm kiếm người sống sót, cũng cung cấp cho bọn hắn cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Nhưng càng là sau này, người dần dần nhiều về sau, các hạng tệ đoan cũng biểu hiện ra ngoài, cuối cùng chính phủ cũng không có thể ra sức, hơn nữa tang thi còn sẽ thăng cấp, bọn họ cuối cùng ném xuống người sống sót chính mình chạy. Ca, ta có phải hay không rất xấu? Này hai người mặc dù tới rồi an toàn khu cũng có thể lại lần nữa bị tang thi xé nát. Lăng Tử Đồng vẻ mặt đưa đám nương tựa ở Lăng Tử Thác trên vai, dầu dĩ nói. Ta Đồng Đồng thực hảo. Lăng Tử Thác trấn an mà sờ soạng nàng mặt, nói, nếu không có Đồng Đồng chỉ thị, bọn họ có lẽ hôm nay ngày mai sẽ phải chết, lấy bọn họ thân thủ. Mặc dù Đồng Đồng nói cho bọn họ địa phương khác có càng kiên cố an toàn khu bọn họ cũng đến không được. Biết ca ca đang an ủi chính mình, Lăng Tử Đồng ném rớt trong lòng về điểm này tay mải, cười cười, ân, ta chỉ quan tâm ca ca. Ngoan. Này hai người nói trên ghế sau ba người tự nhiên nghe được đến, cung tiểu thất thử thăm dò hỏi, tiểu đồng, ngươi nói tang thi sẽ thăng cấp. Chúng ta đây chẳng phải là không có đường sống. Lăng Tử Thác sau này nhìn liếc mắt một cái. Thần bí mà nói, tang thi có thể thăng cấp, nhân loại đương nhiên cũng yêu cầu thăng cấp. Cung tiểu thất còn ở nghi hoặc, Tô Cảnh Nhiên cùng cung thúc đã che giấu không được tươi cười. Kế tiếp mấy người lại quét sạch mấy cái cửa hàng, có thể ăn có thể sử dụng tất cả đều không rơi xuống. Nửa giờ sau, tam chiếc xe tập trung ở Lăng Tử Thác phía trước chỉ thị địa phương. Hàn Thích Nguyệt xuống xe, hâm mộ mà nhìn Lăng Tử Thác bên này trên nóc xe túi lưới, cười nói. Các ngươi này đều theo kịp sáng ngời tiểu xe tải. Bị hâm mộ ghen ghét, Lăng Tử Thác trước sau một cái sắc mặt. Tìm một chỗ ăn cơm chưa đi. Đoàn người gần đây đi một nhà nước Pháp nhà ăn, Lăng Văn Lăng bốn mấy người đi vào trước, một người một cái, tiêu diệt nhà ăn nội hai cái tang thi. Đóng cửa cho kỹ, những người này trước lục tung đem có thể ăn tìm ra. Đem trên tay về điểm này không lắm mới mẻ rau xà lách hướng trên bàn một ném, Lăng bốn tức giận nói. Lớn như vậy cái nhà ăn, bên trong đổ vật liền như vậy điểm. Lăng Văn ném xuống trong tay thịt, cái này hư rớt. Loại này ngoại quốc nhà ăn nội nhưng không gạo bột mì, hơn nữa nhà này còn được xưng đỉnh cấp xa hoa nhà ăn, nghe nói nấu cơm tài liệu tất cả đều là cùng ngày không vận. Bên trong trống chân cũng có thể tưởng mà biết. Hàn Thích Nguyệt cười trộm, hắn tử chính mình trong bao móc ra hai khối bánh nén khô, ném cho Lương Sảng một khối, nói, có thể tạm chấp nhận ăn chút liền tính. Lăng Tử Đồng không nói chuyện, hướng Lăng Tử Thác trong bao thả một chút, cuối cùng túm ra tới một cái cồn đèn, đối Lăng Bốn nói, tứ ca, cung thúc không phải mỗi người phát bánh bao thịt sao? Phóng này thượng nướng ăn đi. Ha ha ha, vẫn là tiểu thư tưởng chu đáo. Quá mức kinh ngạc, Hàn Thích Nguyệt trong miệng bánh nén khô rơi trên mặt đất, hắn bỏ dậy, hướng Lăng Tử Thác chạy tới, một bên kêu lên, Tử Thác, ngươi này bao thật đúng là đủ vạn năng a, cái gì đều có thể trang. Ta nhìn xem. Này bao bất quá là cái che giấu, bên trong thật đúng là không có gì đồ vật. Lăng Tử Đồng mắt to lóe lóe, cười nói, Hàn Thúc Thúc, ta vốn đang tính toán đưa ngươi cái bánh mì, ai? Cái này ngữ điệu ở không trung xoay cái cong, nói muốn rất đáng tiếc liền có bao nhiêu đáng tiếc. Hàn Thích Nguyệt miệng vừa kéo, hắn cũng đã quên chính mình động tác, thẳng sửa đúng Lăng Tử Đồng. Tiểu Đồng A, muốn kêu ta Hàn ca ca, ta cùng ngươi ca chính là cùng năm. Lăng Tử Đồng một bên nướng bánh bao một bên nói, Hàn thúc thúc, nguyên lai ngươi là chưa già đã yêu à, thật đáng thương, ngươi xem ta ca, hắn chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn tiêu sái, đến nỗi Hàn thúc thúc ngươi, ai. Lại một tiếng thở dài, tựa hồ không đành lòng xuống chút nữa nói. Kỳ thật Hàn Thích Nguyệt nhìn bất lão, thậm chí bởi vì tính tình nàng lớn, nhìn còn trẻ vài tuổi, mà hắn nhất ảo não sự chính là vì cái gì hắn lớn lên không kém, thân gia cũng còn hành, mấu chốt nhất là hắn hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhưng vì sao thích Tử Thác một chảo một đống, thích hắn lại là ít ỏi không có mấy. Nghĩ đến Lăng Tử Thác lực hấp dẫn, lại nghĩ đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng quan hệ, Hàn Thích Nguyệt đột nhiên nói, Tiểu Đồng nói chính là, ngươi Hàn ca ca ta đích xác không có Tử Thác mị lực đại, ngươi cũng không biết, ngươi ca hắn chính là được hoan nghênh nhất, mặc kệ là danh viện khuê tú vẫn là minh tinh nữ cường nhân, đối với ngươi ca chính là mê muội thực, tựa như ngày đó sau Tần Di Nhiên, nàng chính là cùng ngươi ca truyền quá thai tiếng đâu. Lăng Tử Đồng sắc mặt lạnh xuống dưới. Hàn Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác híp mắt nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt, nhổ ra nói âm hàn vô cùng. Hàn Thích Nguyệt vuốt cái mũi ngượng ngùng mà cười, nói giỡn, Tiểu Đồng, ta thật sự nói giỡn. Chê cười, đừng nhìn Lăng Tử Thác ngày thường cái gì đều không so đo, một trương vạn năm băng sơn mặt mặc cho ai cũng thấy không rõ bên trong chân thật cảm xúc, nhưng một khi thật sự chọc giận hắn, kia kết cục chính là ăn không hết gói đem đi. Lăng Tử Đồng giơ giơ lên mi, từ trong bao móc ra một cái trái cây bánh mì ném cho Hàn Thích Nguyệt, lại cho hắn ném hộp sữa bò. Lúc này mới cười như không cười mà nhìn Lăng Tử Thác, nói, ca, ta nhớ rõ nửa năm trước ngươi cùng vị này Tần Thiên Hậu đi rất gần a, các ngươi bị chụp thời điểm chính cùng nhau ăn ánh đến bữa tối đi. Lúc trước này tin tức từng chấn kinh rồi toàn bộ hát thị, càng là chiếm cư internet giải trí đầu đề, nàng cũng là nghe được đồng học nghị luận mới biết được, lúc ấy bất quá cười chi. Kỳ thật Lăng Tử Đồng đấy lòng đương nhiên minh bạch ca ca sẽ không làm ra cùng người hái muội sự. Nhưng một khi nghĩ đến cái kia cảnh tượng Lăng Tử Đồng trong lòng liền ào ạt mạo toan khí. Chua xót rất nhiều, Lăng Tử Đồng lại có chút chột dạ, rốt cuộc nàng còn từng có quá bạn trai, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa. Đồng Đồng, ngươi không tin ca. Lăng Tử Thác đỡ nàng bả vai, nhàn nhàn hỏi. Thân thể xoay chuyển, đưa lưng về phía Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng trong lòng cười trộm, trên mặt lại một mảnh túc mục, nhân ra Tần Thiên Hậu chính là cái đại mỹ nữ, còn có khí chất. Đối ca lại nhất vãng tình thâm. Càng đi hạ nói, Lăng Tử Đồng càng là tức giận. Ha ha, Lăng Tử Thác cười nhẹ, hắn dùng xảo kính đem người chuyển qua tới, cũng không màng có người ở đây, túi người, ở Lăng Tử Đồng đào hoa cánh giống nhau màu hồng nhạt cánh môi thượng hôn một cái, cười nói, ca đã nhớ không được nàng diện mạo, ngày ấy tin tức bất quá là cắt câu lấy nghĩa, ca khi đó thỉnh cũng không phải là nàng một người. Lăng Thị đặt chân rất nhiều sản nghiệp, trong đó liền có giải trí. Khi đó một bộ điện ảnh đạt được không tồi phòng bán vé, hắn thỉnh công ty mấy cái đại bài ăn cơm, lại bị ngồi canh bên ngoài phóng viên giải trí chụp hình. Trong lòng không thoải mái, nàng tự nhiên cũng yêu cầu làm Lăng Tử Thác cảm nhận được, không chờ Lăng Tử Thác rời đi, Lăng Tử Đồng trên dưới hàm răng một hạp, cắn Lăng Tử Thác môi dưới, tức khắc huyết hạt châu sông ra. Lăng Tử Đồng lúc này mới vừa lòng mà đem kia huyết tích liếm đi, tàn nhẫn vừa nói, về sau không chuẩn dựa nữ nhân khác như vậy gần. Tuy rằng bị cắn, Lăng Tử Thác tâm tình lại càng thêm thoải mái, liên quan bình thường đạm nhiên gương mặt cũng đi theo phi dương lên, làm vốn là xuất sắc ngũ quan càng thêm tuấn dật. Như vậy tuấn lãng dung nhan, Lăng Tử Đồng nhất thời xem mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác xem. Phụt. Bên kia Hàn Thích Nguyệt đầu tiên là bị hai người xích quả quả thân mật khiếp sợ, lại nhìn đến Lăng Tử Đồng ngốc dạng, nhất thời không nhịn xuống, phun cười ra tiếng. Lăng Tử Đồng đột nhiên hoàn hồn, nàng buồn bực mà nói, Hàn thúc thúc, đem bánh mì trả lại cho ta. Hàn Thích Nguyệt duỗi dài cổ, đem dư lại mấy khẩu toàn bộ nhét vào trong miệng, liếm mặt cười nói, ta liền không. Lương sảng con ngươi không hề lạnh băng, hắn mở ra một bên sữa bò, đưa tới Hàn Thích Nguyệt bên miệng. Hàn Thích Nguyệt không rảnh nghĩ nhiều, há mồm liền uống. Thiết, Hàn thúc thúc thật là càng ngày càng đi trở về, còn làm nhân gia huy uống. Xấu hổ mặt. Lăng Tử Đồng thổi mạnh chính mình mặt cố ý nói. Nuốt xuống sữa bò, Hàn Thích Nguyệt trọn mi, như là phát hiện cái gì kinh người chân tướng. Hán đại kinh tiểu quái hỏi, Tiểu Đồng, ngươi không phải là ghen ghét đi. Lăng Tử Đồng khí mặt đỏ bừng, nàng quay đầu đối Lăng Tử Thác nói, ca, ta muốn ăn bánh bao. Lúc này, Lăng Tử Thác đã nướng nhiệt trong tay bánh bao thịt, hắn mỉm cười mà xé xuống một tiểu khối, đưa tới Lăng Tử Đồng trong miệng. Lăng Tử Đồng khoe khoang mà nhai mấy khẩu, nói, ca rất tốt với ta đến ngươi đều tưởng tượng không đến. Có ái nhân liền luôn muốn để cho người khác biết nàng ái nhân đối nàng có bao nhiêu hảo, vốn dĩ Lăng Tử Đồng cảm thấy thực cấu trí sự, đến phiên trên người mình, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Khẩn trương không khí bị hai người chơi bảo hành vi đánh tan, mọi người tựa hồ lại về tới mặt thế trước, tâm tình khó được nhẹ nhàng. Một bữa cơm đang nói đùa chung ăn xong, mọi người đều phân phía trước ở tiệm lẩu tìm được đồ uống. Ăn uống no đủ sau, Lăng Tử Thác làm mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, lúc sau tiếp theo thu. Dựa ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực, Lăng Tử Đồng hít mắt, vẫn từ Lăng Tử Thác quy luật mà vô nàng bối. Buổi sáng cũng coi như là vẫn luôn ở bận việc, lúc này thật sự có điểm mệt, Lăng Tử Đồng suy nghĩ dần dần phiêu tán, liền ở vừa muốn ngủ khi, cửa kính đột nhiên bị gõ vang. Còn không có chớp mắt, chỉ nghe được Hàn Thích Nguyệt khoa trương nói chuyện thành, ta cuối cùng biết cái gì kêu nhắc Tào Tháo tới rồi, chẳng lẽ ta chính là kia trong truyền thuyết thiết khẩu thần toán. Lăng Tử Đồng lòng có sở giác, nhìn về phía cửa. Sau đó, nàng nhìn Hàn Thích Nguyệt, phun ra ba chữ, miệng quả đen. Không sai, cửa trạm tổng cộng bốn người, trong đó một cái diện mạo mỹ lệ nữ tử chính là bọn họ phía trước đàm luận Tần Thiên Hậu. Lăng Tử Đồng xác định chính mình không nhìn lầm. Tần Di Nhiên đôi mắt vẫn luôn liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm nàng ca. Hừ, Lăng Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, đem Lăng Tử Thác mặt hướng chính mình trước mặt xoay chuyển. Đồng Đồng nếu không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào, ta liền không mở cửa. Lăng Tử Thác cười cùng trộm tanh hồ ly dường như. Nàng tuy rằng ghen, khá vậy sẽ không bởi vì này có lẽ có ghen tung liền trơ mắt nhìn bên ngoài mấy người chịu chết, nàng lắc đầu, làm cho bọn họ vào đi. Bất quá ca không chuẩn xem bọn họ. Hảo. Cung tiểu thất đứng dậy đi mở cửa, đã bị nhiều lần coi như ẩn hình người Lăng Văn mấy người đề phòng mà nhìn cửa người. Tần Di Nhiên cơ hồ là gấp không chờ nổi mà vào cửa, nàng đi vài bước, đứng cách Lăng Tử Thác ba bước xa địa phương, trong mắt ngậm vui sướng nước mắt muốn lạc không rơi, môi đỏ khẽ cắn, một bộ sống sót sau tai nạn ngoài ra còn thêm ủy khuất bộ dáng. Tử Thác. Tần Di Nhiên ôn nhu kêu. Ca ca tên cũng là ngươi có thể kêu. Lăng Tử Đồng đem Lăng Tử Thác mặt cường ngạnh mà bẻ hướng chính mình, lấy tuyên cáo hắn tương ứng quyền. Lăng Tử Thác phóng đại mặt mang nồng đậm cười, hắn thuận thế đem Lăng Tử Đồng ôm vào trong ngực, hôn hôn nàng thái dương. Không thấy được vừa rồi hôn nồng nhiệt hai người, Tần Di Nhiên chỉ là cảm thấy này huynh muội tư thế quá mức thân mật, đảo cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến hiện giờ tình cảnh, nhìn nhìn lại quay chung quanh ở Lăng Tử Thác người chung quanh, Tần Di Nhiên trong lòng có quyết định. Không hổ là ảnh hậu. Đối biểu tình lực khống chế đã tới rồi thu phóng tự nhiên giai đoạn, một khắc trước vẫn là liếc mắt đưa tình, ngay sau đó càng là lã chã trực khóc mà nhìn Lăng Tử Thác, hỏi, Tử Thác, chúng ta thật lâu không gặp. Đứng ở Tần Di Nhiên bên cạnh Tiết Vân vừa nghe nàng như vậy liếc mắt đưa tình mà nhìn nam nhân khác, hắn tức khắc cảm thấy chính mình lục vân cháo đỉnh, tuy rằng hắn là cái quán biết chơi, nhưng hắn tự nhận đối Tần Di Nhiên vẫn là đủ ý tứ, chạy trốn đều không quên mang theo nàng. Xem ra kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa những lời này thật đúng là con mẹ nó đúng rồi, Tần Di Nhiên thực hiển nhiên là đem hắn coi như ván cầu, đều là thương giới hốn, Tiết Vân tự nhiên biết Lăng Tử Thác là không dễ trọc, hắn đem sở hữu hỏa khí tất cả đều chuyển rời đến Tần Di Nhiên trên người, không chút suy nghĩ, một cái tát hướng Tần Di Nhiên trên mặt rút đi. Thanh thúy bàn tay thanh sau, Tần Di Nhiên bị ném đi, cả người lăn trên mặt đất, trên mặt năm ngón tay ấn thoáng chốc hiện ra. Mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng. Tiết Vân tuy rằng là cái nhị thế tổ, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ thông, bất quá hắn bình thường cũng để ý chính mình dáng người, mỗi ngày hướng phòng tập thể thao chạy, hắn này không lưu tình chút nào một cái tát có thể nghĩ có bao nhiêu trọng. Tần Di Nhiên cũng không nghĩ tới luôn luôn phụng nàng Tiết Vân sẽ trước mặt mọi người đánh nàng, nàng bụng mặt hô, ngươi vì cái gì đánh ta? Kéo cổ tay áo, Tiết Vân đôi mắt sung huyết, hắn âm u mà nói, ta không chỉ có đánh ngươi. Ta chính là giết ngươi lại như thế nào? Mặt thế tiến đến, nhân loại này pháp luật trật tự sớm đã rối loạn, sát cá nhân lại có thể như thế nào? Tần Di Nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng vốn di dục nói ra nói sinh sôi áp xuống, Tần Di Nhiên xấu hổ và giận dữ mà nhìn Tiết Vân liếc mắt một cái, chạm đến Tiết Vân đỏ bừng đôi mắt, không lý do xúc sắc một chút, thân thể càng là hướng Lăng Tử Thác phương hướng di động sơ qua. Đôi mắt buông xuống, lộ ra một đoạn duyên dáng cổ. dùng không bị thương nửa bên mặt chua xót mà nhìn Lăng Tử Thác, ngữ khí nói không nên lời cô đơn, Tử Thác, gặp được ngươi, ta cầm lòng không đậu. Này không phải điển hình điện ảnh tiểu đoạn sao? Lăng Tử Đồng nổi giận. Nàng căm giận đứng dậy, hướng Lăng Tử Thác trước mặt vừa đứng, đôi tay căng bình, ngăn trở Tần Di Nhiên tầm mắt, Lăng Tử Đồng cười lạnh nói, ngươi cầm lòng không đậu không ngừng ca ca một người đi. Ta nói đại tỷ, nếu ngươi đã tìm được rồi kim chủ phải hảo hảo hầu hạ nhân ra, đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ngươi cũng không sợ chính mình sẽ căng chết. Lăng Tử Đồng tiểu man cùng miệng độc kiếp trước kiếp này cũng chưa cái gì thay đổi. Tần Di Nhiên mặt soát trắng, phản chiếu mặt khác nửa bên mặt thượng bàn tay ấn càng thêm chói mắt, nàng chỉ cho rằng chống đỡ chính mình nha đầu này là Lăng Tử Thác tân hoan, rốt cuộc Lăng Tử Đồng gương mặt này một quyển thượng rất ít người nhìn thấy quá. Lấy nàng thủ đoạn đối phó một cái nộn nha đầu dư giả, nàng tự nhận vẫn là hiểu biết nam nhân, nàng biết nam nhân thích nhất chính là nàng cái gì bộ dáng. Ở Lăng Tử Thác nhìn không tới góc, Tần Di Nhiên hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lăng Tử Thác khi, hai mắt đấm lệ mông lung điệu biểu bạch, Tử Thác, không phải nàng nói như vậy, từ ở công ty gặp qua ngươi lúc sau, ta cũng đã thích thượng ngươi, lúc ấy chúng ta địa vị cách xa, ta không dám cùng ngươi thổ lộ, chính là hiện tại ta thật sự nếu không nói ra chính mình tâm ý, ta sợ chính mình rốt cuộc không cơ hội, Tử Thác, không cầu ngươi thích ta chỉ nghĩ ngốc tại một bên yên lặng nhìn ngươi. Phút một tiếng, Lăng Tử Đồng cười khai. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Tử Thác liếc mắt một cái, rồi sau đó kiêu ngạo mà nâng cầm lên, đối đang ở tự mình say mê Tần Di Nhiên nói, ta nói đại tỷ, Nga, không đúng, hẳn là kêu ngươi đại thẩm. Ca ca ta mới sẽ không thích ngươi loại này thích dưa chuột ra quét sơn xanh người, hắn thích chính là ta loại này nụ hoa, nhìn xem ngươi, này mà thế mới hai ngày, ngươi đã nghiêm trọng co lại, làn da khô ráo phát nhăn, trước mắt hát thanh, tóc phát hoàng khô khốc, có phải hay không một ngày không bảo dưỡng liền hiện nguyên hình. Đối phó muốn cùng nàng đoạt ca ca người, Lăng Tử Đồng chưa bao giờ sẽ khẩu hạ lưu tình. Này trương cái miệng nhỏ độc u, như cũ ngồi ở tại chỗ Lăng Tử Thác tươi cười rốt cuộc che không được, hắn một phen bắt Lăng Tử Đồng eo, đem người tắp nhập trong lòng ngực, dùng sức xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, cười nhẹ ra tiếng. Nha đầu này như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác bả vai, dãy rủa muốn đứng dậy, nàng còn đang tức giận đâu. Người tránh ra. Tiểu bình dấm chua. Điểm nàng chóp mũi, Lăng Tử Thác cười càng thêm sán lạ. Lăng Tử Đồng nhăn cái mũi, một ngụm cắn Lăng Tử Đồng ngón tay, dùng lượng bạch tiểu hàm răng dùng sức ma ma, rốt cuộc cũng không bỏ được thật cắn. Nàng dùng đầu lưỡi đem kia ngón tay để ra tới, nhe răng nói, ta liền thích ghen. Chẳng lẽ ta nói không đúng, vẫn là nói ca ca thích lao dưa chuột. Con ngươi sâu thẳm, trong cơ thể sao động bị nỗ lực ngăn chặn, nếu không phải hiện tại có người, hắn nhất định phải đem người áp xuống, ngón trỏ hủy diệt Lăng Tử Đồng trên môi với nước, Lăng Tử Thác thanh âm ám ếch, ta liền thích đồng đồng này nụ hoa. Có lẽ là Lăng Tử Đồng chính mình không để ý, thời khắc đem nàng bất luận cái gì biến hóa để ở trong lòng Lăng Tử Thác lại không sai quá bảo bối của hắn biến hóa. Nguyên bản liền bút bê Tây Dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm hoàn mỹ, thật là nhiều một phân hiện phì, thiếu một phân hiện gầy, hoặc nộn làn da vô cùng mịn màng, tinh tế dung mạo rõ ràng có thể thấy được, đen nhánh đôi mắt nhộn nhạo sóng gợn, thường xuyên linh hoạt chuyển động. Để cho Lăng Tử Thác tâm thần không song chính là kia vốn là đột ngột có hứng thú thân hình càng là tản ra một cổ mê người hương khí, dường như một cổ hương thơm hỗn loạn cỏ xanh hương khí. Đây là một cái thiên sứ cùng yêu tinh kết hợp thể. Hồn nhiên bất giác Lăng Tử Thác thể sắc và tinh thần biến hóa, Lăng Tử Đồng lúc này mới vừa lòng mà hừ hừ, cấp Lăng Tử Thác một cái ngươi thực thức thời ánh mắt. Nay tiểu bộ dáng thật làm Lăng Tử Thác đau đến tâm khảm, hắn táp ở Lăng Tử Đồng trên eo tay càng thu càng chặt, trong mắt ngọn lửa cơ hồ muốn bị bỏng đối phương. Ca, khó chịu. Lăng Tử Đồng vặn bèo eo, mang theo giọng mũi nói. Đau lòng mà buông ra tay, sửa vì mềm nhẹ vuốt ve. Thẳng đến Lăng Tử Đồng thoải mái hừ hừ tiếng vang lên, Lăng Tử Thác lúc này mới ngừng tay, hắn không vui mà quét chung quanh người liếc mắt một cái, hận không thể đem những người này lỗ thai đổ lên. Đồng đồng này mỹ diệu thanh âm chỉ có hắn có thể nghe. Thu được thiếu gia như vậy lạnh buốt một phiết, cung tiểu thất mấy người sôi nổi quay mặt đi, ra vẻ chấn định mà các làm các sự, phảng phất vừa rồi căn bản không nghe được tiểu thư kia yêu mị tận xương thanh âm. Hai người không chút nào che giấu thân thiết rơi vào Tần Di Nhiên trong mắt, nàng ban đầu ghen ghét phẫn hận bị chán ghét thay thế được. Các ngươi là huynh muội, các ngươi đây là, sẽ không sợ tao trời phạt. Tần Dĩ Nhiên đỏ bừng móng tay chế trụ mặt đất, truyền đến thấm người cọ sát thanh. Lăng Tử Đồng cười nhạo một tiếng, không nói đến chúng ta không phải thân huynh muội, chính là thật sự lại như thế nào. Mặc kệ ca có phải hay không cùng ta có huyết thống quan hệ, hắn đều là của ta, đến nỗi ngươi, nơi nào tới lăn nào đi. Nay không phải Lăng Tử Đồng có lệ chi tử, trải qua cực kỳ tàn ác dị thế, người nào luôn cấm kỵ sớm bị nhân loại vứt đi, chỉ cần Lăng Tử Thác đối nàng hảo, Lăng Tử Thác ra sao loại thân phận căn bản không ở nàng suy xét chi liệt. Bất đồng với Tần Dĩ Nhiên mới ba tốt nhất lưu xã hội cái đuôi, Tiết gia rốt cuộc ở Hát Thị cũng là có uy tín danh dự người, Tiết Vân đối Lăng gia sự cũng có nghe thấy, hơn nữa hắn cũng là cái tâm tư lung lay, rất có nhãn lực thấy, cho nên hắn biểu hiện muôn chấn định nhiều. Nghe được Lăng Tử Đồng quát lớn thanh, Tiết Vân đối với Tần Dĩ Nhiên lộ ra chảo phúng cười, hắn bắt lấy Tần Dĩ Nhiên cánh tay, đem người kéo túm lên, hỏi Lăng Tử Đồng, Lăng tiểu thư, chúng ta liền không quấy rầy. Lăng Tử Đồng đuổi rồi bỏ dường như phất tay, nhanh lên đem người mang đi, nếu không ta nhưng không cam đoan có thể hay không đem nàng ném tới bên ngoài tang thi đàn trung. Từ nàng nhìn thấy Lăng Tử Thác bắt đầu, đến bây giờ mười mấy phút, Lăng Tử Thác trước sau không thấy quá nàng liếc mắt một cái. Tần Dĩ Nhiên cũng vô pháp lại lừa mình dối người, nàng hiện tại hối hận ruột đều thanh. Tiết Vân nói đúng, ở gặp được Lăng Tử Thác phía trước, tình huống lại nguy hiểm Tiết Vân đều không có ném xuống nàng, mà nay Tiết Vân đối chính mình hoàn toàn thất vọng, chính mình tương lai một mảnh hắc ám. Tần Dĩ Nhiên ghen ghét mà cúi đầu, vẻ mặt tử khí mà tùy ý Tiết Vân kéo rời đi. Ở đi ra ngoài nháy mắt, Tần Dĩ Nhiên rốt cuộc không nhịn xuống, đột nhiên quay đầu, đối Lăng Tử Đồng mắng nói. Các ngươi tổn hại Thiên Luân, sẽ không có kết cục tốt. Lăng Tử Thác lạnh lùng quét Tần Dĩ Nhiên liếc mắt một cái, đạm nhiên trong mắt tàn nhẫn làm Tần Dĩ Nhiên xúc sắc một chút, cuối cùng không dám lại mở miệng. Ca không khí, bị người mắng có không phải ít mau thịt, hơn nữa tại đây gì thế, bị mắng thời điểm nhiều, ta không so đo. Lăng Tử Đồng chạy nhanh ôm Lăng Tử Thác, tay nhỏ học Lăng Tử Thác bình thường bộ dáng vỗ, dán Lăng Tử Thác bên thai nhỏ giọng khuyên nhủ. Thân thể dần dần thả lỏng. Lăng Tử Đồng trong lòng khác thường bị áp xuống, hắn thật vất vả được đến đồng đồng ái, hắn không cho phép phần cảm tình này được rồi lại mất. Chẳng sợ người khác mắng cũng không được. Biết rõ ca ca kiên kỵ, Lăng Tử Đồng chỉ có thể ôm chặt Lăng Tử Thác, thường thường thân thân hắn khỏe miệng, thẳng đến Lăng Tử Thác con ngươi ám hắc bị ôn nhu thay thế được, lúc này mới buông ra hắn, cười nói, ca yên tâm, lên trời xuống đất, ta chỉ cùng ca ngươi ở bên nhau, ngươi sống ta sống, ngươi đã chết. Vậy chờ ta vài phút, ta theo sau liền tới. Ca ca không biết chính là, nàng so ca ca càng sợ hãi, không có ca ca, nàng sẽ không sống lâu một khắc. Lăng Tử Thác thân thể lại lần nữa cứng đờ, không chờ tiêu hóa xong Lăng Tử Đồng nói, hắn lại lần nữa đem người xoa tiến trong lòng ngực, hận không thể đem trong lòng ngực thân thể mềm mại xoa tận xương huyết, từ đây một bước cũng không rời. Qua thật lâu. Lăng Tử Thác khàn khàn thanh âm tại đây an tĩnh đại sảnh như cũ rơi vào mọi người trong tai. Lăng Tử Thác chỉ nói một chữ, hảo. Không có làm ra vẻ muốn lưu lại đồng đồng một mình một người gian nan mà ở mặt thế cầu sinh. Hắn biết ý nghĩ của chính mình quá mức ích kỷ, qua đi vặn vẹo, nhưng hắn thật là như vậy tưởng. Nếu là thật tới rồi kia một khắc, ở chết phía trước hắn sẽ thân thủ giết đồng đồng. Hắn không có khả năng làm đồng đồng rời đi chính mình. Như vậy nồng đậm cảm tình làm mặt khác mấy người khiếp sợ thay đổi sắc mặt, biến sắc mặt sau, Lăng Văn mấy người âm thầm gật đầu, thiếu gia thâm tình cuối cùng không có phó sai người. Hàn Thích Nguyệt khó được không có rêu cợt Lăng Tử Đồng, hắn xuất thần mà nhìn ôm nhau hai người, trong mắt hâm mộ chợt lóe mà qua. Lương Sảng trước sau không có sai khai thả xuống ở Hàn Thích Nguyệt trên người ánh mắt, hắn ánh mắt càng ngày càng kiên định. Thượng không biết đã bị nhìn thẳng Hàn Thích Nguyệt đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng. Hắn nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nhìn, hỏi, ta như thế nào cảm thấy có một cổ gió lạnh? Tốt đẹp không khí bị này vừa hỏi hoàn toàn đánh vỡ, Lăng Tử Đồng ngồi dậy, nàng nói giỡn mà nói, Hàn thúc thúc, ngươi tốt nhất là chuẩn bị đủ nhiều áo đông, toàn bộ thế giới đều dị biến, đương nhiên cũng sẽ không lại có bốn mùa nói đến, nói không chừng ngày mai, hoặc là tháng sau chính là trời đông giá rét đâu. Nay thật đúng là không phải nói giỡn, mặc thế lúc sau không tới hai tháng. Vốn dĩ oi bức mùa hạ trong một đêm đầy trời đại tuyết phiêu tán, lúc sau liền hạ 7 ngày đại tuyết, trên đường đông chết người vô số kể, này đối nhân loại là dậu đổ bìm leo. Hàn Thích Nguyệt không đem Lăng Tử Đồng nói để ở trong lòng, hắn nhăn lại cái mũi, trả lời, chờ đến trời lạnh ta liền đoạt Tử Thắc quần áo tới xuyên. Cái này nhìn như thông minh, điều nhi lang đương giá hỏa kỳ thật chính là một cây gân, hắn căn bản không thể tưởng được Lăng Tử Đồng lời nói thâm ý, nhưng Lương Sảng lại đem Lăng Tử Đồng nói nghe xong đi vào, hắn ánh mắt xẹt qua Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác, đột nhiên đứng dậy, túm Hàn Thích Nguyệt đứng dậy, nói, hành động đi. Ai, từ từ, ta còn không có nghỉ ngơi tốt, làm ta lại ngồi trong chốc lát. Lương Sảng kiềm người tay không những không buông ra, ngược lại càng chảo càng chặt. Thẳng đến Hàn Thích Nguyệt hai u kêu lên đau đớn thanh càng đi càng xa. Đem trung tâm thương mại chung quanh một ít tiểu điếm phô cướp đoạt sạch sẽ, nhìn đại gia đã chứa đầy bao, ngay cả xe đỉnh cũng đôi chừng 2 mét cao đồ vật. Hiện tại đã buổi chiều 4 điểm, Lăng Tử Thác giương tay, đối mọi người nói, hôm nay đi về trước, ngày mai lại đến. Thái Dương rơi xuống sơn, đúng là tang thi nhất sinh động thời điểm. Bọn họ này mười mấy tổng hợp vũ lực giá trị không quá cao người căn bản không phải hàng ngàn hàng vạn tang thi đối thủ. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá Hàn Thích Nguyệt vẫn là đi theo gật đầu. Tiếc hảo, Tử Thác, ngày mai chúng ta còn ở nơi này chạm chắn sao. Chúng ta hậu thiên, ngày mai Lăng Nhất sẽ đến. Như thế nào? Các ngươi còn phân tổ. Hàn Thích Nguyệt như vậy thuận miệng vừa hỏi, chờ hắn nhìn đến Lăng Tử Thác khẳng định ánh mắt khi, cảm thán một câu, ta lặc cái đi. Tử Thác, ngươi chuẩn bị đến có bao nhiêu đầy đủ? Lăng Tử Thác nhướng mày, nhìn Hàn Thích Nguyệt hâm mộ biểu tình, thực thiếu đánh mà nói, ta không ngại nhận lấy ngươi. Hàn Thích Nguyệt vẻ mặt bị thương, hắn rôi tay, run rẩy mà chỉ vào Lăng Tử Thác, ngươi, chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu, ngươi liền nhẫn tâm làm ta đương thủ hạ của ngươi. Có gì không thể? Lăng Tử Thác một bộ nhận được khởi bộ dáng. Nắm tay giơ giơ lên, Hàn Thích Nguyệt nghe rằng, chờ ta hôn không nổi nữa lại nói. Nghe ngữ khí nhưng thật ra không có trực tiếp cự tuyệt. Cười nói, ba lượng người đường ai nấy đi. Lăng Trạch ở vào Hát Thị Thiên Đông, xe lui tới khi lộ chạy. Quả nhiên, trên đường tang thi muốn gần đây khi nhiều hai thành, tương so với trước hai ngày còn tính sạch sẽ ăn mặc. Lúc này tang thi đại đa số quần áo rách nát, trên người cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da, thối giữa làn da phát ra gây mũi tanh tưởi. Không ít đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có nội tạng đều xem tới được. Như vậy một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng làm trên xe người hoặc nhiều hoặc ít thành ra một loại hoang vắng cảm giác, cung thúc thở dài, hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng sẽ đụng tới mặt thế thê thảm cảnh tượng, hắn nhất thời cười khổ, sớm biết như thế, còn không bằng cùng lao ra cùng nhau đi rồi. Cung tiểu thất vẫn luôn ở quân đội, nội tâm luôn có cổ tinh thần trọng nghĩa, hắn đối mặt nơi nơi có thể thấy được tang thi. Cùng với dần dần biến hóa nhân tính cảm xúc sâu nhất, nắm cung thúc tay, hai người sắc mặt ủ rột. Nhìn mắt phía sau người, Lăng Tử Đồng thanh âm tràn ngập tự tin chắc chắn, mặt thế cũng là tự nhiên đối nhân loại trừng phạt, nhân loại đối hoàn cảnh quá độ khai quật ô nhiễm, hoàn cảnh một ngày nào đó sẽ tức giận, người nên thừa nhận, oán trời trách đất cũng không có gì dùng, bất quá ta tin tưởng này mặt thế cũng tổng hội qua đi. Nếu người có thể nhận thức đến chính mình ngu xuẩn nói, cuối cùng một câu Mạc Tà Lăng không có nói ra. Tuy rằng là trào phúng ngữ khí, bất quá xác thật khuyên giải an ủi mấy người, cung thúc trịnh trọng gật đầu, tiểu thư nói đúng, người là không thể chiến thắng. Tay bị ấm áp đại trưởng bao bọc lấy, Lăng Tử Thác biểu tình ôn nhu mà nhìn mắt Lăng Tử Đồng, bên trong cảm tình sâu không lường được. Ca ca biết nàng không có nói ra nói, Lăng Tử Đồng tích tụ tâm tình cuối cùng tiêu tán, nàng nắm chặt Lăng Tử Thác tay, tươi cười điểm mỹ. Từ cùng ca ca nói lên mặt thế, đến mặt thế thật sự tiến đến, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không biết làm sao, thậm chí cực lực che giấu sợ hãi, chỉ có ca ca, trước sau vân đạm phong khinh, phảng phất hết thể đều ở hắn nắm giữ chung. Cũng là vì ca ca tự tin, những người khác mới có người tâm phúc, Lăng Trạch mới an ổn mà cùng mặt thế trước không có rất lớn khác nhau. Mặt sau trước sau không mở miệng Tô Cảnh Nhiên cắm vào này yên tĩnh không gian nội, tiểu thư. Ngươi nói thực mau sẽ lanh xuống dưới. Không hổ là ca ca đắc lực thuộc hạ, Lăng Tử Đồng câu môi cười. Ngay sau đó, trong tay hơi hơi đau đớn, lại là Lăng Tử Thác nhéo tay nàng chỉ. Lăng Tử Đồng nhìn lại, nhìn đến ca ca trong mắt không chút nào che giấu không vui. Nàng cười trộm, nguyên lai ca ca cũng sẽ ghen. Thu hồi gương mặt tươi cười, Mạc Tà Lăng cũng đứng đắn lên, nàng trả lời, nếu ta đoán không sai, nhiều nhất 2 tháng, thời tiết sẽ đột nhiên biến lạnh. Đến lúc đó đối nhân loại hại muốn so tang thi lớn hơn rất nhiều, chúng ta đến tưởng hảo biện pháp vượt qua này rét lạnh. Thời tiết lạnh xuống dưới, đến lúc đó đại tuyết phong lộ, đối với tang thi nhiều nhất là chậm lại tốc độ, nhân loại lại là đói khổ lạnh lẽo, đến lúc đó nhân tính đáng ghê tởm càng là nhìn một cái không sót gì. Thiếu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại là quần cư động vật, không có khả năng rời đi đồng loại một mình thời gian dài sinh hoạt, hơn nữa đến lúc đó nếu hát thị thành tang thi khu, kẻ hèn lăng trạch tuyệt đối vô pháp ngăn cản trụ, huống hồ về sau tang thi hảo sẽ tiến hóa. Trở lại lăng trạch, buổi tối đại gia mở cuộc họp, cuối cùng lăng tử thác quyết định 3 ngày sau rời đi hát thị, đi trước cả nước chứ danh đô thị cấp 1 thành phố S. Theo kiếp trước chứng kiến, tang thi bùng nổ sau một đoạn thời gian, cả nước các nơi nhanh chóng thành lập không đếm được an toàn khu, nhưng những cái đó loại nhỏ thậm chí hát thị loại này cỡ trung an toàn khu cuối cùng đều bị tang thi công phá, cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái đại hình an toàn khu, một cái ly hát thị gần nhất thành phố S, một là ly đến xa hơn một chút một ít thành phố S, còn có một cái ở vào nhất phương Nam, địa lý vị trí tốt nhất một chỗ đảo nhỏ. Nếu tưởng thời khắc tiếp thu đến quốc gia tân tuyên bố các loại tin tức, bọn họ cần thiết phía trước đại hình an toàn khu. Thay đổi kế hoạch, vì nắm chặt thu vật tư, Lăng Tử Thác cũng tạm thời thay đổi sách lược, nguyên bản tam chất hợp thành 4 tổ, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng một tổ, đem một tổ nội cung thúc cùng Tô Cảnh Nhiên rút ra, lại đồng dạng đem nhị tổ trung Lữ Trình rút ra, tạo thành đệ tứ tổ. Này đệ tứ tổ vũ lực giá trị thấp nhất, này 3 ngày lưu lại trông coi lăng trạch, mặt khác 2 tổ mỗi ngày đều đi ra ngoài, ở bảo đảm chính mình an toàn tiền đề hạ tận lực nhiều thu thập vật tư. Ngày hôm sau, nhị tổ tam tổ dựa theo trước một ngày tiến triển tiếp tục đi cái kia trung tâm thương mại thu thập, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng tắc đi trước vùng ngoại thành, chuẩn bị đem kho hàng đồ vật toàn bộ thu đi. Sáng sớm hôm sau, cung thúc cho mỗi cá nhân chuẩn bị một chén nước, cùng ngày hôm qua giống nhau, mỗi người một cái siêu đại bánh bao, lúc này lại mang theo cung thúc chính mình làm rau ngâm. Không nói đến nhị tổ tam tổ, chỉ nói Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng 2 người. Mặt thế bùng nổ ở ban đêm, mặc dù phía trước mấy ngày tang thi vô pháp phá cửa mà ra, nhưng các gia môn mặc dù lại kiên cố cũng nhịn không được tang thi không biết mệt mỏi và chạm, cho nên, qua không bao lâu, tang thi sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ đến ở tang thi trào ra tới trước đem rời đi. Xe rời đi lăng trạch hướng vùng ngoại thành chạy tới, qua lăng trạch tương đối an tĩnh đoạn đường, xe thượng cao tốc. Phóng nhãn nhìn lại, cao tốc trên đường nơi nơi tứ tung ngang dọc mà dừng lại xe. Này đó có tài xế nửa đêm thành tang thi, cũng có lên đường người bị tang thi xé nát. Thanh hôi vị phiêu đãng ở trong mũi, làm người mấy dục buồn nôn. Mặc dù Lăng Tử Thác lái xe kỹ thuật lại hảo, đối mặt tứ tung ngang dọc xe, hắn tốc độ cũng không khỏi chậm lại, nửa giờ mới được mười mấy. Ca, trực tiếp đâm qua đi đi. Nhìn Thái Dương thăng vừa lúc, Lăng Tử Đồng kiến nghị nói. Đây cũng là Lăng Tử Thác tưởng, hắn gật gật đầu, giẫm hạ chân ga. Đột nhiên xông ra ngoài. Phía trước xe hơi nơi nào chịu được như vậy va chạm, xe sôi nổi hướng hai bên sườn dốc hạ phóng đi, liên quan trên đường hành tẩu tang thi cũng đi theo bị đâm tan giá. Như vậy xuống dưới, tuy rằng xe bị chút tổn thương, nhưng tốc độ nhanh không ít. Lại qua đại khái một giờ, mắt thấy sắp đến kho hàng sở tại, nhìn thẳng phía trước Lăng Tử Thác đột nhiên thả chậm tốc độ xe. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Đồng đi phía trước xem. Phía trước không còn có nơi nơi có thể thấy được xe, thay thế chính là hai chiếc hoành đặt ở quốc lộ thượng xe tải lớn, hai chiếc xe tải vừa lúc đem quốc lộ lấp kín, ở xe tải phía trước đứng một đám người, phía trước nhất người cầm khẩu súng, ngoài miệng ngậm thuốc lá, chính hướng bên này xem ra. Thật là không biết sống chết. Ở ly này nhóm người còn có 3 mét xa địa phương, Lăng Tử Thác dừng lại xe. Kia trước nhất đầu người tiến lên, trong mắt lóe tham lang quang. Hắn nhìn Lăng Tử Thác này hai trang bị quá tốt xe việt dã, dơ thương uy hiếp nói, xuống dưới, này chiếc xe chúng ta muốn. Lướt qua Lăng Tử Thác, sắc mị mị ánh mắt nhìn về phía Lăng Tử Đồng, liếm liếm miệng, cười đáng khinh, nha đầu này chúng ta cũng muốn. Chạy nhanh xuống dưới, chúng ta lão đại trong tay thương cũng không phải là hảo ngoạn. Này đó đều là phụ cận thôn dân, ngày thường nhất chơi bời lêu lổng, này không, mặt thế tới, ở mặt thế là nắm tay nói chuyện. Bọn họ cảm giác được chính mình cuối cùng xoay người làm chủ nhân, bắt đầu làm cướp bóc người qua đường chuẩn bị. Ở này đó người vây quanh Lăng Tử Thác xe thời điểm, mặt sau lại gần đây một chiếc xe, bên trong người đại khái nhìn ra bên này chẳng hướng, bánh xe đánh cái chuyển, tính toán sau này đảo. Kia đầu lĩnh giơ súng nhắm ngay người trong xe, quát to, cho ta dừng lại, bằng không ta một phát súng bắn chết các ngươi. Xe con quả nhiên dừng lại, chẳng được bao lâu, trên xe xuống dưới hai người, một nam một nữ, nam nhân mang theo mắt kính, nhìn rất văn nhã, nữ tử diện mạo thanh tú, vẻ mặt khẩn trương. Ta, chúng ta cũng là vừa chạy ra tới, liền dư lại điểm này đồ vật, tất cả đều cho các ngươi, thỉnh, thỉnh phóng chúng ta qua đi. Mang mắt kính nam nhân đem trong tay bao ném tới lấy đầu thương tử bên chân, thanh âm ức chế không được run rẩy. Một cái cho săn nhặt lên bao, phiên phiên, bên trong chỉ còn lại có hai bao bánh quy, một lọ thủy, một ly sữa chua, còn có một bao mì ăn liền cùng một ít tiền mặt. Kia chó săn đem bên trong đồ vật cấp kia đầu lĩnh nhìn nhìn. Kia đầu lĩnh triều đứng ở phía sau một cái khắc lớn lên cao tráng, vẻ mặt dâu quai nón nam nhân xử cái ánh mắt, người nọ hướng đối phương xe đi đến. Ở bên trong xe phiên cái nửa ngày, trở ra, trong tay để ra nửa túi mễ, còn có một bao giam đông. Mắt kính nam chân đều cong, hắn run run mà nói không ra lời. Kia đầu lĩnh một chân đá vào mắt kính nam tâm loa, mọc lan chẳng nói, dám lừa gạt ta, ngươi là chán sống rồi, tìm chết, cho ta đánh. Phía sau mấy người tiến lên, ba chân bốn cẳng mà hướng mắt kính nam tiếp đón. Hắn một bên thanh tú nữ nhân luôn cuống, bất chấp sợ hãi, điên rồi giống nhau tiến lên, xé rách kia mấy nam nhân, một bên tê hô, các ngươi này giúp thổ phỉ, không đi đánh tăng thi, chuyên môn khi dễ đồng loại, các ngươi còn có phải hay không người a? Đều cũng ngay. Xe Việt giã thượng lăng tử đồng âm thầm thở dài. Hòa bình xã hội ngụy trang ở mặt thế rốt cuộc che lấp không được, đây là nhân tính. Một cái nhược nữ từ nơi nào lay động được vài cái nam nhân, trong đó một người tùy tiện vây vây tay, nữ nhân bị ném ra vài bước xa. Bị đẩy ra sau, nữ nhân bất chấp chật vật, lại vọt đi lên, như thế vài lần, nữ nhân giọng nói đã kêu ách, trên mặt càng là bị huy vài quyền, tóc tán loạn. Nơi nào còn có phía trước thanh tú sạch sẽ bộ dáng. Xem đánh đến không sai biệt lắm, kia đầu lĩnh phun rất trong miệng đầu lọc thuốc, đối đám kia đánh thượng nghiện thủ hạ hô một tiếng, hảo, đều cho ta dừng lại. Mắt kính nam mắt kính sớm bị dâm thoái, trên mặt xương trừng nguyên bản hai cái đại, phun ra một ngụm đàm ra tới tất cả đều là huyết bọn, hắn cuộn tròn trên mặt đất thẳng hừ hừ. Đây là tư tàng đại giới. Quy tôn tử, ngày thường xuyên người năm người sáu, còn khinh thường ta này đó trộm cắp, hiện tại hảo, mặt thế tới, lao tử xem các ngươi này đó làm bộ làm tịch người liền khí không đánh vừa ra tới. Kia đầu lĩnh một chân đạp lên mắt kính nam trên mặt, thậm chí vê vài cái. Nữ nhân tìm cơ hội, đột nhiên thoăn tiến lên, hung hăng quăng một cái tát. Kia đầu lĩnh mặt bị đánh thiên, hắn hung ác mà một phen méo nữ nhân đầu tóc, phi một ngụm, hung hăng nói, mã, lao tử nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Nói xong, một quyền đấm hướng nữ nhân bụng. Nữ nhân kêu thảm ra tiếng, mồ hôi lạnh mạo một đầu. Đầu lĩnh nhìn trên mặt đất hai người, trước mắt, nghĩ ra một cái ác độc điểm tử tới, hắn không có hảo ý mà nhìn về phía hai người, nói, như vậy đi, lão tử cũng không phải kia không nói lý người, các ngươi hai người, chỉ có thể đi một cái, dư lại cái kia đến ăn ta một viên đạn. Không người thấy mắt kính nam đang nghe đến lời này khi thân thể cứng đờ một chút. Nữ nhân trừng lớn mắt, bất chấp thân thể đã sắp căng không ra, chiều lấy thương đầu lĩnh vọt lại đây, trong miệng hô, ta liều mạng với ngươi. Còn chưa tới kia đầu lĩnh trước mặt, nữ nhân bị một tả một hữu giá trụ, không thể tới gần một bước. Kia đầu lĩnh cũng không có nhẫn mại, đã trên mặt đất mắt kính nam một chân, thúc giục nói, nhanh lên, nếu không các ngươi hai đều phải chết. Đôi mắt nam cố sức mở sưng to mắt, cảm giác được chính mình trên trán lạnh băng nòng súng, sợ hãi mà xin tha, cầu xin ngươi. Thả chúng ta đi, ta đem đồ vật đều cho ngươi, xe cũng cho ngươi, ngươi buông tha chúng ta. Xem ra các ngươi không đem lão tử nói đương hồi sự. Kia đầu lĩnh nòng súng sai rồi một chút. Phanh mà một tiếng. Đoạt thanh ở mắt kính nam bên chân văng lên. Rốt cuộc bất chấp người khác, kia mắt kính nam sau này trốn tránh, nhắm mắt kêu lên, lao bà của ta lưu lại, các ngươi thả ta đi, lao bà của ta lưu lại tùy các ngươi xử trí. Lao công. Nữ nhân đang nghĩ ngợi tới dùng chính mình đổi mắt kính nam, không nghĩ tới chính mình lão công trước một bước đem nàng đẩy đi ra ngoài, nàng tâm trong nháy mắt lạnh thấu, nữ nhân không thể tin tưởng mà kêu lên, chúng ta là phu thê, sinh tử trước mặt ngươi liền đẩy ta đi ra ngoài. Tiểu tinh, ngươi là nữ nhân, ngươi đối bọn họ còn hữu dụng, nếu là ta lưu lại, bọn họ khẳng định cũng sẽ giết ta. Tiểu tinh, ngươi luôn luôn rất tốt với ta, ngươi xin thương xót, cứu cứu ta đi. mắt kính nam không có mắt kính, nơi nhìn đến địa phương một mảnh mơ hồ, ngồi dưới đất sau này lui, rốt cuộc sờ đến xe đầu, lảo đảo mà bò dậy, mở cửa xe, chui đi vào, một bên đối kia đầu lĩnh nói, lao bà của ta sẽ để lại cho các ngươi, thỉnh ngươi phóng ta rời đi. Kia đầu lĩnh như là nhìn đến cái gì thiên đại hỷ sự, hắn giơ thẳng lên trời cười ha ha, sau này vẫy tay. Ngồi ở xe tải nội hai cái tài xế nhìn thấy kia đầu lĩnh thủ thế, trong đó một người gật đầu, đem xe tải quải cong, lưu lại một không, xe hơi nhỏ phong giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Lưu Dễ, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Nữ nhân lại khóc lại cười, bị cực đại kích thích, nàng lẩm bẩm nói, ta gả cho ngươi khi không chê ngươi hai bàn tay trắng, ta cùng ngươi ăn cỏ ăn trấu, ta đem sở hữu tích tụ đều cho ngươi gây dựng sự nghiệp. Ta một ngày tam bữa cơm làm cho ngươi ăn, vì ngươi có thể không có nỗi lo về sau, ta liền hài tử đều sẽ mất, thế cho nên ta đời này đều không thể có hài tử, ha ha ha, báo ứng a, đây là ông trời đối ta báo ứng. Lưu Dễ, ngươi sẽ tao trời phạt. Nữ nhân tê tiếng mắng càng lúc càng lớn, liền ở nàng cuối cùng một câu âm còn chưa là khi, đã khai ra rất xa xe vì tránh đi phía trước một chiếc xe, đột nhiên lao xuống quốc lộ. Xe phiên cái vài vòng, tài tiến phía dưới canh cá. Ha ha ha, xứng đáng, báo ứng, quả thực có báo ứng a. Nay ngoài dự đoán một màn làm Lăng Tử Đồng đều rỗi dài cổ ra bên ngoài xem, nàng che lại ngực khờ dại hỏi, chẳng lẽ thật sự có ý trời việc này. Lăng Tử Thác vuốt nhà mình muội muội tóc dài, cười nói, không có mắt kính, lái xe sớm muộn gì đến xảy ra chuyện. Trước mắt một mảnh mơ hồ, không ra sự mới là lạ. Kia đầu lĩnh cùng một đám lưu manh thủ hạ đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, nếu là thực sự có ý trời, kia bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia đầu lĩnh một chân đá hướng trước mặt một ánh mắt có chút né tránh người, ngoài mạnh trong yếu mà kêu, mãi mãi, cái gì ý trời, muốn thực sự có báo ứng việc này, kia lão tử đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, chạy nhanh làm việc. Nói, làm người bắt lấy nữ nhân. Chính mình tắc mang theo mấy cái lưu manh hướng Lăng Tử Thác xe đi tới. Đứng ở ngoài cửa sổ xe, đầu lĩnh cơ cơ chính mình trên tay thường, cười nói, nhìn đến không. Đây là chọc giận lão tử kết cục, ta cho các ngươi đồng dạng lựa chọn, các ngươi chỉ có thể lưu lại một. Lăng Tử Đồng nhìn bên ngoài cố làm ra vẻ người, trước mắt, đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung mà bắt lấy Lăng Tử Thác tay hỏi, ca, ngươi sẽ rời đi sao? Biết nhà mình muội muội đây là tâm huyết dâng trào diễn kịch tới, hắn nghẹn cười, rất phối hợp gật đầu, ta sẽ rời đi. Lăng Tử Đồng mắt to tràn đầy kinh sợ, nàng nảy sinh ác độc nói, ngươi muốn dám một mình rời đi, ta liền cắn chết ngươi. Nói, hàm răng ma ma, hướng Lăng Tử Thác trên cổ gầm đi. Nửa người đều tê dại lên, Lăng Tử Thác hô hấp đột nhiên trọng rất nhiều, thân thể nơi nào đó cũng không phải do hắn khống chế tinh thần phấn chấn lên. Kề sát hắn Lăng Tử Đồng đương nhiên nhìn đến nhà mình ca ca biến hóa, mặt nàng đỏ bừng, cắn răng thấp giọng nói, ca, ngươi cũng nhìn xem hiện tại trường hợp, cũng không phải là loạn tưởng thời điểm. Nói, tay nhỏ hướng Lăng Tử Thác bên hông xoay một phen, Lăng Tử Thác đào hút một hơi, thân thể càng thêm khô nóng, hắn đem người ôm, nói, đồng đồng, ngươi đừng núp ních, làm ta ôm trong chốc lát. Hai người không coi ai ra gì nói giỡn là bên ngoài lưu manh nhất thời sở không được đầu óc. Này hai người hay là dọa choáng váng. Không phát hiện lão đại trong tay còn cầm thương. Lão tử xem các ngươi là chán sống, ta giết ngươi. Đầu lĩnh rõ ràng cảm thấy chính mình quyền uy bị dẫm lên lòng bàn chân. Hắn nhất thời tức giận thành giận, giơ súng nhắm ngay Lăng Tử Thác huyệt thái dương, liền phải khấu động cò súng. Ghé vào Lăng Tử Thác cần cổ tiểu nhân nhi đột nhiên ngồi dậy, nàng giơ lên trong tay đồ vật nhắm ngay kia đầu lĩnh, cười lạnh nói, ta xem ngươi nhất đáng chết. Kia đầu lĩnh nhìn đến Lăng Tử Đồng trong tay đồ vật khi, dọa mắt choáng váng. Nị mạ, kia không phải súng tự động là cái gì? Nhìn chính mình trong tay bàn tay đại tay nhỏ thương, nhìn lại nhân ra, này liền giống tiểu hài tử cùng thành nhân rằng co, căn bản không có thắng lợi khả năng. Lăng Tử Thác tiếp nhận Lăng Tử Đồng trong tay súng tự động, làm lơ đổ ở chính mình huyệt thái dương thượng nòng súng, đem súng tự động nhắm ngay bên ngoài người, ngự khí đạm mạc lại tràn ngập nguy hiểm. Nếu không nghĩ bị quét thành tổ ong, chạy nhanh lan. Ngươi đừng kiêu ngạo, lao tử đảo muốn nhìn là ngươi thương mau vẫn là ta thương mau. Kia đầu lĩnh trong tay thương lại hướng Lăng Tử Thác trên đầu đẩy một chút. Tuấn Mỹ đến mức tận cùng trên mặt mang theo trào phúng cười, Lăng Tử Thác há miệng thở dốc, không tiếng động phun ra hai chữ, tìm chết. Mà sớm đã ở người nọ uy hiếp Lăng Tử Thác khi, ngưng cười Lăng Tử đồng mắt to sớm bị âm ngoan thay thế, không ai có thể uy hiếp ca ca, tay hướng trong bao đào đào, trở ra, lại lấy ra một cái lựu đạn. Lan, nếu không ta muốn các ngươi thì cốt vô tổn. Bọn họ ngăn ở nơi này đã hai ngày, cũng gặp được rất nhiều phản kháng người, này trong đó có người cầm đao, có người lấy côn, còn có lấy cái quốc thiết chủ y linh tinh, nhưng này nhóm người trước nay không nghĩ tới thế nhưng còn có người lấy súng tự động tiện tay lựu đạn. Xe Việt dã hai người, một cái liên quan trào phúng đạm mạc cười, một cái ngập nước trong mắt che kín tàn nhẫn, rõ ràng hai người cũng không có động tác, nhưng thanh thản tư thái lăng là làm hắn ra đầu tê dại, liền con mắt xem bọn họ cũng không dám. Đầu lĩnh trong tay thương run rẩy, hắn cổ họng thẳng động, nửa ngày mới ngập ngừng nói, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Lăng Tử Đồng hôn không thèm để ý mà cười nhạo, chết lại như thế nào, dù sao ở mặt thế không ai biết chính mình có thể đi bao lâu, trước khi chết có các ngươi nhiều người như vậy chôn cùng cũng đáng, ca, ngươi nói có phải hay không. Đi xuống nói Lăng Tử Đồng là càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý bất quá, nàng đôi mắt lóe sáng, mắt thấy xuống tay liền phải nổ xuống lựu đạn phía dưới ngòi nổ. Lăng Tử Đồng trong tay chính là từ E quốc mua tiến mới nhất thức HG-86 thức lựu đạn, nổ mạnh uy lực tự nhiên không nói. Nhìn Lăng Tử Đồng trên mặt mang theo ác ma giống nhau cười, bọn họ cũng chính là phụ cận lưu manh, nghiêm trọng nhất hành vi cũng bất quá là đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau, giống loại này cậy thế không lớn, lực sát thương vô pháp đánh giá cảnh tượng là bọn họ chưa từng gặp qua, căn bản không kịp theo chân bọn họ đầu lĩnh thông báo, các chạy vắt giò lên cổ. Hai phút sau, nay chung quanh chỉ còn lại có chủi lủi một người giơ súng nhắm ngay Lăng Tử Thác. Gió nóng thổi qua, thổi bay khắp nơi hữu quạng. Kia đầu lĩnh lúc này không phải tay run lên, ngay cả chân đều thẳng không được, hắn cùng người thổi phồng chính mình từng lưng đeo vài cái mạng án, đại gia mới bất cứ giá nào cùng hắn làm, nhưng trên thực tế hắn liền đem một người chân đánh gãy quá, đao thật kiếm thật giết người hắn cũng là đầu một hồi làm, phía trước hai ngày hiệu quả rất không tồi, hắn lòng tự tin bành trướng, ở gặp được Lăng Tử Thác phía trước, hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình thật sự giết qua người. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hắn đầu hoang long tê, đại nhiệt thiên, phía sau mồ hôi lạnh lại một tầng tầng mạo, đến cuối cùng, hắn nức nở một tiếng, ném xuống súng lục, thình thịch hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta sai rồi, các ngươi buông tha ta đi, ta còn không muốn chết, cầu xin các ngươi, ta về sau không bao giờ làm loại sự tình này, chúng ta chỉ là không đến ăn, muốn cướp chút ăn. Người nọ nói năng lộn xộn xin tha. Lại giơ lên tay làm thể trạng, ta thể hai ngày này một người cũng chưa sát, ta chỉ là dọa dọa bọn họ, đại ca đại tỷ, các ngươi thả ta cái này lưu manh đi. Trên mặt Vân Đạm Phong Khinh đột nhiên bị hung ác thay thế được, hắn giơ súng hướng kia đầu lĩnh một trận bắn phá. Thịch thịch thịch sau, kia đầu lĩnh quỳ trước mặt một lưu bài hố nhỏ, hắn ôm đầu hô to, một cổ nước tiểu vị tỏa khắp hai, rốt cuộc bất chấp Lăng Tử Thác có thể hay không giết người, gian nan mà quay đầu. Một bước một cái lảo đảo mà đi phía trước bò đi. Thu hồi thương, Lăng Tử Thác dùng xem người chết ánh mắt nhìn cách đó không xa nước tiểu một con người, lạnh lùng mà tưởng, dám mơ ước đồng đồng, đây là giáo huấn. Lăng Tử Đồng đương nhiên không biết nhà mình ca ca trong lòng ý tưởng, nàng dỗi đầu đối xe phía sau đồng dạng dại ra nữ nhân nói nói, lúc này còn không có oan ôm oan có thủ báo thủ. Kia nữ nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, mắng mục dục nước mà xông lên đi. Tóm được phía trước người một trận tay đấm chân đá, trong miệng khóc hô, ta đánh chết ngươi. Các ngươi những người này mặt thú tâm đồ vật, ta đánh chết ngươi. Mặt thế biến đổi lớn dù cho đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là tùy thời có thể biến đổi nhân tâm. Nữ nhân đem trong lòng phẫn hận một cổ nào phát tiết ra tới. Kia đầu lĩnh tay chân rụng rời, bị nữ nhân một chân đạp cái chó ăn cức, lúc sau chỉ có thể vô lực mà ôm đầu, vẫn từ nữ nhân hướng chính mình trên người tiếp đón, trong miệng từng đợt xin tha. Đánh mệt mỏi, nữ nhân lau đem đầy mặt mồ hôi nước mắt, lại sửa sửa quần áo của mình, lúc này mới ngẩng đầu, cao ngạo mà trở về đi. Đứng ở xe Việt dã ngoại, nữ nhân thành khẩn mà đối Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nói, đa tạ các ngươi đã cứu ta, ta kêu Phùng Tinh Tinh, về sau ta nếu là bất tử, chúng ta có duyên nói, ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Nói xong, nữ nhân xoay người, tùy tay nhặt lên một cục đá. Nắm chặt ở trong tay đi phía trước đi. Kia mảnh khảnh lại cao ngạo bóng dáng nhìn cay chát. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác cánh tay, thủy tinh giống nhau mắt to chớp chớp, có chút không đành lòng, ca. Lăng Tử Thác bật cười, hắn nha đầu vẫn là cái thiện lương. Xoa xoa Lăng Tử Đồng phát đỉnh, hắn gật gật đầu. Xe ngừng ở nữ nhân bên người, Lăng Tử Đồng đối nghi hoặc nhìn qua Phùng Tinh Tinh nói, muốn hay không đi theo chúng ta. Rốt cuộc cũng ở mạt thế nhìn 2 năm, nữ nhân này đôi mắt sạch sẽ, không phải cái có xấu xa tâm tư người, đây cũng là Lăng Tử Thác sở dĩ không ngăn cản Lăng Tử Đồng nguyên nhân. Phùng Tinh Tinh nghe vậy, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, sau lại cảm thấy ngượng ngùng, sạch sẽ lung tung lau sạch, nàng trịnh trọng gật đầu, ta đi theo các người, ta giặt quần áo nấu cơm, sắt tang thi đều được, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Lên xe. Lăng Tử Đồng kéo ra phía sau cửa xe. Phùng Tinh Tinh cảm kích mà lên xe. Như vậy vẫn luôn đâm đi xuống cũng không phải chuyện này, xe lại kiên cố cũng có đâm hư một ngày, cho nên, mặt sau một đường, súng tự động ở Lăng Tử Đồng trong tay, Lăng Tử Thác chuyên môn mở miệng. Dơ thương hướng phía trước mặt chặn đường tang thi một đường đảo qua đi, mỗi một thương đều bạo đầu, thực mau, chặn đường đều bị quét quang, dư lại một ít chỉ có thể đi theo xe mặt sau truy. Có không ít xe theo chân bọn họ là một đường, bắt đầu bọn họ bị Lăng Tử Đồng như vậy bưu hán xạ kích kinh hách đến, thấy Lăng Tử Đồng chỉ đánh tang thi, không ít người nổi lên tâm tư, có người mở đường, bọn họ cớ sao mà không làm. Cho nên, ở không bao lâu sau, bọn họ xe mặt sau theo một chuỗi dài. Trong đó một chiếc Land Rover nhanh hơn tốc độ, cùng Lăng Tử Thác xe tề bình, người trong xe hâm mộ mà nhìn cải trang xe Việt dã cùng với Lăng Tử Đồng trong tay kiểu mới vũ khí. Trong đó một người chiều Lăng Tử Thác vẫy tay, hô, huynh đệ, các ngươi cũng là đi an toàn khu. Chúng ta một đường thế nào? Lăng Tử Thác liếc liếc mắt một cái đối phương, chân ga nhất dẫm, đâm phiên phía trước mấy cái tang thi sau, đem mặt sau xe vung rất xa. Lăng Tử Thác kỹ thuật tự nhiên là siêu tốt, xe Việt dã sinh sôi bị hắn khai thành xe thể thao, vô dụng bao lâu, mặt sau một lưu xe rơi xuống rất xa. Kế tiếp lộ muốn bình thản rất nhiều. Lại qua không đến một giờ, xe một cái trôi đi, ngừng ở kho hàng ngoại. Xe mới vừa dừng lại, kho hàng bên ngoài bồi hồi một cái lão niên tang thi nghe được động tĩnh, giữ miệng, lưu lại tanh tưởi nước dãi, hướng Lăng Tử Thác mấy người phát lại đây. Lăng Tử Thác cử đao chém tới, lão niên tang thi đầu đục cục lăn trên mặt đất vài vòng. Lăng Tử Đồng vẻ mặt bình tĩnh. Phùng Tinh Tinh hà to miệng, từ bắt đầu kinh sợ đến dần dần thu liễm. Âm thầm quan sát Phùng Tinh Tinh biểu tình. Lăng Tử Đồng âm thầm gật đầu, nếu là Phùng Tinh Tinh không hợp cách, trên đường trở về nàng không có khả năng lại mang theo người này. Tiến lên vài bước, vác Lăng Tử Thác cánh tay, nhìn không khóa lại bên ngoài đại môn, Lăng Tử Đồng hỏi, ca, bên trong đồ vật có thể hay không có người đã tới. Quét mắt trên mặt đất vô đầu tang thi, Lăng Tử Thác lắc đầu, sẽ không, người này là Lăng Nhất đưa tới trông coi kho hàng, nếu là có người, này tang thi không có khả năng còn ở nơi này. Vào thấp bé sân, quả nhiên, bên trong còn không có người đã tới. Đồng Đồng, Dịu. Có Phùng Tinh Tinh ở, Lăng Tử Đồng như cũ làm bộ làm tịch mà từ trong bao móc ra một cái dịu. 3 lượng hạ, ngón cái thô xích sắt bị chém đứt. Mở ra giày nặng đại cửa sắt, Lăng Tử Thác đi vào trước kiểm tra một phen, không phát hiện người, lúc này mới kêu nhà mình muội muội, Đồng Đồng có thể vào được. Lăng Tử Đồng đi vào trước, đối Phùng Tinh Tinh nói. Ngươi ở chỗ này thủ, có người hoặc là có tang thi liền hô to. Hảo. Phùng Tinh Tinh cũng không có cảm thấy không công bằng, rốt cuộc Lăng Tử Đồng đã cứu nàng, hơn nữa lâu ngày thấy lòng người, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành bọn họ chung một viên. Lăng Tử Đồng tinh thần lực gia tăng, dị năng cũng cường rất nhiều, từ phía trước mỗi lần chỉ có thể đưa vào đi một đám vật nhỏ đến bây giờ tay tùy ý một chạm vào, hơn phân nửa cái kho hàng đồ vật liền biến mất không thấy. Thật tới rồi mà thế, Lăng Tử Đồng cũng không chọn, nguyên lai bị ném xuống một ít áo đơn tất cả đều bị thu đi vào, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều xuyên vài món, vài phút thời gian, mấy cái kho hàng liền cái bàn trải đánh răng cũng chưa dư lại. Trên đường trở về, Lăng Tử Thác xe có chút thấy được. Quốc lộ thượng, hướng vùng ngoại ô khai đi có xe hơi, xe tải, thậm chí máy kéo xe máy đều không ít, mà lúc này hướng nội thành xe lại chỉ có Lăng Tử Thác này một chiếc, dọc theo đường đi. Không ít người tầm mắt đều đầu đưa lại đây, nghi hoặc, hâm mộ cùng ghen ghét đều có. Xem thời gian còn sớm, Lăng Tử Đồng chỉ vào quốc lộ phía dưới một ít thôn trang nhỏ, đề nghị nói, ca, chúng ta đi phía dưới nhìn xem. Xe đánh cái chuyển, tìm một cái đường nhỏ, trực tiếp khai đi xuống. Gần đây một chỗ thôn trang thoạt nhìn còn tính giàu có, trong thôn đều là đường xi măng, dễ bề xe chạy, Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng các cầm thuận tay vũ khí, Phùng Tinh Tinh có chút sốt ruột, nàng nói, ta cũng muốn giết Tăng Thi. Phía trước đã hạ quyết tâm không thể kéo chân sau, nàng đương nhiên không thể nhìn người khác sát Tăng Thi, chính mình lại ngồi ở trong xe trốn tránh nguy hiểm. Đối Phùng Tinh Tinh cách làm, Lăng Tử Đồng âm thầm gật đầu, nàng đem chính mình khảm đao đưa qua, phân phó, chỉ cần tức giật Tăng Thi đầu hắn liền sẽ chết. Đối với Phùng Tinh Tinh loại này tay mơ, chém Tăng Thi đầu là nhất bảo hiểm bất việc. Phùng Tinh Tinh nghiêm túc gật đầu, ta đã biết. Nói, cái thứ nhất mở cửa xe, xông ra ngoài. Trên xe, Lăng Tử Đồng lại từ không gian nội móc ra một khẩu súng cùng một cây đao, lúc này mới đối Lăng Tử Thác cười nói, ca, chúng ta yêu cầu tận lực sát Tăng Thi, như vậy càng dễ dàng kích phát dị năng, nói không chừng hiện tại Tăng Thi đã lại thăng cấp. Ca minh bạch, muốn bảo hộ Đồng Đồng, hắn cần thiết tất bất luận cái gì Tăng Thi cùng người đều cường. Lăng Tử Thác lúc này đổi chính là loan đao, trôi đao nhưng trường nhưng đoạn, đao hai mặt đều là lưỡi dao sắc bén. Đao này là Lăng Tử Thắc cất chứa đặc chế vũ khí, tài liệu càng là thượng đẳng, tuy rằng so ra kém võ hiệp kịch trung thổi phát nhưng đoạn, lại cũng là cực kỳ sắc bén. Quả nhiên, chờ đứng ở ngoài xe, chung quanh Tang Thi nảy lên tới khi, Lăng Tử Thắc hóa thân tu la, thợ gặt Tang Thi đầu, loan đao hai mặt đều có thể muốn Tang Thi mệnh, hắc thanh làm người buồn nôn Tang Thi huyết phun nơi nơi đều là. Lăng Tử Đồng mê muội mà nhìn nhà mình ca ca hung mãnh động tác, trong mắt thâm tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Thanh thản an tĩnh Lăng Tử Thác, lãnh khốc hung tàn Lăng Tử Thác, cùng với đại chính mình như thế tình thâm Lăng Tử Thác, đều bị làm Lăng Tử Đồng si mê vui mừng. Tưởng quá mê mẩn, Lăng Tử Đồng sắt Tang Thi liền chậm chút. Lăng Tử Đồng ánh mắt quá mức chuyên chú, Lăng Tử Thác như có cảm giác mà ngẩng đầu, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, hô lớn, túi đầu. Ca ca dứt lời, Lăng Tử Đồng phản xạ có điều kiện giống nhau ngồi xổm xuống thân thể. Liền vào giờ phút này, Lăng Tử Thác đã dùng vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ chạy gấp lại đây, một đao chém rất mới vừa rồi chính chụp vào Lăng Tử Thác Tang Thi đầu. Lạnh băng tanh hôi vết máu dừng ở Lăng Tử Đồng sau lưng, Lăng Tử Đồng lúc này mới chán ghét run run. Đồng Đồng, ngươi bị thương không? Lăng Tử Thác bắt lấy Lăng Tử Đồng cánh tay, tay không tự giác dùng sức. Cánh tay có chút đau đớn, Lăng Tử Đồng không ngăn cản, tùy ý Lăng Tử Thác trên dưới kiểm tra thân thể của nàng. Trên dưới nhìn quét một lần, xác định Đồng Đồng không bị thương sau, Lăng Tử Thác rốt cuộc nhịn không được, lần đầu tiên đối Lăng Tử Đồng lớn tiếng quát lớn, lúc này ngươi phân cái gì tâm, có biết hay không rất nguy hiểm, ngươi ý định làm ca lo lắng sao. Vẫn luôn bị Lăng Tử Thác đặt ở lòng bàn tay phủng, nuông chiều, đột nhiên bị như vậy một giống, Lăng Tử Đồng trong lòng sinh ra một cổ ủy khuất, mắt to nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt tụ tập, mũi cũng hồng hồng. Ở mới vừa kêu xong, Lăng Tử Thác liền có chút hối hận, lại nhìn đến Đồng Đồng như vậy ủy khuất, hắn tức khắc đau lòng, đem người ôm chặt, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Lăng Tử Thác hùng nói, Đồng Đồng ngoan, ca không nên lớn tiếng như vậy giống ngươi, là ca sai rồi, Đồng Đồng không khóc. Rõ ràng là nàng sai, lại làm ca ca trái lại cho nàng xin lỗi. Lăng Tử Đồng đột nhiên thực đau lòng, nàng hồi ôm Lăng Tử Thác, lắc đầu, đem nước mắt sát ở Lăng Tử Thác trên người, nói, ca không sai, là ta không đúng. Ta không nên tưởng chút khác, ca, ta về sau sẽ không. Lăng Tử Thác rốt cuộc không nhịn xuống, khoe miệng độ cung càng xả càng lớn. Hảo, chờ trở về ca lại làm ngươi nhìn đủ. Lăng Tử Thác chế nhạo nói. Đồng Đồng sáng quắc ánh mắt hắn đương nhiên biết. Lăng Tử Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đẩy ra Lăng Tử Thác, nắm chặt trong tay đao, nói, ta mới không xem ngươi. Một khắc vòng Tang Thi lúc này cũng vây công lại đây, Lăng Tử Đồng nắm chôi đao. Mắt to ngượng ngùng rút đi, càng có rất nhiều huyết tinh sắc khí, vừa rồi đích xác nguy hiểm, nếu không phải ca ca, nàng phải trở thành Tang Thi chung một viên. Hiện tại ngẫm lại, đích xác có điểm nghĩ mà sợ, đem loại này lo lắng phẫn nộ sôi nổi phát tiết ở Tang Thi trên người. Trong lòng đem ca ca phía trước giao cho nàng các loại chiêu thức yếu linh hồi ước một lần, lại dùng ở Tang Thi trên người, một chém, một thứ toàn nắm giữ tinh túy. Dại ra Tang Thi căn bản không kịp duỗi tay nhè răng đã bị tức rơi đầu, Lăng Tử Đồng cũng từ phía trước hơi mới lạ đến sau lại thuận buồm xuôi gió, lưu sướng tư thế rất có một cổ Lăng Tử Thác tư thế. Thời khắc chú ý nhà mình muội muội Lăng Tử Thác lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cùng Lăng Tử Thác nói dơ nói, Đồng Đồng, chúng ta xem ai rất nhiều. Hảo! hai cái lúc trước trả hết mỹ người đảo mắt biến thành địa ngục sát thần, nơi đi đến, tang thi đều bị một đao bị mất mạng. Một bên Phùng Tinh Tinh cũng bị loại này hào khí cảm nhiễm đến, lại nghĩ đến bị tang thi ăn phụ mẫu của chính mình, trong lòng về điểm này sợ hãi đã là biến mất, nàng nắm chặt trong tay khảm đao, cũng lung tung chém lên. Ba người cũng không có tách ra, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đưa lưng về phía bối, Phùng Tinh Tinh đồng dạng ly hai người không xa, ba người hình thành một cái vô góc chết an toàn vòng, tang thi từng vòng vây đi lên, lại bị từng vòng quét sạch sẽ. Phu cận đại khái 200-300 tang thi ở một giờ trong vòng bị giết sạch sẽ. Xoa xoa có chút đau nhức thủ đoạn, Lăng Tử Đồng đối sớm đã thoát lực Phùng Tinh Tinh nói, Phùng tỷ, ngươi đi trong xe đi, ta cùng ca ca đi thu đồ vật. Chính là, Phùng tỷ hôm nay biểu hiện thực hảo, bất quá tang thi không phải một ngày là có thể sát xong, Phùng tỷ vẫn là nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai vô pháp ra cửa. Lăng Tử Đồng lời này không tồi, gia nhập hôm nay nàng dùng hết sức lực, ngày mai chỉ sợ cầm đao đều khó khăn, nàng cảm kích mà cười nói, ta đã biết. Này thôn nhất tới gần quốc lộ, mặt thế tiến đến sau, trong thôn tồn tại người sớm đã đào tẩu đại bộ phận, cho nên, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác liên tiếp đi rồi mấy nhà cũng chưa phát hiện có người. Hai người liên tiếp quét sạch mấy nhà, những người này ra dư lại đồ vật không nhiều lắm, cũng liền một chút rau xanh, khoai tây, còn có không ít đã lạn rất cà chua. Đi đến đệ tam gia phòng bếp, nhìn một vòng, đem không dễ dàng hư khoai tây cùng bí đỏ đều thu vào không gian, còn có một túi gạo cùng góc tường phóng mấy cái bình. Thò lại gần, mở ra nghe, Lăng Tử Đồng cười nói, ca, nơi này là yêm tỏi cùng rau ngâm, về sau ra cửa thu vật tư khi có thể mang theo ăn với cơm. Lăng Tử Đồng một chút tính kê ở Lăng Tử Thác xem ra đáng yêu vô cùng, hắn không thể tưởng được từ trước đến nay đĩnh đạc đồng đồng còn sẽ có như vậy cẩn thận một mặt. Trong lòng tự hào đồng thời cũng có chút chua xót, đồng đồng vốn nên là cái gì cũng không cần phải xen vào tiểu công chúa, mặt thế tới, cũng chỉ có thể vì sinh tồn mà mọi chuyện so đo. Là hắn cái này ca ca vô năng. Không biết Lăng Tử Thác ý tưởng tiểu nhân nhi còn ở khắp nơi sưu tầm, nhìn đến góc tường đôi đến tuổi lửa dừng một chút, cũng tay một chạm vào, thu đi vào. Không cần bao lâu thiên liền biến lãnh, nhưng thật ra yêu cầu tuổi lửa. Nghĩ đến tuổi lửa, Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, lại nhìn đến bên kia trong một góc đặt than đá cùng bếp lò, hiện tại chính nhiệt thời điểm, trong thôn bếp lò cũng vô dụng, than đá còn không ít, hương phấn mà đem đổ vật toàn thu vào đi. Thu xong sau, Lăng Tử Đồng hương phấn mà nói, ca, chạy nhanh, chúng ta lại đi tiếp theo ra, nhiều tìm xem bếp lò cùng than đá, nga, đúng rồi, này đó thôn dân trong nhà hẳn là cũng có tồn lương đi, chúng ta đều thu đi. Thừa dịp mọi người còn không có đại quy mô thu thập vật tư khi, Lăng Tử Đồng cơ hồ quét sạch toàn bộ một thôn làng. Tìm nửa ngày, cũng cuối cùng tìm được mấy nhà có tổn lương, hơn nữa tổn lương còn không ít, thu hoạch lớn lúc sau. Lăng Tử Thác dẫn theo 2 chỉ gà, 4 cây cải trắng, 2 bao 10 cân trang bột mì, 1 túi khoai tây, bên chân còn có nửa túi da rắn hoa khô sinh cùng bọc nhỏ đậu nành xuất hiện ở cửa thôn. Tới rồi đỗ xe thôn đầu. Hai người nhìn đến 5 cái tang thi chính trụ phủi xe, màu đen pha lê nhìn không tới Phùng Tinh Tinh biểu tình, chắc là thực sợ hãi. Trở tay đem nhìn đến đừng ở cánh tay chỗ, Lăng Tử Đồng híp mắt tiến lên, nói, ca, bọn họ sẽ để lại cho ta. Tiểu tâm chút. Lăng Tử Đồng thực thông minh, cũng sẽ học đi đôi với hành, ấn ca ca nói, nàng chỉ cần nhớ kỹ 3 chiêu, đem này 3 chiêu khắc vào trong xương cốt. Này không phải mồm mép bịp người thời điểm. Tang thi không có ý thức, đối phó bọn họ chỉ cần một kích bị mất mạng, mặt khác tất cả đều là vô nghĩa. Lăng Tử Đồng thân hình nhỏ xinh, lực lượng không tính đại, nhưng nàng lại đem 3 chiêu dùng lấy thân hóa hình, liền như hoạt động binh khí, không có một chút hư không, thực mau mấy cái tang thi đều bị mất mạng đau hạ. Lăng Tử Thác trong mắt nóng bỏng nhiệt liệt cười, hắn gật đầu, đồng đồng nộ tính thực hảo, đối phó tang thi không cần chơi chiêu thức, chỉ cần nhớ kỹ tức rất hắn đầu có thể. Ân. Không biết là nàng ảo giác vẫn là thật sự như thế, chém nhiều như vậy tăng thi, Lăng Tử Đồng không những không cảm thấy mệt, phảng phất giống như còn có sự không song sức lực, đan điền một cổ nhiệt khí ở rửa sạch trong cơ thể tứ chi trăm cạn, làm nàng thoải mái chỉ nghĩ rên rỉ. Ở Lăng Tử Đồng bắt đầu sát tăng thi thời điểm, bên trong xe Phùng Tình Tinh cũng giơ đao xuống xe, bất quá nàng tốc độ rốt cuộc không có Lăng Tử Đồng chuyên môn bị Lăng Tử Thác chỉ đạo quá muốn nhanh nhẹn hữu hiệu. Chờ nàng chuẩn bị sát tang thi khi, chung quanh mấy chỉ đã tất cả đều bị tức đầu. Phùng Tinh Tinh cũng từ nguyên bản sợ hãi không thích hứng đến bây giờ làm như không thấy, ngay cả hướng cái mũi tanh tưởi cũng không có làm nàng có chút động dung. Tiểu Đồng, này trong thôn còn lưu lại không ít đồ vật đâu. Phùng Tinh Tinh nhìn hai người trong tay đồ ăn, có chút kinh hỉ. Có lẽ là thế hệ trước truyền xuống tới tập tục, rất nhiều người trong thôn đều thích chứa đựng đồ ăn, quả khô, rau dưa, lương thực liền càng không cần phải nói, mỗi nhà trừ bỏ bán một ít tổng muốn lưu lại cũng đủ một năm ăn. Rất nhiều người không biết này mà thế bao lâu mới có thể kết thúc, vì lên đường bọn họ căn bản mang không được quá nhiều đồ vật, hơn nữa ở bọn họ cho rằng, một khi tới rồi an toàn khu sẽ có ăn, rốt cuộc chính phủ không có khả năng mặc kệ bọn họ đói chết. Nay thật đúng là tiện nghi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Ân, hôm nay có thể ăn đồn tốt. Lăng Tử Đồng đôi mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác trong tay hai chỉ gà. Mặt thế bắt đầu, vật còn sống căn bản không có, muốn ăn tươi sống gà kia chỉ có thể ở trong ngậu. Phùng Tinh Tinh tiến lên hỗ trợ, đem Lăng Tử Thác lấy không được đồ vật đều nhắc tới trên xe. Trên đường trở về, Lăng Tử Đồng cười tủm tỉm mà mở ra bao, từ bên trong móc ra một cái bao nylon. Túi trang chính là khoai lang đỏ làm, này cùng siêu thị bán máy móc ra công ra tới nhưng không giống nhau. Bởi vì khoai lang đỏ loại quá nhiều, ăn không hết sau nấu chín lại phơi khô, so siêu thị thiên nhiên, ăn lại có lực nói. Lăng Tử Đồng kiếp trước làm cô hồn phiêu đãng ở không trung khi nhìn đến có người trộm ăn, vừa rồi phát hiện có nhân ra phơi cái này, nàng bình không lãng phí nguyên tắc toàn thu, ngay hiểu rõ một ngụm mới cảm thấy thiệt tình ăn ngon. Nhặt một khối tốt đưa tới Lăng Tử Thác bên miệng, Lăng Tử Đồng mồm miệng không rõ mà nói, ca, cái này hảo. Lại đem túi đưa tới Phùng Tinh Tinh trước mặt, Phùng tỷ, ăn chút. Phùng Tinh Tinh phía trước cũng là sinh trưởng ở địa phương người thành phố, nàng thật đúng là không ăn qua thứ này, tính lên nàng đã một ngày không ăn cơm, mặc kệ có phải hay không ăn ngon, nàng đều cảm thấy mỹ vị. Thật ăn đến trong miệng, Phùng Tinh Tinh mới trừng lớn mắt, này khoai lang đỏ làm lại ngọt lại nhai rất ngon. Ăn xong còn để đói. Lăng Tử Thác cực nhỏ ăn đồ ăn vặt, bất quá nhìn Đồng Đồng xúc đầu gặm khoai lang đỏ làm, hắn còn không có ăn liền cảm thấy mỹ vị, nếu là hoàn cảnh cho phép, hắn nhất định phải liền đồ ăn vặt dẫn người nuốt vào. Tươi cười trước sau không có biến mất, Lăng Tử Thác không nhịn xuống, vươn một bàn tay xoa nàng đuôi tóc, trong mắt nùng tình không thêm che giấu. Lăng Tử Thác cảm tình quá mức nùng liệt, bị nhìn nhân nhi cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, liễm này mi. Chỉ có thể liên tiếp mà hướng trong miệng tắc đổ vật. Xe độ ấm thêm cao, hậu tòa Phùng Tinh Tinh cũng là người từng trải, đương nàng nhìn đến Lăng Tử Thác trong mắt tình nghĩa khi, trong lòng khôn kể kinh ngạc, bất quá nghĩ lại lại là tự giễu cười, huynh muội lại như thế nào. Bọn họ không rời không bỏ là được, này mà thế ai còn chú ý này đó. Lại nghĩ tới chính mình trợ phu, Phùng Tinh Tinh tâm tình càng thêm hạ xuống. Lúc sau lại quét ngang hai cái tới gần quốc lộ biên thôn. Đồ vật không có lần đầu tiên thu nhiều, lại cũng đủ ăn được mấy ngày, lần này Lăng Tử Đồng cường điệu thu than đá cùng tuổi gỗ, còn có bình gas. Thu hảo mấy thứ này, thời gian đã mau buổi chiều một chút, ba người tìm được một nhà nhìn còn tính sạch sẽ sân, nhà này thế nhưng có nước giếng, ba người đánh thủy đơn giản tẩy tẩy sau, ngồi xuống ăn một chút gì, thuận tiện nghỉ ngơi. Có Phùng Tinh Tinh ở, Lăng Tử Đồng cũng không thể lấy ra mặt thế trước thu các loại hảo đồ ăn. Chỉ đem cung thúc làm mang bánh bao lại nướng nướng, cấp Phùng Tinh Tinh một cái bánh mì cùng một lọ thủy, ba người thực mau ăn xong rồi cơm. Lại nghỉ ngơi mười mấy phút, ba người tính toán rời đi. Mới ra nhà này đại môn, cách vách cửa sắt đột nhiên mở ra, một cái trung niên nam nhân tay cầm dao phay, có chút khẩn trương mà nhìn bên này, đã thấy rõ Lăng Tử Thác ba người khi, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn lau đem hãn, nghi hoặc hỏi, các ngươi cùng Triệu Tam gia cái gì quan hệ? Nhà bọn họ sớm đi rồi. Chúng ta qua đường, đang định đi. Lăng Tử Đồng nói. Trung niên nam nhân gật đầu, quay đầu liền phải vào cửa. Lúc này, nhà hắn truyền đến thùng thùng đánh thanh, rất có quy luật. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Ở trung niên nam nhân vào cửa trước, Lăng Tử Đồng biết rõ câu hỏi, nhà các ngươi có phải hay không có tang thi. Trung niên nam nhân bước chân một cái lảo đảo, hắn vẻ mặt kinh hoàng, liên tục lắc đầu. Không có, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong, lắc mình vào cửa, loảng xoảng một tiếng, cửa sắt nhắm chặt. Lăng Tử Thác không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, Lăng Tử Đồng cùng Phùng Tinh Tinh là nữ tử, khó tránh khỏi dễ dàng cảm động. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác tay, hỏi, ca, hắn nếu là không rời đi, sớm muộn gì cũng là chết. bên trong chính là hắn thân nhân. Chỉ như vậy một câu đủ để thuyết minh trung niên nam nhân kiên trì. Tình huống này mà thế tùy ý có thể thấy được, có thể không rời không bỏ, có vì sinh tồn tình nguyện dùng thân nhân mệnh tới đổi. Lăng Tử Đồng đáy lòng rõ ràng, nàng tiếp nhận Lăng Tử Thác trong tay mẹ cùng một bút cải trắng, đặt ở trung niên nam nhân trước cửa, cao giọng hô, vùng ngoại thành liền có an toàn khu, ngươi có thể đi nơi đó. Dừng một chút, lại nói, Tang Thi đã không phải người thân nhân. Đã là Tang Thi, kia đã không xem như nhân loại, tự nhiên cũng không phải hắn thân nhân. Lăng Tử Thác ôm lấy Lăng Tử Đồng trở về đi, mai cho đến xe trước mặt, Lăng Tử Thác đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nâng lên Lăng Tử Đồng cằm, trực tiếp vọng tiến nàng có chút ảm đạm trong mắt, nghiêm túc mà nói, mặc dù Đồng Đồng biến thành Tang Thi, ca cũng sẽ không từ bỏ ngươi, ca sẽ tự mình bắt người tới nuôi sống ngươi. Ca. Lăng Tử Đồng đâm tiến Lăng Tử Thác trong lòng ngực, mắt to là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Còn thưa lộ trình không có chậm trễ nữa, hai cái khi còn nhỏ, xe trở lại lang trạch. Những người khác đã trở về, nhìn đến đại gia đầy mặt tươi cười, đại khái thu hoạch không tồi, Lăng Tử Thác đem gà đưa cho cung thúc, phân phó, Đồng Đồng muốn ăn gà, hai chỉ toàn thiêu. Lăng Tử Đồng đang theo đại gia giới thiệu Phùng Tinh Tinh cùng mặt khác người, Phùng Tinh Tinh cũng là hào phóng ổn trọng người, không có gì mặt khác ngả ngớn tâm tư, lại đến nàng lại là thiếu gia cùng tiểu thư mang về tới. Mọi người thực mau tiếp nhận rồi nàng. Đại gia bước đầu nhận thức sau, Phùng Tinh Tinh vội vàng đi phòng bếp, nàng cười nói, chủ nghệ của ta không tồi, Tiểu Đồng nếu là không chê nói, về sau cơm theo ta cùng cung thúc tới làm. Cung thúc tuổi không nhỏ, lại mỗi ngày phải làm mười mấy cái đại nam nhân cơm, đích xác lo liệu không hết quá nhiều việc, đến nỗi Lăng Tử Đồng hỗ trợ, không đề cập tới cũng thế. Ăn xong cơm chiều, làm Lăng Văn Thế Phùng Tinh Tinh an bài phòng. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng hai người cầm tay lên lầu. Lăng Tử Đồng ban ngày rõ ràng cảm giác được không gian lại có dị động, nàng đối Lăng Tử Thắc nói, ca ca, ngươi trước tắm rửa, ta đi không gian nhìn xem. Không thể đãi lâu rồi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn còn muốn ra cửa. Đáp ứng rồi Lăng Tử Thắc sau, nàng mới biến mất tại chỗ. Thiến không gian, Lăng Tử Đồng đôi mắt đông chốc trở to, nhìn thấy gì? Phía trước sống cây ăn quả đã khai diễm lệ đoá hoa, các màu hoa tươi muốn so mạt thế tiền nhân công thúc dục thành minh diễm mỹ lệ nhiều, hít sâu một hơi, còn có thể nghe đến cây ăn quả đặc có quả hương. Mà Lăng Tử Đồng cố ý tích ra tới rau dừa trong đất cũng là xanh biếc một mảnh, lá cây tiếp nước trâu trong suốt ướt át, thủy tinh trong sáng thanh triệt, rau xanh có nửa thước trường, có thể ăn, cà chua cây thượng tắc kết đầy ngon cái lớn nhỏ trái xanh. Một cổ ngây ngô chung mang theo ngọt hương hương vị nhảy vào chóp mũi. Nhìn chung quanh một mảnh sinh cơ bừng bừng, Lăng Tử Đồng rốt cuộc nhịn không được tươi cười đầy mặt, nghĩ đến bên ngoài trước mắt vết thương thế giới, lại đối lập một chút không gian tân khí tượng, Lăng Tử Đồng lần đầu tiên thân thiết mà cảm kích đời trước cực khổ. Ít nhất có kinh nghiệm lần trước, nàng có thể làm ca ca cùng những người khác đời này quá không như vậy khổ. Vén tay háo lên, Lăng Tử Đồng tiểu tâm rút một phen rau xanh, lại tìm tới một phen truy thủ. Cắt không ít rau hẹ, đem đồ vật thu thập thỏa đáng, Lăng Tử Đồng mới đứng dậy. Tới không gian còn có một cái mục đích, Lăng Tử Đồng tưởng lộng minh bạch thượng một lần chưa kịp xem địa phương, nàng đưa mắt nhìn lại, nơi xa sương mù dày đặc không biết khi nào đã hướng khắp nơi tản ra, nơi nhìn đến địa phương là u bích mặt cỏ. Đi nhanh chạy tới, Lăng Tử Đồng liền hô hấp đều là nhẹ nhàng, sờ soạn cỏ xanh, so trong tưởng tượng mềm mại, nàng la lên một tiếng, hướng trên cỏ lăn đi. Nay mặt cỏ nằm thoải mái, cùng màu xanh lục đông dường như, Lăng Tử Đồng cảm thán một câu, nếu là ca ca cũng có thể tiến vào thì tốt rồi. Nhìn ra xa bốn phía, không gian cũng không thái dương, lại sáng ngời như ban ngày, cũng không có ngày đêm chi phân, bất quá đỉnh đầu mây trắng lại cấp không gian thêm sinh động sắc thái, phía trước bao phủ tại đây chỗ sương khói đã lui ra phía sau, tuy rằng loãng chút, lại cũng không có hoàn toàn tiêu tán, trong lòng có chút tò mò. Lăng Tử Đồng muốn nhìn một chút xương khói kia đầu rốt cuộc còn có chút cái gì. Mới vừa đứng dậy, nàng lại dừng lại bước chân. Đối với nàng tới nói, này không gian tựa như chuyện xưa kia chỉ hạ kim trứng gà, vạn nhất nàng đến gần xương mù dày đặc, nơi đó cái gì cũng không có, chính mình chẳng phải là có hại. Nghĩ đến đây, Lăng Tử Đồng có chút không tha mà nhắm mắt, trong đầu mặc niệm hai chữ, Lăng Tử Đồng ngay sau đó xuất hiện ở chính mình phòng, mà Lăng Tử Thác đã tắm rửa xong. Chính xoa tóc, thấy Lăng Tử Đồng ngây ngô cười nhìn về phía chính mình, nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng hôm nay như thế nào như vậy tự giác? phía trước nào một lần không phải hắn tam thôi tứ thỉnh mà mới ra tới. Mặc kệ ca ca chế nhạo, Lăng Tử Đồng cười khanh khách ra tiếng, nàng hướng Lăng Tử Thác vọt tới, hưng phấn nói, ca ca, ta đoán không sai, không gian cũng là thăng cấp, phía trước tất cả đều là màu nâu thổ địa, hiện tại bên ngoài một vòng đã mọc đầy cỏ xanh, là chính mình lớn lên Nga. Bất chấp trên đầu còn nhỏ nước, Lăng Tử Thác ném xuống khăn lông, đem người ôm, tức giận mà nói, cẩn thận một chút. Lăng Tử Đồng đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay mà đem không gian biến hóa đều nói cho Lăng Tử Thác. Sau khi nói xong, nàng thở dài, thanh âm có chút phi mê, nếu là ca ca có thể tiến không gian thì tốt rồi. Đồ ngốc, đồng đồng đi vào cũng là giống nhau. Lăng Tử Đồng thật mạnh gật đầu, nàng vươn cánh tay, ôm lấy Lăng Tử Thác cổ, rung đùi đắc ý mà nói, đúng vậy, ca ca chính là ta, cũng là ca ca. Không hề lo dịp nói lại làm Lăng Tử Thác trong lòng tràn đầy, hắn đôi tay đặt ở Lăng Tử Thác một tay có thể ôm hết trên eo, chóp mũi chạm vào Lăng Tử Đồng quỳnh mũi, thở ra nhiệt khí hơn Lăng Tử Đồng đẩy mặt đỏ bừng. Khó được thấy Lăng Tử Đồng như vậy thẹn thùng, Lăng Tử Thác cười nhẹ ra tiếng. Khí bất quá, nàng hung tợn mà trừng mắt Lăng Tử Thác, há mồm, một ngụm cắn hắn cười to môi mỏng. Nhĩ tấn tư ma, tràn trọc lưu tình. Lăng Tử Thác cảm thấy chính mình vừa rồi tắm là bạch giặt sạch, sao động từ nội đến ngoại, làm hắn mới vừa khô ráo làn da lại lần nữa chảy ra mồ hôi. Thân thể biến hoa không thêm che giấu, Lăng Tử Thác đau khổ áp lực, hắn đem Lăng Tử Đồng đầu ấn ở chính mình trước ngực, không nghĩ nàng bị chính mình trong mắt gió lốc dọa sợ. Đồng đồng, đừng đùa phát hỏa. Lăng Tử Thác thở dài một tiếng. Bên hai là Lăng Tử Thác như sấm cổ giống nhau tim đập. Kia phun Trương Vân ra kề sát chính mình gò má, Lăng Tử Thác lớn như vậy phản ứng lấy lòng Lăng Tử Đồng. Nàng tuy rằng còn không biết sự, nhưng cũng là xem qua không ít phương diện này thư, nghe nói nam nhân là nhẫn lâu rồi đối thân thể nhưng không tốt, nàng mắt to rảo hoạt mà chuyển động vài cái, tiện đà cùng ngây thơ mà ngẩng đầu, thực vô tội mà phản bác, ca, ta không chơi hỏa. Ngẩng đầu khi, tầm mắt vừa vặn dừng ở Lăng Tử Thác nhô lên hầu kết chỗ. Nơi đó một giọt mồ hôi trâu muốn lạc không rơi, sấn Lăng Tử Thác thiên bạch làn ra oánh oánh phiếm quang mang. Lăng Tử Đồng đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, nàng nhón chân, vươn đầu lưỡi, đem kia tích mồ hôi cuốn đi. Một tiếng gầm nhẹ ở bên thai nổ vang, Lăng Tử Thác chạy nhanh đem người đẩy ra, rồi lại khống chế lực đạo, Lăng Tử Đồng trùng hợp bị đẩy ngã ở trên sofa. Chờ nàng lại phản ứng lại đây khi, tiểu phòng khách nơi nào còn có người. Thức mau. Phòng tắm lại truyền đến xôn xao tiếng nước chảy thanh. Lăng Tử Đồng đương nhiên biết Lăng Tử Thác là luyến tiếc làm nàng bị thương, nàng đã cảm động, lại khó nén đau lòng, nghĩ nghĩ, Lăng Tử Đồng đứng dậy, gõ gõ phòng tắm môn, nói, ca, ngươi ngàn vạn đừng tẩy tắm nước lạnh, đối thân thể không tốt. Lăng Tử Đồng thiệt tình không có nghĩ nhiều, chỉ thuần túy như vậy nhắc nhở, bên trong chính hướng về phía nước lạnh, ý đồ làm trong cơ thể hỏa khí tới diệt người cắn răng. Tận lực không cho Lăng Tử Đồng nghe được chính mình dục cầu bất mãn, hắn nói, đồng đồng trước tiên ngủ đi, ca lập tức liền tới. Lăng Tử Đồng nghẹn cười, nàng hướng chính mình trên người nghe nghe, rồi sau đó nhăn cái mũi nói, ca, ta còn không có tắm rửa đâu. Chính mình đều chịu không nổi chính mình trên người vị, thật không hiểu ca ca như thế nào còn có thể thân mật mà ôm chính mình. Bên trong người hít sâu một hơi, lại hướng trên người hướng một luận nước lạnh. Lúc này mới nhanh chóng lũng thượng áo tắm dài, kéo ra môn, cười như không cười mà nói, đồng đồng, ngươi cho ta chờ. Đến kia một ngày, hắn nhất định phải làm nha đầu này khóc không được. Lăng Tử Đồng cổ co rụt lại, hướng phòng tắm toàn đi, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới không có sợ hãi mà kêu lên, ca, ta không cần ngươi thương tiếc, kỳ thật vừa rồi ta rất muốn tiến vào chợ giúp ngươi, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi đi. Mặc kệ ngủ trước như thế nào nháo, này một đêm, hai người như cũ tưởng an không có việc gì, ngày hôm sau ngày mới lượng, cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, Lăng Tử Đồng mê vóng mà mở mắt ra, phục lại nhắm lại, hỏi, ca, vài giờ. Hỏi chuyện lời này, Lăng Tử Đồng hô hấp lại lần nữa vững vàng xuống dưới. Vừa muốn rút về bị Lăng Tử Đồng gối cánh tay, thấy nàng vây thành như vậy, Lăng Tử Thác buồn cười mà dừng lại động tác, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút nàng mí mắt. Lăng Tử Thác thấp giọng nói, mau 7 giờ, ca ca hôm nay còn có việc, đồng đồng vây nói hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi. Lại nói tiếp đồng đồng trước kia cũng là cái tứ chi không cần người, làm nàng đột nhiên một chút tăng lớn lượng vận động, khẳng định chịu không nổi, từ trước đoạn thời gian bắt đầu liền ban ngày ra cửa thu thập vật tư, buổi tối rèn luyện thân thể, đến mấy ngày nay mỗi lần ra cửa sát tang thi, đồng đồng cùng hắn cơ hồ giống nhau hao phí sức lực, thậm chí bởi vì không gian ảnh hưởng, đồng đồng so với chính mình muốn càng mệt. Vội nhiều ngày như vậy, đồng đồng không kêu một tiếng mệt, hắn đồng đồng thật sự trưởng thành. Yêu thương mà sờ soạng Lăng Tử Đồng phấn nộn gương mặt, Lăng Tử Thác có chút tự trách. Cảm giác được quen thuộc xúc cảm, Lăng Tử Đồng trong lúc ngủ mơ không ngừng dùng gương mặt cọ Lăng Tử Thác mu bàn tay, cuối cùng thậm chí vô ý thức mà duỗi tay, bắt lấy Lăng Tử Thác cánh tay, ôm vào trước ngực. Thân thể nháy mắt cứng đờ. Đồng đồng tuy rằng thiên gầy, nhưng quá đột địa phương đột, nên tiểu địa phương tiểu, kia mềm mại xúc cảm thông qua hơi mỏng áo ngủ thẳng dán hắn làn da, Lăng Tử Thác cảm giác một trận tê dại từ cánh tay thực mau truyền khắp toàn thân. Trong mắt đựng đầy, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng hơi hơi mở ra môi đỏ, tiết hầu trên dưới hoạt động, ở mất đi lý trí phía trước cuối cùng khống chế được chính mình, thẳng đến Lăng Tử Đồng hoàn toàn ngủ say, hắn mới tiểu tâm lấy ra Lăng Tử Đồng đôi tay, rút về chính mình cánh tay. Như vậy rất nhỏ động tác lại so với hắn ra cửa sắt tang thi đều phải mệt, rời đi hai bước mới dám thật mạnh xuyên khẩu khí, đem chăn mỏng che lại Lăng Tử Đồng cổ dưới địa phương, Lăng Tử Thác mới tay chân nhẹ nhàng rời đi. Ngoài cửa, Cung Thúc vừa lúc muốn lại đây gõ cửa. Lăng Tử Thác ngón trỏ đặt ở bên môi, thấp giọng nói, đồng đồng mấy ngày nay có điểm mệt mỏi, hôm nay liền lại thêm nghỉ ngơi, cấp đồng đồng làm điểm ăn ngon. Nghĩ đến cái gì? Hắn đi đến thang lầu biên lại dừng lại bước chân, cười nói, đồng đồng khi còn nhỏ thích nhất Cung Thúc ngươi làm trứng gà rau hẹ bánh, hôm nay cấp đồng đồng làm điểm. Rau xanh cùng rau hẹ là ngày hôm qua thu, quên lấy ra tới, đêm qua ta đặt ở phòng bếp. Cung Thúc cũng nghĩ đến khi còn nhỏ cái kia tinh điêu ngọc trác tiểu cô nương cả ngày hướng phòng bếp chạy, chạy vội hắn chân muốn ăn rất đơn giản bánh trứng. Hảo, ta đây liền cấp tiểu thư làm, chờ tiểu thư tỉnh vừa lúc ăn. Từ tiểu thư thượng cao trung sau liền không hề ăn bánh trứng, hắn đã nhiều năm chưa làm qua, không biết tay nghề còn ở đây không. Nhà ăn nội, Phùng Tinh Tinh đem một nồi cơm bưng lên bàn, những người khác đã thu thập hảo, toàn ngồi vây quanh ở bàn ăn bốn phía, hiện tại người nhiều, phòng khách lại bày biện một trường tiểu một chút bàn ăn, mười mấy cá nhân ngồi dậy rộng thùng thình không ít. Bên cạnh bàn, các đôi mắt tủng cái mũi nghe đồ ăn mùi hương. Hai trương trên bàn cắt một mâm cải thìa. Là Lăng Tử Đồng đêm qua từ không gian lấy ra tới, một mâm đậu cổ, còn có hai đại bản khoai tây hầm thịt bò, một nồi canh trứng. Vì chống cự đói khát, ai còn quản buổi sáng ăn cơm có thể hay không tiêu hóa bất lương. Huống hồ cơm mùi hương đã gợi lên bọn họ trong bụng thèm trùng. Phùng Tinh Tinh tay nghề nếu là đặt ở trước kia thật sự là không coi là cái gì, nhưng hiện tại liền cơm thẻ đều thực chân quý dưới tình huống, còn có thể có nhiều như vậy ăn sáng. Thật là làm người nước miếng ràng rùa. Lăng Tử Thác rửa mặt soát xong nhà sau ngồi ở thủ vị, bưng lên chính mình trước mặt chén, đối mọi người nói, ăn đi. Đại gia lúc này mới nhanh chóng hướng trong miệng lùa cơm, luôn luôn lớn giọng Lăng Bốn còn tấm tắc có thanh, Phùng tiểu thư tay nghề thật không sai. Cũng là, mấy ngày nay đều là Cung Thúc làm, ngẫu nhiên đổi một người nấu cơm, hương vị tự nhiên có xuất nhập. Một khắc bàn Phùng Tinh Tinh dừng lại ăn cơm động tác, cười nói, về sau đại gia kêu ta Tinh Tinh là được. Mọi người gật đầu, nếu về sau đều là đồng bạn, tự nhiên không cần như vậy khách khí. Đại gia ăn không 3 phút, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, Lăng Tử Thác đã là buông chén đũa, cả người lược lên lầu. Lăng Bốn trong miệng cơm còn không có tới kịp nuốt xuống, hắn ồm ồm nói, ngoan ngoãn, thiếu gia võ công có phải hay không lại cao. Hơn 20 tiết thang lầu bậc thang vô dụng 3 giây. Lăng Văn ưu nhãm mà uống lên khẩu canh, nói, tiểu thư tỉnh, thiếu gia đương nhiên đắc dụng nhanh nhất tốc độ đi lên. Những người khác trong lòng xúc động, lại mai phục đầu bắt đầu ăn cơm. Trên lầu, Lăng Tử Đồng kinh hoàng mà xuống giường, nàng chạy quá cấp, bị trên mặt đất thảm lông vướng chân, ngã trên mặt đất, ca ca không thấy khủng hoảng, lại té ngã, Lăng Tử Đồng thực không biết cố gắng mà đỏ hốc mắt. Nàng nghẹn ngào mà thấp gọi, ca. Từ hai người cùng chung chăn gối sau, nay vẫn là Lăng Tử Đồng lần đầu tiên tỉnh lại sau không gặp người, đời trước cái loại này cơ khổ tuyệt vọng tư vị lại lần nữa nảy lên trong lòng, nàng lo lắng ca ca ném xuống nàng một người đi sát tang thi, mặc dù biết ca ca thủ đoạn lợi hại, nhưng chính mình không tại bên người, nàng tổng hội nhịn không được miên man suy nghĩ, Lăng Tử Đồng không dám tưởng tượng nếu ca ca ra chuyện gì nàng sẽ như thế nào. Lăng Tử Thác vào cửa nhìn đến chính là nhà mình bảo bối quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn phía chính mình. Lóe vào cửa, mềm nhẹ mà bế lên Lăng Tử Đồng, khắp nơi xem xét, không phát hiện trên người nàng có vết thương cùng sưng đỏ, lúc này mới buông tâm, hắn đem người ôm chặt, hống nói, ca ca ở đâu, đồng đồng không đau. Ca, ngươi không thể ném xuống ta một người ra cửa. Xúc ở an toàn cảng, thần kinh càng thêm yếu ớt, nước mắt quần quận mà rơi, nhỏ giọt ở Lăng Tử Thác đầu vai, lại năng tiến hắn trong lòng. Lăng Tử Đồng vỗ nhẹ nàng gối, trả lời, hảo, ca ca mang theo đồng đồng cùng nhau ra cửa. Ca bảo đảm. Ân, ta bảo đảm. Về sau mặc kệ bất luận cái gì thời điểm ngươi đều không thể ném xuống ta, chúng ta nói tốt sinh tử muốn cùng nhau. Lăng Tử Đồng nắm hắn áo sơ mi lên ăn nói. Sơ soạng Lăng Tử Đồng tóc dài, Lăng Tử Đồng trong mắt nùng tình như thế nào cũng không hòa tan được. Hắn câu môi nói, là ca ca tưởng kém, về sau cho dù đồng đồng còn ở ngủ, ta cũng đem đồng đồng ôm vào trong xe, chúng ta cùng nhau ra cửa. Ân. Nhìn Lăng Tử Đồng lại đi chân chân đi đường, Lăng Tử Thác bất đắc dĩ mà xem xét nàng lòng bàn chân, phát hiện không lạnh, lúc này mới tìm tới quần áo cùng giày, tự mình thế nàng mặc vào. Chờ hai người xuống lầu khi, cung thúc bánh trứng vừa lúc làm tốt. Này bánh trứng là đem trứng gà đánh vào một cái trong chén, rào đều sau lại tiếp điểm rau hẹ mạt, phóng xong gia vị, lại cùng nhau quấy sau hạ nồi chiên đến hai mặt kim hoàng. Ăn một ngụm, mùi hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Đem mâm đưa tới Lăng Tử Đồng trước mặt, cung thúc cười nói, tiểu thư, cung thúc đã nhiều năm không có làm, tiểu thư ăn nhìn xem hương vị thế nào. Cảm ơn cung thúc. Lăng Tử Đồng hít sâu một hơi, nghe loại này đơn giản nhất mùi hương, cảm thấy bụng đói kêu vang. Không có trực tiếp ăn, mà là đem bánh trứng phân một nửa cấp Lăng Tử Thác trong chén. Cà ca cũng ăn. Dầm. Lăng Bốn nuốt nước miếng hương vị. Mọi người đều vọng qua đi, mặc dù Lăng Bốn ra mặt lại sau, bị như vậy thẳng lăng lăng nhìn, hắn cũng không khỏi đỏ mặt. Lăng Bốn đôi mắt loạn phiêu, xấu hổ mà tìm cái đề tài, cái kia, cái này rau xanh tốt nhất ăn. Không sai, hai chương trên bàn cơm duy nhị bị ăn sạch sẽ, liền đồ ăn canh đều không dư thừa chính là thịnh rau xanh mâm. Lăng Tử Đồng mang cười mà cúi đầu, xem ra không gian sản xuất rau dưa cùng trái cây muốn so bên ngoài mỹ vị rất nhiều đâu. Tâm tình thực hảo, Lăng Tử Đồng đối cung thúc sán lạ cười, cung thúc, đem phòng bếp trứng gà toàn làm thành bánh trứng đi, cho đại gia cùng nhau ăn, ăn xong ta cùng ca ca hôm nay lại ra cửa tìm. Vì về sau phương tiện thu thập vật tư tiến không gian, Lăng Tử Thác tính toán liền cùng Lăng Tử Đồng hai người một tổ, Phùng Tinh Tinh tắc tạm thời cùng cung thúc cùng nhau lưu tại trong nhà. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác giống thường lui tới giống nhau đi đầu ra cửa, ai ngờ mới vừa đi tới cửa, Lăng Tử Đồng đột nhiên cảm thấy ống quần căng thẳng, nàng cúi đầu vừa thấy, tức khắc dở khóc dở cười. Tiểu Hoa Chính cắn chặt nàng quần, mãn nhãn mong đợi. Không sai, mặc tà Lăng đều có thể nhìn đến Tiểu Hoa trong mắt khẩn cầu. Lăng Tử Đồng không lưng, vuốt Tiểu Hoa mượt mà ra lông, hỏi, Tiểu Hoa tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Báo Đốm Tử lắc lắc cái đuôi, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng một cái tay khác, kêu ý tứ vừa xem hiểu ngay. Xem này một người một báo thân mật động tác, Lăng Tử Thác bàn tay vung lên, nói, mang lên nó. Tiểu Hoa nguyên bản chính là cái hoang dại con báo, tuy bị nuôi trong nhà nhiều năm như vậy, trong xương cốt giã tính còn không có hoàn toàn biến mất, nếu chỉ bằng vào vũ lực, Tiểu Hoa có thể so người bình thường đều lợi hại. Hai người một con báo lên xe, dựa theo phía trước phân công, một tổ phụ trách y y dược vật tư, nhị tổ tam tổ tắc thu thập đồ ăn cùng mặt khác hữu dụng đồ vật. Mặt thế trừ bỏ đồ ăn khan hiếm ngoại, dược phẩm cũng là cực kỳ chân quý, có tăng thi, nguyên bản bệnh viện thiết bị trên cơ bản đều bị phá hư, mặc dù không hư, như vậy đại kiện cũng không có khả năng dọn ra tới, cho nên, trừ bỏ bị tang thi xé nát, lại đói chết ngoại, đệ tam đại nguyên nhân chết đó là bệnh tật mà chết. Đến lúc đó phía chân trời chợt ấm chợt lạnh, nhân loại thân thể suy yếu dưới tình huống càng dễ dàng sinh bệnh, đến lúc đó ngay cả bình thường thuốc trị cảm đều khó gặp, thật có thể nói là một sớm trở lại trước giải phóng. Hát thị có mấy đại bệnh viện, trong đó lớn nhất một nhà là thị bệnh viện nhân dân 1, bệnh viện lớn nhất, bên trong tang thi cũng nhiều nhất. Lần này Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng chính là buôn bệnh viện nhân dân 1 đi. Lăng Trạch ly bệnh viện rất xa, hơn nữa tang thi lui tới, chờ tới bệnh viện đã là 1 giờ sau. Xe xa xa ngừng ở bệnh viện đại môn đối diện, cách một cái lộ, Lăng Tử Đồng nhìn to như vậy bệnh viện nơi nơi lắc lư tang thi, cả người nổi da gà lên. Nàng bàn tay chiều thượng, ngay sau đó, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai kiện áo lông vũ, cùng với hai đỉnh đỉnh bằng quân ngũ, còn có hai cái khẩu trang, ngồi ở hậu tòa tiểu hoa hừ nhẹ một tiếng, thập phần kinh ngạc chính mình vừa rồi nhìn đến. Lăng Tử Đồng sát có chuyện lạ mà quay đầu, thở dài một tiếng, đối tiểu hoa nhỏ giọng nói, tiểu hoa, đây là ta ba cái bí mật, ngươi cũng không thể nói cho người khác. Tiểu hoa thật dày cầm dơ dơ lên, thực khinh thường mà liếc liếc mắt một cái Lăng Tử Đồng, kia ý tứ là nói ngươi quá coi thường ta. Lúc sau, Lăng Tử Đồng vẻ mặt đau khổ cùng Lăng Tử Thác nói, ca, vì bảo đảm an toàn, chúng ta không sợ nhiệt. Những lời này không biết là đang an ủi Lăng Tử Thác vẫn là an ủi nàng chính mình. Tóm lại, đương Lăng Tử Thác sau khi nghe xong, không nhịn xuống, tay cầm thành quyền, để ở bên môi, lấy ngăn trở chính mình tươi cười. Chờ này trận ý cười qua đi, hắn mới gật đầu, trả lời, vẫn là đồng đồng tưởng chú đáo. Áo lông vũ mới vừa thượng thân khi, Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy cả người như là bị bao vây ở lồng hấp, mồ hôi không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo. Lau một phen cái chắn hãn, nàng nắm tay, nói, đi thôi. Lăng Tử Thác lại bắt lấy hắn tay, chỉ vào bệnh viện mỗ một chỗ, nói, chúng ta đi trước kho máu. Đi kho máu làm cái gì? Đến lúc đó đồng đồng liền biết. Lâm xuống xe trước, Lăng Tử Thác lại một lần dặn dò, nếu là nguy hiểm liền trốn vào không gian, nhất định phải nhớ kỹ. Mỗi một lần sát tang thi trước, Lăng Tử Thác tổng phải nhắc nhở một câu, Lăng Tử Đồng không cảm thấy phiền chán. Ngược lại như thế nào cũng ngăn cản không được trong lòng cảm động, nàng cũng không nghề này phiền mà cười gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu được như thế nào làm. Tiểu hoa, ta đi. Bởi vì không xác định động vật hay không sẽ bị tang thi lây bệnh, Lăng Tử Đồng đối tiểu hoa nói, tiểu hoa à, nhớ kỹ, không thể dùng miệng cắn, gặp được tang thi có thể trốn, cũng có thể cào hắn. Tiểu hoa hừ hừ hai tiếng, cũng không biết nghe hiểu không. Nghe người vị. Ở bệnh viện cửa tang thi cứng đờ mà xoay người qua, bước đi cứng nhắc mà hướng hai người đi tới, này đó tang thi khỏe miệng đều treo đã khô cạn vết máu, thanh hôi vị cũng đủ phiêu tán đến hai dặm ngoại. Đôi tay giơ lên trong tay đao, Lăng Tử Thác phân phó một câu, đồng đồng đi theo ta bên người. Hảo! Nơi này tang thi quá nhiều, không thể làm ca ca phân tâm, nàng chỉ có thể tới gần ca ca. Được đến Lăng Tử Đồng bảo đảm, ngay sau đó, Lăng Tử Thác hóa thành tử thần. Thu hoạch tang thi đầu, lưới đao nơi đi đến, đầu từng mảnh đi xuống lạc. Cả người đều bị bảo hộ trụ, Lăng Tử Đồng cũng buông ra tay chân, đại khai đại hợp mà chém giết tang thi. Mấy ngày nay đã đem trong tay khảm đao sử thuần thục, sát tang thi đồng thời cũng thường thường nhìn về phía Lăng Tử Thác bên kia, sợ ở Lăng Tử Thác không để ý địa phương sẽ có tang thi đánh lén. Giang giác, cổ cốt bị chém đứt tiếng vang Lăng Tử Đồng đã nghe được chết lặng, chém một trận, cánh tay có chút toan. Nàng lặng lẽ hoạt động một chút thủ đoạn, lại vào lúc này, bị đối với hắn Lăng Tử Thác trong tay trường đao vùng, một con ruồi hướng Lăng Tử Đồng cánh tay bị tức đoạn, thanh hắc huyết phun Lăng Tử Đồng một thân. Không nói gì, Lăng Tử Thác chỉ là đem người sau này đẩy đẩy, làm Lăng Tử Đồng hoàn toàn ở hắn bảo hộ trong vòng. Một bên chém giết tang thi, hai người một bên hướng kho máu phương hướng di động, mà tiểu hoa sớm đã giải khai chân chạy, thường thường cào tang thi một phen. Một cái đường máu bị mở ra, hai người cuối cùng tới rồi bệnh viện một chỗ cửa nhỏ khẩu, Lăng Tử Thác lực chú ý ở chung quanh tang thi trên người, Lăng Tử Thác tiến lên một bước, mở cửa, hai anh em phối hợp thiên ý hề vô phùng. Cũng may kho máu tang thi không nhiều lắm, hai người tam quải bốn quải, theo chỉ thị tìm được máu cất giữ kho. Mới vừa mở ra ướp lạnh thất môn, bên trong vụt ra một cái bóng đen, mặt sau Lăng Tử Thác đi nhanh lướt qua Lăng Tử Đồng, đồng thời một chân đá ra. Quân ủng đem tang thi đá ra đi vài mễ, không đợi tang thi đứng dậy, một cái bước nhanh tiến lên, ngân quang hiện lên, tang thi đầu rơi xuống đất. Đồng đồng, thu, hảo. Căn cứ về sau khả năng dùng đến tâm tư, Lăng Tử Đồng đem bên trong sở hữu huyết túi đều thu vào không gian. Hai người một con báo lại từ nhỏ môn đi ra ngoài. Chi gian vừa rồi đã bị Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng giết sạch trong viện lại tụ tập một đoàn, chừng chăm chỉ tang thi. Lăng Tử Thác câu cười, hắn duỗi tay, nói, đồng đồng, huyết túi cho ta. Trong lòng niệm xong, huyết túi xuất hiện ở trong tay, Lăng Tử Thác đem huyết túi xé rách một đạo miệng nhỏ, sau đó dùng sức đem huyết túi ném văng ra, máu tươi lấy đường họa dạ tổn tâm thái sái đầy đất. Nghe mùi máu tươi, Tang Thi hướng huyết túi buôn qua đi. Lăng Tử Đồng cũng học xong Lăng Tử Thác thủ pháp, đi theo ra bên ngoài vẫn. Thấy Tang Thi đã rối loạn phương hướng, Lăng Tử Thác biết thời gian không sai biệt lắm, hắn chiều Tiểu Hoa ngoéo một cái tay, Tiểu Hoa thi điên mà hướng Lăng Tử Thác bên chân cọ cọ. Làm Lăng Tử Đồng từ không gian lấy ra dây thừng, Lăng Tử Thác đem mấy bao huyết túi cột vào Tiểu Hoa trên người, lại phân biệt ở huyết túi thượng vẽ ra một khe hở nhỏ khích. Lăng Tử Thác vỗ vỗ Tiểu Hoa đầu, nói, chạy xa điểm. Ca ca quả thực thông minh vô song A. Lăng Tử Đồng có chung vinh dự, sau đó bỏ thêm một câu, Tiểu Hoa hôm nay biểu hiện tốt lời nói trở về có thịt ăn. Suy. Tiểu Hoa yết hầu phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu, giải khai chân ra bên ngoài chạy. Mùi máu tươi tản ra, Tang Thi đuổi theo làm cho bọn họ hưng phấn hương vị mà đi. Bởi vậy, Tang Thi chạy hơn phân nửa, dư lại căn bản không phải hai người đối thủ. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng tay, nói, đi, thu đồ vật. Cơ hồ đem toàn bộ bệnh viện đều dọn không, chữa bệnh thiết bị, dược vật, thậm chí liền giường bệnh đều thu vào đi thật nhiều. Thu xong đồ vật sau, Lăng Tử Đồng mới có đã đến giờ chỗ xem, lúc trước mọi người hôn mê sau trước tiên đều bị đưa vào tới nơi này, nửa đêm những người đó biến thành tang thi, đầu tiên tao ương chính là ngốc tại bệnh viện người, 3-4 thiên hậu, toàn bộ bệnh viện một cái người sống đều không có, nơi nơi là máu tươi đầm địa. Rõ ràng hẳn là nhân loại sinh ra hy vọng địa phương, hiện tại lại biến thành nhân gian địa ngục. Che lại Lăng Tử Đồng mắt, không cho nàng xem những cái đó thê thảm hình ảnh, Lăng Tử Thác nắm người đi ra ngoài. Trong viện, Tiểu Hoa chính dẫn Tang Thi vòng quanh, mắt thấy trên lưng huyết túi đã sắp lưu quang, Tiểu Hoa có chút nôn nóng. Đều nói động vật đối nguy hiểm là mẫn cảm nhất, Tiểu Hoa đương nhiên có thể cảm giác được này đó Tang Thi ác ý, nó yết hầu phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Những cái đó Tang Thi tự nhiên không hiểu Tiểu Hoa uy hiếp, vẫn không biết mệt mỏi mà đuổi theo. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác ra tới liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Thừa dịp Tang Thi còn không có lấy lại tinh thần khi, Lăng Tử Thác lôi kéo người hướng xe phương hướng chạy tới, phía trước chặn đường đều bị Lăng Tử Thác không chút khách khí mà tiêu diệt. Luận tốc độ, sơ cấp Tang Thi căn bản không phải nhân loại đối thủ, thực mau, hai người ném rất theo kịp Tang Thi, nhanh chóng lên xe, Lăng Tử Thác lập tức phát động xe, xe Việt dã chạy như bay đi ra ngoài. Lăng Tử Đồng mở ra mặt sau cửa xe, đôi bao đốm tử hô, Tiểu Hoa, nhanh lên, nhảy lên tới. Tiểu Hoa nghe vậy, giải khai chân hướng xe đuổi theo, Tang Thi thực mau bị Tiểu Hoa vứt ra vài con phố, Lăng Tử Thác giảm bớt tốc độ, Tiểu Hoa chân sau vừa giẫm, nhảy lên xe ngựa. Hai người một báo rốt cuộc an toàn, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra, mới cảm thấy cả người đã thoát lực, lúc này không riêng gì mệt, còn bị nhiệt. Không trước thu thập chính mình, Lăng Tử Đồng trước bắt lấy Lăng Tử Thác một con tay áo, ý bảo Lăng Tử Thác buông ra tay, theo Lăng Tử Đồng lực đạo, Lăng Tử Thác buông ra tay lái thượng một bàn tay. Nhăn cái mũi cầm tràn đầy mùi máu tươi áo lông vũ, vừa muốn ném ra ngoài cửa sổ xe, Lăng Tử Đồng ngay sau đó lại trợn to mắt, nàng nuốt bên trái một con cánh tay thượng hoa ngân, bên trong lông chim đã toát ra tới không ít. Lăng Tử Đồng không chế không được chính mình em dung, ca, quần áo hỏng rồi, ngươi cánh tay cho ta xem. Yên tâm, ca không có việc gì. Lăng Tử Thác đau lòng mà nhéo nàng mặt, thấy Lăng Tử Đồng kiên trì muốn xem cánh tay. Hắn bất đắc dĩ mà vươn kia tay trái, bên trong áo ngụy trang cũng bị vẽ ra một cái dấu vết, cũng may không thấu. Vỗ ngực, Lăng Tử Đồng vạn phần may mắn, lại có chút trách cứ, ca, về sau ngươi không cần vẫn luôn chú ý ta, ta chính mình sẽ cẩn thận. Hảo. Tuy rằng như vậy trả lời, Lăng Tử Thác lại không nghe đi vào, đến lúc đó đối thượng Tang Thi khi hắn như cũ sẽ bảo hộ Đồng Đồng. Được đến bảo đảm. Lăng Tử Đồng lúc này mới cởi ra chính mình trên người áo lông vũ, hướng ngoài cửa sổ ném đi, lại cởi bỏ Tiểu Hoa trên lưng sớm đã lưu quang huyết túi, hai người một báo lúc này mới nhẹ nhàng rất nhiều. Từ không gian móc ra một lọ thủy, đưa tới Lăng Tử Thác bên miệng, một bên giải thích nói, cà, chờ thêm mấy ngày trong không gian cà chua còn có trái cây là có thể chín, đều không cần uống nước, nhưng cái đó trái cây rau dừa hơi nước đặc biệt đại. Lăng Tử Thác liền Lăng Tử Đồng tay uống xong mấy khẩu, nói, Đồng Đồng uống điểm sữa bò. Phía trước càn quét quá mấy cái siêu thị, sữa bò không ít, ở Lăng Tử Thác xem ra, Đồng Đồng vẫn là hài tử vẫn là cùng sữa bò hảo. Lại từ không gian tìm ra một cái chén sứ, đem còn thừa thủy ngã vào trong chén, đưa tới hậu tòa, lại móc ra hai căn răm bông ném tới mặt sau. Lăng Tử Thác cười khích lệ, Tiểu Hoa hôm nay biểu hiện thật không sai. Nay một chuyến bệnh viện hành trình hữu kinh vô hiểm, xem thời gian còn sớm, Lăng Tử Đồng hỏi, chúng ta hiện tại trở về vẫn là tìm Văn Ca bọn họ. Hôm nay nhị tổ cùng tam tổ cùng nhau hành động, Lăng Tử Thắc cũng chỉ định địa điểm, thực hảo tìm. Ân, đi xem bọn họ, Hàn Thích Nguyệt chỉ sợ cũng ở. Lúc này di động căn bản không thể dùng, Lăng Tử Thắc cũng chỉ dựa vào suy đoán, tìm đại khái nửa giờ tả hữu, rốt cuộc ở ly lần trước quốc tế trung tâm thương mại cách đó không xa một nhà cửa siêu thị nhìn đến hai chiếc cực phong cách xe Việt dã. Không nghĩ kinh động tang thi, Lăng Tử Thắc cũng không có ấn loa, nhìn chung quanh không mấy chỉ tang thi, hai người mới xuống xe, hướng siêu thị chạy tới. Vào cửa sau mới phát hiện, này siêu thị không chỉ có Lăng Văn cùng Hàn Thích Nguyệt đám người, còn có mặt khác mấy người, bọn họ trong đó một nam một nữ cùng một cái hài tử ngồi ở góc, mặt khác còn có bốn người cùng an tĩnh mà ngồi ở bên kia. Thiếu gia, tiểu thư. Lăng Văn mấy người đứng dậy. Hàn Thích Nguyệt đem cuối cùng một khối bánh bao nhét vào trong miệng, thanh âm mơ hồ, Tử Thác, Tiểu Đồng, nhưng chờ đến các ngươi. Đã gần 12 giờ, đại gia chính ăn cơm trưa. Lần này đại gia mang không phải bánh bao thịt, mà là Phùng Tinh Tinh làm tam đinh bao cùng đồ ăn bao. Hàn Thích Nguyệt lần trước thấy bọn họ ăn bánh bao liền hâm mộ thực, lần này hắn dùng 4 bao mì ăn liền cùng Lăng Văn đổi 2 cái tam đinh bao, hắn một cái, Lương Sảng một cái, sợ bị Lăng Tử Đồng châm trọng, cho nên mới đang xem đến hai người khi vội vàng đem cuối cùng một ngụm ăn xong. Một tấc cũng không rời Hàn Thích Nguyệt Lương Sảng cũng đi theo đứng dậy, hắn chiều Lăng Tử Thác nhàn nhạt gật đầu. Ca ca cũng đói bụng, Lăng Tử Đồng nhưng luyến tiếc Lăng Tử Thác chịu đói, nàng mắt to chớp nha chớp, hướng trong bao dùng sức đào, một lát sau, móc ra một túi màn thầu, còn có 2 bàn dùng màng giữ tươi bao tốt rau trộn. Này đó đều là mặt thế trước ở biết được chính mình không gian có thể giữ ấm giữ tươi sau ca ca chuyên môn vì nàng mua, lớn đến khách sạn đặc sắc đồ ăn, nhỏ đến bên đường ăn vặt, không gian cái gì cần có đều có. Nhìn đại gia trừng lớn mắt, Lăng Tử Đồng giải thích nói, tới khi cùng ca ca nhìn đến một nhà tiệm ăn vặt không tang thi liền lấy tới. Hàn Thích Nguyệt bất chấp nói chuyện, chạy nhanh lấy ra một cái màn thầu, có chút kỳ quái hỏi, như thế nào vẫn là nhiệt. Lăng Tử Đồng dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Hàn Thích Nguyệt, suy một tiếng, nói, tiệm ăn vặt có sắn hỏa, ta chẳng lẽ liền sẽ không nhiệt một chút sao? Cái này giải thích nói được thông, Hàn Thích Nguyệt lại bị nóng hầm hập đầy đầu còn có màng giữ tươi đều che đậy không được mùi hương mê hoặc. Nơi nào còn có đầu óc tự hỏi. Lăng Văn mấy người căn bản sẽ không hoài nghi thiếu gia cùng tiểu thư. Chỉ có Lương Sảng ý vị không rõ mà nhìn huynh muội liếc mắt một cái, lúc sau dở khóc dở cười mà nhìn Hàn Thích Nguyệt ăn ngấu nghiến mà ăn bánh bao, một bên méo hắn sau cổ trách cứ nói, chậm một chút, đợi chút lại nghẹn. Ân, ân. Tuy rằng trả lời, miệng lại không ngừng. Mười mấy cái màn thầu đủ mỗi người một cái, Lăng Tử Đồng ở trên đường ăn khối bánh kem. Lúc này không đói bụng, nàng đem chính mình màn thầu hóa trang tử đều cấp Lăng Tử Thác. Bên này ăn ngấu nghiến, bên kia 4 người cùng nhau nhìn chính mình trong tay bánh quy cùng nước khoáng, có chút hụt hẫng. Bọn họ trong mắt có hâm mộ, có tham lam, nhưng nhìn đến nhân gia bên này hơn 10 người, bọn họ nào dám có mặt khác tâm tư. Mà một khắc giác 3 người thoạt nhìn giống một nhà 3 người, bọn họ tới tính vãn. Cũng chỉ tìm được mấy khối bánh nén khô cùng qua kỳ cái loại này túi trang tiểu bánh mì. Kia hải tử mắt trông mong nhìn bên này, nữ nhân cuối cùng đau lòng bất quá, nàng đứng dậy, nhìn nhóm người này người chung duy nhất nữ hải tử Lăng Tử Đồng, ngượng ngùng hỏi, ta, chúng ta có thể hay không lấy bánh nén khô cùng ngươi đổi cái bánh bao, ta nhi tử đã 3 ngày không ăn qua nhiệt đồ vật. Chờ đến sau lại, đừng nói bánh quy, chính là siêu xú đều có người cướp ăn. Đến lúc đó nhất khổ liền thuộc hài tử cùng lão nhân, bởi vì thời gian dài uống ít thủy, rau dưa cùng trái cây càng thành trong trí nhớ đồ vật, mọi người bắt đầu tiêu hóa bất lương, 10 ngày nửa tháng không dùng tới một chuyến bê nút cờ, thậm chí có không ít người sống sờ sờ nghẹn chết. Làm người từng trải, Lăng Tử Đồng nhìn đến kia hài tử sắc mặt đã liên tưởng đến về sau sắp phát sinh sự, hiện tại đồ ăn còn không phải nhất khan hiếm thời điểm, có thể trợ giúp một cái tính một cái, nghĩ đến chỗ này. Lăng Tử Đồng đem trong tay dư lại cuối cùng một cái bánh bao đưa cho kia nữ nhân, lại không có tiếp nàng bánh nén khô. Lăng Tử Đồng cũng chưa cho bọn họ nhiều, ở mặt thế, người có thể vì một chút đồ ăn làm ra táng tận thiên lương sự, nếu hôm nay nàng cấp kia một nhà 3 người cũng đủ đồ ăn, chỉ sợ này 3 người ra cửa phải bị đoạt, thậm chí bị đồng loại giết chết. Nữ nhân thấy vậy, hốc mắt phím hồng, nàng cảm kích mà liên tục gật đầu, đa tạ tiểu thư, đa tạ. Bên kia bốn người chú ý tới bên này, nhìn nữ nhân dễ dàng như vậy phải một cái bánh bao, lại nhìn một cái trong tay bọn họ mì ăn liền cùng bánh quy, cũng có chút ngò ngoe dục dịch. Trong đó một người vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được trên người một đạo lênh quang, lênh triệt đáy lòng, hắn dương mắt nhìn lại, phát giác cuối cùng tiến vào nam tử chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Người này xúc sắc một chút, lại lùi về chính mình vị trí. Đem bánh bao đưa đến nhi tử trong tay, kia hải tử đói lợi hại, tiểu lang dường như nhắm thẳng trong miệng tắc, nữ nhân lại nhịn không được, nước mắt phát rào đi xuống rớt, liên tục nói, chậm một chút, đừng nghẹn. Thở dài, lang tử thắc bàn tay hướng bao nội, thực tế là từ không gian móc ra một hộp sữa bò, ném cho kia nữ nhân. Hơn 10 người ăn xong màn thầu lại nghỉ ngơi một lát, mới đứng dậy tính toán đi tâm tâm niệm niệm vài thiên quốc tế trung tâm thương mại. Này bên ngoài cửa hàng cơ bản đều bị thu xong, chỉ có kia đại hình trung tâm thương mại đến nay hảo không có người đi vào. Nơi này quá lớn, ai cũng nói không chừng bên trong tang thi có bao nhiêu. Chờ lăng tử thác ra cửa khi, kia một nhà ba người cũng đi theo đứng dậy, mà bên kia bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tâm một hành, cũng đứng dậy theo đi lên. Nữ nhân làm trượng phu xem trọng hài tử, nàng tiến lên, khẩn cầu mà nhìn lăng tử đồng, nói, tiểu thư, có thể hay không làm chúng ta cùng ngươi một đoạn đường, chúng ta liền tưởng dính các ngươi quang, tìm chút ăn đồ vật. Mặt thế bùng nổ khi, nhà bọn họ chỉ còn một chút tổn lương, mấy ngày nay đã ăn xong, nếu không thu điểm, chỉ sợ không đợi tang thi tới ăn bọn họ, chính bọn họ đều đến đói chết. Nữ nhân đôi mắt sáng ngời, không có một ít xấu xa tâm tư, lăng tử đồng không có lập tức đồng ý, nàng nhìn về phía lăng tử thác, chờ đợi lăng tử thác đáp án. Lăng tử thác ôm lấy lăng tử đồng bả vai, đối kia một nhà ba người, cùng với lạc hậu vài bước đi theo bốn người, bình đạm mà nói, các ngươi nếu là có thể cùng được với liền đi theo, nhưng vào trung tâm thương mại, chúng ta sẽ không cố tình giúp ngươi, có thể hay không sống sót liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Hơn nữa, chờ ra trung tâm thương mại phía sau cửa, ta không hy vọng còn có người đi theo chúng ta phía sau. Lăng tử thác chưa bao giờ là cái người lương thiện, hắn không phải phổ độ chúng sinh Bồ Tát, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình người an toàn vô ngu là được. Nữ nhân chạy nhanh gật đầu. Mặt sau theo kịp bốn cái nam nhân cũng đẩy mặt cảm kích. Bọn họ đều có xe con, trên đường tang thi đã bị lăng tử thác đoàn người đâm phiên, cho nên, chờ phía trước mấy chiếc xe ngừng ở trung tâm thương mại cửa khi, mặt sau hai chiếc xe cũng miễn cưỡng theo đi lên. Nay đoàn xe nhìn rất đồ sộ, trên đường hấp dẫn không ít tầm mắt, cho nên, cũng có tưởng nhặt tiện nghi mấy chiếc xe đi theo. Chờ sở hữu xe dừng lại sau, lăng tử đồng đếm đếm, mặt sau theo tam chiếc xe hơi, còn có một chiếc minibus. Thấy lăng tử thác đoàn người xuống xe, những người đó cũng vội vàng đi theo xuống xe. Kia tam chiếc xe hơi có xuống dưới một người, có rất nhiều hai người, dù sao cũng là chiếm tiện nghi sự, bọn họ vô pháp ra mặt dày cùng lăng tử thác lôi kéo làm quen. Mà minibus xuống dưới năm người, bọn họ tiến lên, một cái thoạt nhìn khôn khéo trung niên nam nhân cười nịnh nọt, vị tiên sinh này, có thể hay không mang chúng ta cùng nhau đi vào. Không đợi lăng tử thác mở miệng, hắn lại vội vàng bảo đảm, yên tâm, chúng ta sẽ không kéo đại gia chân sau. Nói xong, tầm mắt còn như có như không mà thổi qua kia cùng lăng tử đồng đổi bánh bao một nhà ba người. Kêu ý tứ, chúng ta tuyệt đối không giống bọn họ một nhà, có hải tử có nữ nhân. Lăng tử thác căn bản không hướng bên này quét liếc mắt một cái, hắn chỉ lạnh lùng nói, không được. Có tay có chân, lại càng muốn dựa vào người khác. Này năm người vừa thấy đó là quán sẽ đầu cơ trục lợi, đi theo nhân ra cọ tiện nghi thế nhưng một chút mặt đỏ cùng ngượng ngùng đều không có. Kia trung niên nam nhân mặt cứng đờ, tươi cười ra nẻ ở bên miệng. Lười đến lãng phí thời gian, lăng tử thác chiều lăng văn cùng lăng nhất đánh cái thủ thế, hai người đồng thời gật đầu, Hàn Thích Nguyệt cũng xoa tay hầm hè, rút ra một phen quân đao, lương sảng còn lại là lang nha đồng, tuy rằng nhìn phía trước trung tâm thương mại môn. Khỏe mắt dư quang lại chưa bao giờ có rời đi sau Hàn Thích Nguyệt một lát. Nhân số đông đảo, đã khiến cho chung quanh tang thi chú ý, lúc này cũng không có phải cẩn thận tất yếu. Lăng nhất cùng Lăng Văn tiến lên, Lăng nhất móc ra thương, chiều cửa kính bang bang mấy thương. Lăng Văn tiếp theo đẩy cửa ra. Hai người trước hướng trong tả hữu nhìn, tầm mắt trong phạm vi không phát hiện tang thi, lúc này mới cùng cung kính mà chiều Lăng tử thác nói, thiếu gia, có thể vào. Lăng tử thác ôm lấy lăng tử đồng eo, dẫn đầu tiến lên, Hàn Thích Nguyệt cùng lương sảng theo ở phía sau, lúc sau mới là nhị tổ tam tổ người, mà những cái đó đi theo bọn họ người tắc phía sau tiếp trước mà cướp vào cửa. Một phen xô đẩy xuống dưới, kia một nhà ba người bị người xô đẩy đến cuối cùng. Trung quanh tang thi lúc này đã dũng lại đây, bọn họ đồng thời dỗi tay nhè răng, tóm được gần nhất người trộm tới. A, một trận kinh đau thanh xuyên thấu thật dày thủy tinh công nghiệp, dừng ở phía trước Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng trong hai. Hai người sau này xem, chỉ thấy dừng ở cuối cùng một nhà ba người kia nam nhân bị tang thi từ sau eo xuyên thấu, tang thi một con cánh tay từ sau người xuyên đến bụng, nam nhân kinh sợ dừng hình ảnh ở trên mặt. Không có nghe được tiếng thứ hai, hắn đã bị kéo vào tang thi đàn trùng, nháy mắt bị xé nát. Lao công. Ba ba. Nữ nhân cùng hài tử tê tâm liệt phế tiếng kêu hấp dẫn mặt khác tang thi chú ý. Lăng 4, đóng cửa. Lăng Tử Thác phân phó nhất tới gần cửa Lăng 4. Lăng 4 mặt căng chặt, hắn đem kia khóc kêu hai mẹ con hướng trong hung hăng đẩy, lại đóng cửa lại. Tang thi thực mau vây đầy pha lên ngoại, ánh mặt trời chiếu chỗ, tang thi thân ảnh bị kéo thật sự trường, xuyên thấu qua pha lê, đánh vào bên trong nhân thân thượng. Những người đó nhảy kêu chạy đi, sợ kêu bóng dáng cũng có thể đứng lên cắn người. Ô ô, lão công. Nữ nhân ôm kia hài tử nghẹn ngào. Kia hải tử càng là bị vừa rồi một màn sợ tới mức tròng trắng mắt trướng đại, tay chân co rút. Gần mấy ngày, loại chuyện này đã làm người chung quanh chết lặng, đại gia hờ hững mà nhìn kia đối mẫu tử, không có một cái tiến lên khuyên giải an ủi, có mấy cái thậm chí bởi vì mẫu tử kéo dài thời gian mà lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Nếu không tưởng tiếp theo cái bị xé nát chính là ngươi, hoặc là ngươi hải tử, ngươi tốt nhất thu hồi thương tâm, nhiều tìm chút ăn. Đi ở cuối cùng Lăng 4 sai thân mà qua khi nói. Loại tình huống này sớm đã ở đoán trước giữa, Lăng Tử Đồng nắm chặt Lăng Tử Thắc tay, chiều hắn nói, ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tử Đồng nói bị một tiếng hoảng sợ kêu to bao phủ, có tang thi. Một tổ nhị tổ người toàn bộ trước tiên vây quanh ở Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng chung quanh, Lương Sảng cũng bất động thanh sắc mà đem Hàn Thích Nguyệt kéo đến chính mình phía sau. Trước hết hô lên tang thi người sớm đã tìm địa phương tránh né. Những người khác một tổ ong tứ tán tới, nhiều như vậy đại nam nhân thế nhưng không một người muốn ra tay giết rất tang thi. Nị mạ, đều mẹ nó người nhát gan. Lăng 4 xì một tiếng khinh miệt, giơ lên trong tay côn sắt, đón tang thi đi nhanh mà đi. Lăng 4 tuy rằng không thô tráng, lại cũng khổng võ hữu lực, hắn linh hoạt mà tránh thoát tang thi gãi, trong tay thủ đoạn thô côn sắt hướng tang thi huyệt thái dương đánh đi. Một gậy gộc đi xuống, tang thi đầu nở hoa, óc nứt toạc. Sái đầy đất đều là thanh hôi hướng chung quanh quyết tán, những cái đó đại nam nhân che miệng nôn khan. Không có biện pháp, đều đói bụng thật lâu, đại khái cũng nôn mửa không ra thứ gì tới. Lăng Tử Đồng nhìn đến trên mặt đất bạch bạch tóc, mắt sáng rực lên, bởi vì nàng phía trước nói cho Lăng Tử Thác chính mình bởi vì nằm mơ mới dự cảm đến mặt thế tiến đến. Những chi tiết này thượng vấn đề nàng lại chưa nói, này hốc làm nàng nghĩ đến tang thi trong đầu tinh hoạch. Ca, ta kẻ hèn liền tới. Nói liền phải buông ra Lăng Tử Thác tay. Lăng Tử Thác tự nhiên sẽ không tha tâm làm Lăng Tử Thác đơn độc rời đi, trên tay hắn dùng sức, nói, ta cùng Đồng Đồng cùng nhau. Hảo. Lăng Tử Thác lấy ra một phen truy thủ, nắm Lăng Tử Thác đi đến tang thi thi thể bên, ngồi xổm xuống, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, ngừng thở ở tang thi trong óc lung tung rảo. Những cái đó vốn dĩ ở nôn khan nam nhân sôi nổi quay đầu, xem quái vật ánh mắt nhìn Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Thác quay đầu tới lạnh lùng nhìn lướt qua, mọi người đồng thời dùng mình một cái, không dám biểu hiện ra chút nào khác thường. Rào hợp nửa ngày, này sơ cấp tang thi trong óc quả nhiên không có tinh hoạch, nàng đem chủy thủ đưa tới Lăng Tử Thác trước mặt, ca giúp ta cầm. Lại móc ra một lọ thủy, đem chủy thủ rửa sạch sẽ, một lần nữa thu vào ba lô nội. Những người đó nhìn Lăng Tử Đồng như vậy lãng phí thủy, trong mắt toát ra ánh lửa. Nơi này người ngoài quá nhiều. Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không hiện tại hỏi Lăng Tử Đồng, nàng rút ra giấy, đem Lăng Tử Đồng tay trà lau sạch sẽ. Kia đối mẫu tử trung mẫu thân đôi mắt đột nhiên bính ra hận ý, nàng tiến lên, nhấc chân, liều mạng mà hướng tang thi thi thể thượng dâm đi, trong miệng nói liên miên mắng, đều là các người đang chết, quái vật, đều là quái vật. Ô hoa hoa, nữ nhân điên cuồng bừng tỉnh nhi tử, đứa con này đại dương miệng khóc đê. Hai tử tiếng khóc làm nữ nhân cùng với chung quanh một đoàn nam nhân sôi nổi hoàn hồn, nữ tử lại lần nữa chạy về tới, ôm hải tử nghẹn ngào. Những cái đó nam nhân tắc mắt mạo tinh quang mà hướng bốn phía nhìn lại. Nay trung tâm thương mại có 4 tầng, tầng thứ nhất nhiều là thực phẩm cửa hàng cùng trang phục cửa hàng, này đó đều là ở mặt thế sinh tồn đi xuống tất yếu vật chất điều kiện. Lăng Văn cùng Lăng Nhất mang theo nhị tổ tam tổ chờ Lăng Tử Thác chỉ thị, Hàn Thích Nguyệt cũng là dựa vào Lăng Tử Thác. Những người khác không giống nhau, mặt sau đi theo đám kia người thấy chung quanh ăn dùng, vừa lên. Lúc này ai cũng bất chấp quân tử phong độ, đại gia thực mau đem gần nhất một nhà thực phẩm cửa hàng điên cướp sạch, sau lại chuyển tiến cách vách một nhà tiệm trái cây. Thực mau, lộ trung ương chỉ còn lại có Lăng Tử Thác đoàn người còn chưa hành động, xem nên đi người đều đi rồi. Lăng Tử Thác lúc này mới thấp giọng nói, lên lầu. Hắn biết này trung tâm thương mại nhị tầng có một nhà đại hình siêu thị. Bọn họ hơn 10 người tất cả đều là người biết võ, thân ảnh như gió, những cái đó liều mạng đoạt đồ vật người lại hoàn hồn khi, lầu một nơi nào còn có người. Kiến thức quá Lăng Tử Thác đoàn người cường hãn, cũng biết bọn họ trong túi căng phòng chính là thường, có Lăng Tử Thác che chở, bọn họ an toàn có thể được đến lớn nhất bảo đảm. Hiện giờ Lăng Tử Thác mang theo thuộc hạ biến mất, những người này có chút sốt ruột, lo lắng khắp nơi nhìn xung quanh, sợ Lăng Tử Thác mấy người đưa bọn họ còn tại nơi này. Phía trước cửa mỹ ní bật thượng kia nói chuyện trung niên nam tử hướng trong miệng tắc một cây chuối, thoá một tiếng, nói, dù sao bọn họ ở chỗ này sẽ không trường cánh bay, đến lúc đó chúng ta lại đi theo bọn họ chính là. Mọi người đều cảm thấy người này nói rất đúng, buông tâm sau. Lại lần nữa hướng mọi người mang trong bao trang đồ vật, có tay nải chứa đầy sau, bốn phía nhìn nhìn, đem trên quầy hàng một ít bao ni lon tìm ra tiếp tục trang đồ ăn. Lăng Tử Thác lấy người thực mau lên lầu. Vừa đến cửa thang lầu, nơi xa chạy tới hai cái xuyên chế phục tăng thi, nhìn dáng vẻ là ban đêm tuần tra bảo an, không cần Lăng Tử Thác động thủ, Lăng Văn Lăng Nhất đã giơ súng lên, một người một cái, tăng thi thực mau bị tiêu âm thương bạo đầu. Siêu thị đồ vật nhặt hữu dụng lấy. Từng người chú ý an toàn. Đại gia tại hạ xa tiền đã không ba lô, lúc này có thể trang không ít đồ vật. Lăng Tử Thác lại nói, ta cùng đồng đồng đi lầu 3, thực mau xuống dưới. Lăng Tử Thác thân thủ bọn họ thực yên tâm, hai ngày xuống dưới cũng thói quen thiếu gia cùng tiểu thư đơn độc hành động, mấy người gật đầu, đại Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lên cầu thang mới xoay người hướng siêu thị đi đến. Lầu 2 là siêu thị cùng các loại hình cửa hàng, lầu 3 còn lại là thống nhất mỹ thực. Cả nước các nơi đặc sắc ăn vặt đều có, Lăng Tử Thác biết đồng đồng thích nhất ăn vặt, đương nhiên không chuẩn người khác cùng đồng đồng đoạn. Thực hiển nhiên, Lăng Tử Đồng cũng đoán được Lăng Tử Thác tâm tư, nàng che miệng cười trộm. Đi theo hai người phía sau tiểu hoa như là cảm nhận được chủ nhân tiểu tâm tư, cũng đi theo rầm rì hai tiếng. Đồng đồng như thế đáng yêu, Lăng Tử Thác nhịn không được, nu loạn nàng tóc dài. Lầu 3 cũng có hai cái tăng thi, nghe người vị, cứng đờn nện bước đi tới. Lăng Tử Thác trường đao xẹt qua, một đao chém đứt hai cái tang thi đầu. Lăng Tử Đồng vỗ vỗ tiểu hoa đầu, nói, tiểu hoa, ngươi có thể tùy tiện ăn, bất quá ăn xong sau muốn làm việc, có biết hay không? Tiểu hoa đầu quơ quơ, lại liếm liếm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, lúc sau mới nhanh chân đi tìm ăn. Cái mũi ngửi ngửi, mùi hương bí mật mang theo toan xú vị, có chút khó nghe, Lăng Tử Đồng nhíu mày, ca, nơi này đồ vật không ít hư. Mặt thế 4-5 ngày. Một ít thịt loại sớm đã hư rớt. Cùng ca đi. Lăng Tử Đồng đối Lăng Tử Thác nói cũng không hoài nghi, nàng mềm mại mà lên tiếng, đuổi kịp Lăng Tử Thác bước chân. Mềm mại trả lời thanh như là đập ở chính mình trong lòng, tim đập tức khắc hỗn loạn, nếu không phải thời gian địa điểm không cho phép, hắn nhất định phải hảo hảo ôm một cái đồng đồng. Cuối cùng, Lăng Tử Thác chỉ khẽ cắn một chút Lăng Tử Đồng cánh môi, thấp giọng nói, ca bảo đảm thực mau tìm được hữu dụng đồ ăn. Nói xong, nắm Lăng Tử Đồng đuổi kịp tiểu hoa bước chân. Đương Lăng Tử Đồng nhìn đến Lăng Tử Thác kế tiếp động tác khi, hoàn toàn ngây người. Mỗi khi tiểu hoa ngửi được một khối tốt thịt, không đợi hạ miệng, Lăng Tử Thác đã mau một bước cầm lấy thịt, đưa cho Lăng Tử Đồng, mà Lăng Tử Đồng tắc máy móc mà đem thịt thu vào không gian. Ca, ngươi biện pháp chính là cái này. Thật lớn trong chốc lát, Lăng Tử Đồng mới tìm về chính mình thanh âm, nàng đồng tình mà vuốt tiểu hoa đầu. Nhìn thấy Lăng Tử Đồng biểu tình, Lăng Tử Thác bật cười, hắn giải thích nói, tiểu hoa khíu giác so nhân loại hiếu thắng đến nhiều, cùng với từng nhà tìm có thể ăn đồ vật, không bằng làm tiểu hoa dẫn đường. Tiểu hoa ướt rầm rề mắt to mê mang mà nhìn Lăng Tử Đồng, tiết hầu chỗ sâu trong hồng hộp mà vang, nó rất muốn phản kháng, nhưng xen vào Lăng Tử Thác uy lực, chính là mượn nó một cái lá gan, tiểu hoa cũng không dám cự tuyệt Lăng Tử Thác đề nghị. Lăng Tử Đồng thực đau lòng, nàng cuối cùng biết cái gì kêu có thể xem không thể ăn. Ca thật quá đáng. Ca cũng quá thông minh. Hai loại cảm xúc ở Lăng Tử Đồng trong lòng đan xen, hai cái tiểu nhân ở trong đầu đánh nhau, một cái tiểu nhân khuynh hướng ca ca, một cái tiểu nhân khuynh hướng tiểu hoa. Cuối cùng, khuynh hướng ca ca tiểu nhân thắng lợi, Lăng Tử Đồng thực chột dạ mà quay mặt đi, không xem tiểu hoa kia tín nhiệm mắt to. Tự cho là không người nhìn ra nàng khó xử, không nghĩ tới, Lăng Tử Đồng trên mặt bất luận cái gì một cái biến hóa cũng chưa tránh được Lăng Tử Thắc mắt. Biết được Đồng Đồng trong lòng chính mình quan trọng nhất, Lăng Tử Thắc cuối cùng vừa lòng, hắn không nhịn xuống, hướng Lăng Tử Đồng trên mặt thật mạnh hôn môi một ngụm, rồi sau đó, đi đầu đi phía trước đi, lưu lại một câu, tiểu hoa đuổi kịp. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ca ca bóng dáng, Lăng Tử Đồng tay trên tay xuất hiện một cái đùi gà, còn nóng hầm hập, nàng đem đùi gà nhét vào tiểu hoa trong miệng, ngón trỏ đổ ở chính mình môi đỏ thượng, ý bảo tiểu hoa lặng lẽ ăn, đừng làm ca ca phát hiện. Tiểu hoa thực nhân tính hóa gật gật đầu, trên đầu hạ đong đưa một chút, đùi gà ngay sau đó lọt vào trong miệng, nhai cũng chưa nhai, trực tiếp nuốt xuống đi. Cách, ăn quá cấp, tiểu hoa đánh cái cách, đầy miệng đùi gà vị. Phía trước Lăng Tử Thác rốt cuộc không nhìn xuống, từ tính dụ hoặc tiếng cười quanh quẩn tại đây không nhỏ không gian. Lăng Tử Đồng lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn, trên mặt nàng đỏ ửng trực tiếp kéo dài đến bên hai, dậm chân. Lăng Tử Đồng đột nhiên chiều Lăng Tử Thác chạy tới, trong miệng không thuận theo mà kêu lên, ca, ngươi cố ý. Khống chế lực đạo, Lăng Tử Đồng đấm đánh Lăng Tử Thác bối, như vậy không đã quyền, dứt khoát bắt lấy Lăng Tử Thác cánh tay, nhai răng chính là một ngụm. Lăng Tử Thác tiếng cười càng lúc càng lớn, du dương lại dễ nghe. Sợ đưa tới người khác, lại không nghĩ những người khác nghe được ca ca tốt như vậy nghe thanh âm. Lăng Tử Đồng tiến lên, điểm mũi chân, lấp kín Lăng Tử Thác miệng. Hờn dỗi mà mệnh lệnh, ca ca không được cười. Suy. Tiểu hoa phe phẩy đầu, chuyển mở đầu, không nghĩ xem này hai người ve vãn đánh yêu. Hai người cười đùa một trận, ở tiểu hoa dẫn dắt hạ, đem lầu ba không hư đồ ăn, rau dưa đại bộ phận thu vào không gian, chỉ để lại sơ qua đặt ở trong bao. Chờ thu hảo sau, Lăng Tử Đồng lại lưu lại một khối, ném vào tiểu hoa trong miệng, cười nói, đây là đối tiểu hoa khen thưởng. Không có sai lầu. Hai người lúc này mới lại về tới lầu 2. Lầu 2 Lăng Văn mấy người đã đem ba lô chứa đầy, bọn họ có chút đáng tiếc mà nhìn còn dư lại không ít đồ vật, thấy Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng xuất hiện, Lăng Văn nói, thiếu gia, mấy thứ này lưu trữ chỉ sợ cũng sẽ không có người lại đến, hỏng rồi có điểm đáng tiếc. Đây là khu náo nhiệt, tang thi nhất tập trung địa phương, không có vài phần can đảm ai cũng không muốn lại đây, hơn nữa đại gia hiện tại đều hướng vùng ngoại thành an toàn khu chạy. Càng là không người không màng nguy hiểm tới nơi này. Lăng Tử Đồng cười tủm tỉm mà đem chính mình ba lô mở ra, từ bên trong lấy ra ba cái loại này đại hình phương tiện túi, một cái hào phóng liền túi ước chừng có thể trang ba cái ba lô đồ vật. Tiểu thư, ngươi cũng thật có dự kiến trước, thứ này đều mang theo. Lăng Tam trên tay không ngừng chuyển động một tay thuật đao, một bên cười nói. Lăng Tử Đồng nhìn về phía Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác giải thích nói, đây là trên lầu tìm. Các ngươi đợi chút không dùng tới đi, lầu ba cắt điện thời gian lâu lắm, đồ vật đã hư không sai biệt lắm. Hảo. Hàn Thích Nguyệt mắt trông mong mà nhìn Lăng Tử Đồng sau lưng, duỗi tay, mang theo nịnh nọt cười, tiểu đồng, cấp Hàn ca ca một cái túi đi. Hàn ca ca này có đường A. Hàn Thích Nguyệt cũng rồi giam A, nhiều như vậy miễn phí thứ tốt lại không thể mang đi, thiệt tình đau lòng. Lăng Tử Đồng phiên cái xem thường, nàng thoạt nhìn không lớn. Nhưng đã sớm thành niên được không? Đường đâu? Lăng Tử Đồng lại hỏi. Hàn Thích Nguyệt vui vẻ, hắn vươn tay tới, lòng bàn tay một phen bảy màu đường. Hàn Thích Nguyệt há miệng thở dốc, làm Lăng Tử Đồng xem trong miệng của hắn còn hàm chứa một khối. Hàn Thích Nguyệt mồm miệng không rõ mà nói, tiểu đồng, không lừa gạt ngươi, này ăn ngon nga. Hàn Thích Nguyệt một bộ lang bà ngoại bộ dáng làm chung quanh người một trận cười vang. Lăng Tử Đồng khuôn mặt nhỏ nghẹn cười, nàng liếc xéo Hàn Thích Nguyệt liếc mắt một cái. Đối Lăng Tử Thác nói, ca, bao cho ngươi. Biết đồng đồng lại muốn chơi xấu, Lăng Tử Thác câu môi, đem ba lô đưa cho Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng hướng trong bao đảo trong chốc lát, lại lấy ra tới khi, trên tay thình lình nhiều một cái to lớn kẹo que. Lăng Tử Đồng dùng vừa rồi Hàn Thích Nguyệt hống tiểu hài tử ngữ khi nói, Hàn thúc thúc, ta cái này càng tốt ăn nga, vẫn là dâu tây vị, này cho ngươi, ngươi đem ngươi ba lô cho ta mượn được không? Ha ha ha. Mọi người ôm bụng cười không được. Ngay cả Lăng Tử Thắc cũng không nhịn xuống, cười nhẹ ra tới. Hàn Thích Nguyệt náo loạn cái đỏ thắm mặt, hắn trừng lớn mắt, hừ nói, không mượn liền tính. Lương Sảng đôi mắt sâu thẳm, hắn nhìn về phía Lăng Tử Thác, cùng Lăng Tử Thác tầm mắt không chung giao lưu một lát sau, hai người đặt thành nào đó không thể cho ai biết hiệp nghị. Lăng Tử Thác ôm Lăng Tử Đồng, nói, Đồng Đồng, cho ngươi Hàn thúc thúc một cái đi, bằng không hắn đến khóc. Lăng Tử Đồng cười khanh khách ra tiếng, tiếng cười không có khinh thường, càng có rất nhiều chế nhạo, đem cuối cùng một cái phương tiện túi đưa cho Hàn Thích Nguyệt. Hàn Thích Nguyệt cùng ngạo kiều mà quay đầu, thương tự tôn. Hắn không thu. Lương Sảng buồn cười, nhận lấy, nói, cảm ơn. Thừa dịp đại gia từng người thu đồ vật khi, Lăng Tử Thác nửa ôm lấy Lăng Tử Đồng hướng ít người góc chỗ, này chỗ dựa vào vách tường, ít có người có thể nhìn đến. Bị Lăng Tử Thác kiểm hộ, Lăng Tử Đồng nhanh chóng đem đồ vật hướng không gian thu. Này chỗ ngồi là mật ong lá trà loại, mặt thế đại gia ăn ít trái cây rau dưa, đại tràng không thông, nhưng không phải yêu cầu mật ong cùng lá trà nhuận chẳng sao. Bọn họ này nhóm người không cần, người khác nhưng yêu cầu, đến lúc đó có thể lấy mấy thứ này cùng người khác trao đổi hữu dụng vật tư. Lỗ thai giật giật, Lăng Tử Thác nhìn trong tay biểu, hắn đối mọi người nói, hảo, hiện tại liền đi. Mọi người đem thu thập tốt bao vây bối bối, đề đề, từ lầu 2 một cái khác an toàn xuất khẩu nối đuôi nhau đi ra. Ở bọn họ vừa ly khai bất quá 2 phút, lầu 2 cửa thang lầu xuất hiện một đám người, bọn họ cắt trên người treo đầy bao. Gian nan mà di động tới. Mau, nơi này có siêu thị, thứ tốt càng nhiều. Trước hết đi lên người kêu lên. Những người khác sôi nổi bước nhanh đi lên tới, đương nhìn đến đầy đất hỗn độn khi, trong đó có người kinh hỏi, bọn họ người đâu? Có phải hay không đem chúng ta ném xuống, chính mình đi rồi? Thanh âm này có chút lo lắng. Không có khả năng, một thanh âm khác cự tuyệt tin tưởng tin tức này. Một người khác nhìn đầy đất hỗn độn, phản bác. Như thế nào không có khả năng, nơi này chính là có an toàn xuất khẩu. Một câu bừng tỉnh mọi người, đang định bọn họ tìm an toàn xuất khẩu khi, dưới lầu truyền đến ô tô phát động thanh. Bọn họ đi rồi. Người này nói âm trung cơ hồ mang theo khóc nức nở. Sắc, quá mẹ nó quá mức. Cái kia mơ hồ đã trở thành dẫn đầu khôn khéo nam nhân mắng. Trở về thời điểm, Lăng Tử Thác cầm đầu, Hàn Thích Nguyệt đi theo, Lăng Nhất cùng Lăng Văn hai tổ thì tại cuối cùng. Đường xe khai ra một đoạn thời gian sau, phía trước nhất Lăng Tử Thác thu được bộ đàm Lăng Văn báo cáo thanh. Thiếu gia, nữ nhân kia cùng hài tử đi theo chúng ta mặt sau. Lăng Tử Thác sau khi nghe được, đối mặt sau người phát ra mệnh lệnh, Lăng Văn, ngươi chậm lại, nói cho kia mẫu tử an toàn khu vị trí, làm nàng chính mình đi, lúc sau sở hữu xe tốc độ cao nhất đi tới. Thu được. Đã biết. Tam chiếc xe Việt dã thực mau tuyệt trần mà đi. Lúc này bọn họ chỉ không ở sát tang thi, mà là mau chóng trở về tu chỉnh, cho nên trên đường gặp được tang thi khi, không phải trực tiếp đâm qua đi, chính là vòng mở đường. Một giờ sau, xe trở lại lăng trạch. Lúc này Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng cũng theo lại đây. Xe ngừng ở trong viện, cung thúc cùng Tô Cảnh Nhiên bưng tới thủy, đem xe thượng tang thi vết máu lau khô, Phùng Tình Tinh tắc cấp phòng khách chung mọi người đổ chén nước. Hàn Thích Nguyệt rót xong một ly sau, trực tiếp mở miệng. Tử Thác, các ngươi quyết định khi nào rời đi, đi nơi nào. Ở đây người giữa, Lăng Tử Thác nhất không quen thuộc chính là Lương Sảng, bất quá hắn tin tưởng Hàn Thích Nguyệt, nếu Hàn Thích Nguyệt cảm thấy Lương Sảng có thể tin tưởng, hắn liền sẽ không đối người này có điều giữ lại. Lăng Tử Thác gật đầu, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên Thái Dương ra tới sau xuất phát. Các ngươi tính toán đi hát thị an toàn khu. Hàn Thích Nguyệt hỏi, không, hát thị tuy rằng cũng coi như phồn hoa. Dân cư không ít, mà khi cục lại không như vậy đại quyết đoán, bọn họ ở an ổn thời điểm có thể đảm nhiệm một cái thành thị đương gia người, nhưng này mà thế, bọn họ căng không dậy nổi toàn bộ căn cứ người sống sót sinh hoạt cùng với an toàn. Hàn Thích Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, đương nhiên, hắn tức giận đối tượng không phải Lăng Tử Thác, mà là Lăng Tử Thác trong miệng hát thị đương cục giả, bởi vì hát thị trước mắt thư ký thành ủy nhưng còn không phải là Hàn Thích Nguyệt nhị thúc. Hàn gia thụ đại căn thâm. Bọn họ khẩn thủ hát thị miếng đất này, kéo dài thượng vị làm cho bọn họ bắt đầu bảo thủ, người ngoài xem Hàn gia nhiều phong cảnh, nhưng thân là Hàn gia người Hàn Thích Nguyệt lại biết Hàn gia này cây đại thụ hệ dễ sớm đã lặn rớt, chịu không nổi mưa gió, liền ở ngày hôm qua, Hàn Thích Nguyệt trong lúc vô tình nghe được Hàn gia trước mắt đương gia nhân Hàn Lao gia tử cùng Hàn Thích Nguyệt nhị thúc nói chuyện, mặt thế tiến đến, bọn họ không nhiều lắm nghĩ ba cánh, lại chỉ lo chính mình địa vị cùng an toàn, này hai người thậm chí muốn noi theo loạn thế anh hùng, trong lúc hỗn loạn lực lượng mới xuất hiện, ý đồ lấy Hát thị vì trung tâm, đem bàn tay hướng cả nước. Không phải Hàn Thích Nguyệt khinh thường chính mình gia gia cùng nhị thúc, mà là bọn họ ăn uống quá lớn. Như vậy đi xuống kết quả chỉ có căng chết này một cái kết cục. Hàn Thích Nguyệt trong lòng xúc động gật đầu, Tử Thác ngươi nói không tồi, cho nên ta quyết định cùng ngươi lan lộn, mặt sau ta cùng ngươi cùng nhau đi. Kia Hàn gia người đâu? Cứ việc biết Hàn Thích Nguyệt cùng Hàn gia quan hệ khẩn trương, ở huyết thống lại là xả không ngừng, Lăng Tử Thác yêu cầu Hàn Thích Nguyệt một cái tỏ thái độ, rốt cuộc lúc sau nói không chừng hắn đến cùng Hàn gia có xung đột. Hàn Thích Nguyệt chê cười nói, Tử Thác ngươi nên biết ta tình cảnh, ta xuất thần đều không ở Hàn gia người chờ đợi giữa, lại nói, Hàn gia có ca ca ta, có đường ca, còn có đường đệ, bọn họ cái nào đều so với ta thu coi trọng, ta ở Hàn gia vốn dĩ chính là có thể không. Một bên Lương Sảng đồng mắt thâm thúy, bên trong ẩn chứa vô tận gió lốc, hắn tay nâng nâng, cuối cùng lại bông. Lăng Tử Thác đem Lương Sảng động tác thu vào đáy mắt, hắn hỏi, không biết Lương thiếu gia là có ý tứ gì? Hàn Thích Nguyệt vừa rồi còn trào phúng buồn bực biểu tình thoáng chốc biến mất, hắn trợn to mắt, nhe răng uy hiếp nói, Lương Sảng, ngươi dám ném xuống ta một người thử xem. Lương Sảng môi mỏng dơ lên một cái mấy không thể tra độ cùng, hắn thấm lanh thanh âm cũng nhu hòa chút, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Luôn luôn thô thần kinh Hàn Thích Nguyệt căn bản không có thâm tưởng, hắn rất đắc ý mà dương cảm, này còn kém không nhiều lắm. Lăng Tử Đồng nhìn Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng, trong đầu lóe ra một cái ý tưởng tới. Nàng mắt to quay tròn chuyển, như là xác định cái gì, lúc sau che miệng cười trộm. Lăng Tử Thác đem người ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay mà vuốt ve Lăng Tử Đồng gương mặt, làm nàng vừa rồi cười trộm mặt biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Những người khác có ngây thơ, có hiểu rõ, đương nhiên, bọn họ đều thực thức thời mà lựa chọn trầm mặc. Sắc trời không còn sớm, Cung Thúc cùng Phùng Tình Tinh ở phòng bếp bận việc, đêm hôm nay tìm được còn không có hư thịt dùng nồi áp suất nấu. Phùng Tình Tinh làm hâm lại thịt, gà cung bảo, kim chi, tương thịt bò, chua cay khoai tây tì, một nồi to việc nhà tam tiên canh, tự nhiên cũng có Cung Thúc yêm dưa muối. Hàn Thích Nguyệt nhìn đến đầy bàn mỹ vị, hít hít nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, chính mình lúc này làm đúng rồi lựa chọn, mặt thế, Tử Thác ra thế nhưng còn có thể chay mặn phối hợp. Mấy ngày nay hắn đều cùng Lương Sảng ở tại chính mình bên ngoài chung cư, hắn sẽ không chủ nghệ, Lương Sảng cũng chỉ sẽ bạch thủy nấu đậu hủ. Mấy ngày nay hắn trong miệng đều đạm ra điểu. Một ngày thể lực sống cũng mệt mỏi, đại gia buồn đầu khổ ăn, trên bàn cơm ai cũng không mở miệng nói chuyện. Ăn xong sau, Lăng Tử Thác làm Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng ở lầu 2 tuyển một gian phòng, tiền đề là bọn họ phòng không nhiều lắm, Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng chỉ có thể trụ một gian. Hàn Thích Nguyệt cũng thói quen cùng Lương Sảng trụ cùng nhau, nhưng thật ra Lương Sảng người này, ở Hàn Thích Nguyệt không chú ý tới thời điểm đối Lăng Tử Thác nói. Ta lại thiếu ngươi một tân tình. Lăng Tử Thác đạm thanh nói không chừng ta về sau ta yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm. Lương Sảng không phải vật trong ao, hắn cũng không có khả năng ngốc tại chính mình thủ hạ, cho nên, Lăng Tử Thác này cử hoàn toàn là cho về sau nhiều phô một cái lộ. Lương Sảng gật đầu, hảo. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng sáng sớm ra cửa. Bọn họ yêu cầu hồi chung cư lấy phía trước bắt được vật tư cùng chung cư còn hữu dụng đồ vật. Ăn qua cơm sáng, Lăng Tử Thác mang theo Lăng Tử Đồng hướng phía sau phòng cất chứa đi đến, bên trong thùng trang thủy, cùng với mặt thế trước thu thập đến tất cả đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Tiếp theo là phòng luyện công, bên trong vũ khí tự nhiên không có rơi xuống. Nghỉ ngơi một ngày, đêm đó, mọi người sớm ngủ, vì ngày mai có tinh thần, Lăng Tử Đồng cũng chưa đi đến không gian. Đem đầu đặt ở Lăng Tử Thác cánh tay thượng, ôm hắn eo, hai người ôm nhau mà ngủ. Không biết có phải hay không bọn họ vận khí tốt, ngày hôm sau, đại gia chờ xuất phát khi, phát hiện hôm nay thời tiết cực kỳ khôi phục bình thường, nơi này cái gọi là bình thường cũng chỉ là 6-7 nguyệt nên có độ ấm, không giống mặt thế lúc ban đầu mấy ngày động một chút 4-50 độ. To như vậy kim sắc thái dương cao cao treo ở phía chân trời, độ ấm thích hợp, dễ bề đi ra ngoài. Lại có thể tránh cho tang thi thường thường lui tới. Ở trời còn chưa sáng khi, Lăng Tử Thác đã lặng lẽ đánh thức Lăng Tử Đồng, hai người ra lăng trạch, dựa theo Lăng Tử Thác chỉ thị, Lăng Tử Đồng tay một chút, Lăng Trạch Tây sườn đất chống thượng chống rông xuất hiện một chiếc cỡ trung xe tải. Sở dĩ lựa chọn cỡ trung xe tải cũng có Lăng Tử Thác suy tính, nếu tuyển loại nhỏ, hơn 10 người mấy ngày nay bắt được đồ vật miễn cưỡng có thể chứa đầy, đến lúc đó ở trên đường còn có thể tiếp tục thu. Nếu là đại hình xe tải tắc có chút nhận người trong mắt, Lăng Tử Thác đương nhiên là không sợ sự, bất quá tại đây loạn thế, tóm lại là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cơm sáng là Cung Thúc cùng Phùng Tinh Tinh cùng nhau hạ một nồi to mì sợi canh là Cung Thúc tối hôm qua dùng đại xương cốt ngao ra tới, hai ngày này thu không ít thịt, này muốn ra cửa, vô pháp dùng tủ lạnh, Cung Thúc liền đem ăn không hết toàn bộ dùng muối yêm hảo, những cái đó không dễ dàng mang theo đại xương cốt toàn bộ ngao thành canh, có thể uống, còn có thể phía dưới điều, cũng đủ ăn một hai ngày. Canh xương hầm mì sợi có thể so canh xương quả thủy muốn ăn ngon nhiều. Trừ bỏ Lăng Tử Đồng cùng Phùng Tinh Tinh hai người ngoại, mười mấy cái đại nam nhân mỗi người đều ăn hai đại chén, ăn uống no đủ sau, đại gia nghỉ ngơi mười mấy phút, sau đó mọi người lấy hảo tự mình vũ khí, cong chính mình từng người bao, có chút lưu luyến không rời mà rời đi. Này dù sao cũng là bọn họ thói quen mười mấy năm địa phương, đột nhiên phải rời khỏi, tổng hội có chút phiền muộn, mặc dù là đại nam nhân, nào đó thời điểm thần kinh cũng thực tinh tế. Lăng Tử Thác đối mọi người nói, đem các ngươi tìm tất cả đồ vật đều mang lên, bên ngoài có chiếc xe tải. Nghe được lời này, đại gia sôi nổi hoàn hồn, về điểm này không tha nháy mắt bị vứt chi sau đầu, bọn họ ba lô chính là chính mình tuyển chi lại tuyển hậu dư lại đối chính mình nhất hữu dụng đồ vật. Nam nhân sao, đặc biệt giống đi theo Lăng Tử Thác này hơn 10 người, cái nào đối vũ khí không có đặc thù thiên vị. Nói cách khác bọn họ ba lô trừ bỏ các loại vũ khí viên đạn ngoại, chỉ có 2-3 bao không chiếm địa phương bánh nén khô, Lăng Văn Lăng nhất bọn họ đã đem xe Việt dã có thể tắc địa phương đều nhét đầy, mặc dù như vậy, Lăng Trạch vẫn là lưu lại rất nhiều ăn dùng. Hiện tại có xe tải, bọn họ có thể nghĩ đến lúc sau lộ ít nhất không cần làm nhai bánh quy uống nước lạnh. Mọi người ra bên ngoài vừa thấy, mới phát hiện bên ngoài đỉnh chính là có đồng xe tải, như vậy an toàn rất nhiều. Hơn 10 người thực mau đem mấy ngày này bắt được đồ vật toàn bộ đâm tiến xe tải nội. Lăng Tử Thác làm mọi người trước lái xe ở bên ngoài chờ. Đại gia chỉ cho rằng thiếu gia cùng tiểu thư là tưởng cuối cùng nhìn lại phòng ở, rốt cuộc Lăng Trạch là tiểu thư cùng thiếu gia ra. Chờ mọi người rời đi sau, Lăng Tử Thác điểm Lăng Tử Đồng chóp mũi, cười nói, liền biết Đồng Đồng luyến tiếp, hảo, đem ngươi muốn mang tất cả đều mang đi đi. Người hiểu ta, ca ca cũng. Này nếu là đặt ở kiếp trước, Lăng Tử Đồng ước gì cả ngày không về ra. Nơi nào còn có đối nhà này quyến luyến. Hiện tại nàng thích ca ca, nàng đã đem cái này coi như nàng cùng ca ca ra, nàng tự nhiên luyến tiếp ném xuống Lăng Trạch nhiều như vậy ca ca chuyên môn vì nàng đặt mua đồ vật. Tiểu Hoa đương nhiên là muốn đi theo Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, nhìn Lăng Tử Đồng đụng tới đồ vật từng cái biến mất, Tiểu Hoa vừa mới bắt đầu có chút kinh hoàng, nó hoảng đầu nơi nơi tìm biến mất đồ vật, theo phòng nội sofa, bàn trà, cái bàn linh tinh từng cái biến mất. Tiểu Hoa cũng dần dần bình tĩnh. Chờ đến Lăng Tử Đồng thu xong phòng khách, muốn hướng trên lầu lúc đi, Tiểu Hoa há mồm cắn Lăng Tử Đồng ống quần, mông ốn éo mà ra bên ngoài hoạt động. Tiểu Hoa làm ta làm cái gì? Tiểu Hoa đáp lại nàng một tiếng gầm nhẹ. Lăng Tử Đồng sờ không được đầu óc, đơn giản cùng Tiểu Hoa nói, ta chính mình đi, Tiểu Hoa muốn mang ta qua đi, được không? Tiểu Hoa gật gật đầu, xoay người rời đi. Lăng Tử Đồng lưu tại chỗ vớt cằm. Nàng quay đầu hỏi Lăng Tử Thác, ca, ngươi có cảm thấy hay không Tiểu Hoa biến thông minh? Lăng Tử Thác so Lăng Tử Đồng còn sớm phát hiện Tiểu Hoa bất đồng, hắn gật đầu, suy đoán nói, có lẽ cũng là lần trước ánh nắng bắn duyên cớ. Cũng là, người đều có thể biến tăng thi, động vật biến thông minh cũng là khả năng. Lăng Tử Đồng không hề rồi dám, đi nhanh đuổi kịp Tiểu Hoa. Không quá một lát, trong phòng khách Lăng Tử Thác nghe được Lăng Tử Đồng ức chế không được cười khanh khách thanh. Hắn nghi hoặc mà ra cửa, đương Lăng Tử Thác nhìn đến kia một người một báo khi, cũng nhịn không được gợi lên môi mỏng. Cuối cùng thuận khí, Lăng Tử Đồng hơi thở không xong mà nói, ca, Tiểu Hoa nó muốn ta đem nó ra sản cũng mang theo, ha ha ha. Lăng Tử Thác khỏe miệng khả nghi mà chịu chịu, nói, vậy ngươi vẫn là thế nó mang lên đi. Nay cũng đúng là Lăng Tử Đồng ý tưởng, nàng theo Tiểu Hoa ánh mắt, đem Tiểu Hoa ăn cơm dùng buồn xứ, uống nước thâm đĩa. Còn có nhào vào trên mặt đất nhung thảm toàn bộ thu đi vào, ngay cả ngày thường tiểu hoa dùng để nghiến răng đại hình xương cốt món đồ chơi cũng thu lên. Lăng tử đồng nghẹn cười, thu xong sau, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu hoa tựa hồ cảm giác được lăng tử đồng trêu chọc, nó lại giống một tiếng, mông lại vừa chuyển, thẳng hướng xe đi đến, chân trước tử lách cách vốn là không quan trọng cửa xe, sau lưng vừa giẫm, nhảy đi lên. Tiểu hoa đây là thẹn thùng. Lăng tử đồng cười ngã vào lăng tử thác trong lòng ngực. Thế nàng trải vớt lại bị gió thổi loạn sợi tóc, nhìn lăng tử đồng tình xảo khuôn mặt nhỏ thượng như phát phấn mặt giống nhau tốt đẹp. Lăng tử thác đáy lòng không lý do nhiều một tia giấm vị, đồng đồng như vậy Mỹ lại không phải bởi vì chính mình, hắn ánh mắt u ám, rời đi đề tài. Đồng đồng, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Hảo! Cuối cùng, nếu có người lại lăng tử thác cùng lăng tử đồng rời đi sau lại lăng trạch xem một chút nói liền sẽ phát hiện, nguyên bản nơi trốn bàng bạc đại khí, tùy ý có thể thấy được gấm áp lăng trạch giờ phút này đã bị giữa không trung, ngay cả trên tường bích họa cũng chưa rơi xuống. Vừa lòng gật đầu, lăng tử đồng cười nói, như vậy ta là có thể một lần nữa lại kiến một cái nhà của chúng ta. Hơn nữa bên trong bài trí đều có thể là giống nhau như lúc. Những lời này tựa hồ lấy lòng lăng tử thác, hắn tươi cười nhợt nhạt, nhịn không được đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng phát đỉnh, rồi sau đó thở dài một hơi, áp xuống thân thể tự nhiên phản ứng, lúc sau nặng nề nhìn chằm chằm lăng tử đồng. Thẳng nhìn lăng tử đồng trên mặt lửa đốt giống nhau quay đầu. Phồng lên miệng tức giận mà nói, ca nhìn cái gì? Nhanh lên lái xe. Lăng tử thác cười nhẹ, hắn vùi đầu ở lăng tử đồng cổ thấy, nghe lăng tử đồng trên người tự nhiên hương thơm. Đồng đồng, lăng tử thác tiếng nói khàn khàn, hơi nhiệt hô hấp nhào vào lăng tử thác xương quai xanh chỗ. Có thể cảm giác được lăng tử thác xúc động, lăng tử đồng vô vô hàn bối, không thể không nhắc nhở nói, ca, bọn họ đều đi rồi. Khí bất quá, lăng tử thác khẽ cắn nàng cần cổ thịt non. Còn không tha mà dùng hàm răng ma ma, thẳng đến trắng non trên da thịt xuất hiện một khối vết đỏ, lúc này mới vừa lòng mà ngồi ngay ngắn, phát động xe. Xe vụt ra đi đồng thời, lăng tử thác không giấu vết mà hướng nội kính chiếu hậu liếc mắt một cái, trên ghế sau ngồi xổm tiểu hoa đang dùng hai chỉ chân trước tử che lại đôi mắt, như là không đành lòng xem phía trước ve vãn đánh yêu hai người, kia tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào buồn cười. Xe hướng đi về phía nam tiến. Đi trước thành phố S yêu cầu trải qua hát thị ở vào vùng ngoại ô an toàn khu căn cứ. Hơn nữa xe tải cùng với Hàn Thích Nguyệt Việt dã quân xe, nay một hàng tổng cộng 5 chiếc xe, ở toàn bộ trên đường cao tốc cũng là nhất đồ sộ, nhất chọc người chú mục tồn tại. Thêm chi Hàn Thích Nguyệt quân xe, trên đường gặp được người đều cho rằng bọn họ là chính phủ phái tới cứu trợ người sống sót. Hải, huynh đệ, các ngươi là cái nào bộ đội? Một chiếc xe nhanh hơn tốc độ. Dần dần tới gần đi giữa Hàn Thích Nguyệt xe. Hàn Thích Nguyệt vỗ vỗ thân xe, vươn đầu, dùng thực thần bí thanh âm nhẹ nhẹ nói, này xe là ta nhặt, ta cũng không phải là bộ đội người. Đối diện xe hơi nội người trợn to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Hàn Thích Nguyệt, lại ngắm mắt ngồi ở Hàn Thích Nguyệt bên cạnh Lương Sảng. Lương Sảng vẻ mặt lạnh băng, nhìn không giống quân nhân, đảo thực sự có điểm giống xã hội đen, hắn mặt vô biểu tình mà quét đối phương liếc mắt một cái. Đối phương chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, lập tức lùi về đầu đi. Dùng sức nhấn ga, xe cọ chạy trốn đi ra ngoài, xe mông chỗ chỉ còn lại một lưu sương khói. Hàn Thích Nguyệt chiều Lương Sảng giơ ngón tay cái lên, cười nói, về sau dán trương ngươi ảnh chụp ở cửa còn có chấn trạch tác dụng, ha ha ha. Như vậy thiếu tấu tiếng cười làm Lương Sảng đôi mắt càng thêm thâm thúy, hắn khống chế không được chính mình động tác, chậm rãi nâng lên tay. Ai, đừng đánh ta. Ta hiện tại nhưng ở lái xe đâu? Hàn Thích Nguyệt đầu ra bên ngoài vặn đi, hô. Không có biện pháp, ở 12 tuổi trước, hắn là bị Lương Sảng đánh lớn lên. Cuối cùng, kia chỉ bàn tay to chỉ đặt ở Hàn Thích Nguyệt sau cổ chỗ, dùng sức nhéo nhéo. Ai u, dừng tay, đau nào đại ca? Hàn Thích Nguyệt lớn tiếng ồn ào. Cùng Phong cũng là nhân loại thói hư tật xấu, đi theo đoàn xe mặt sau vài chiếc xe còn đang xem đến phía trước một chiếc gia tốc sau. Cũng đi theo gia tốc, trước sau cũng liền vài phút thời gian, chung quanh 100 mét trong vòng không dư thừa một chiếc. Thấy vậy, Hàn Thích Nguyệt cười đặc biệt tiện. Xe tiếp tục đi phía trước đi, trên đường tang thi không nhiều lắm, nguyên lai tứ tung ngang dọc dừng lại xe hảo chút sớm bị người khai đi. Trên đường có vẻ khoan khoái rất nhiều, đại gia tốc độ cũng so với mấy ngày hôm trước muốn mau. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái tang thi cũng bị xe trực tiếp đâm phiền. Đoàn xe đi rồi ước chừng 2 cái giờ. Hát thị mới vừa thành lập lên an toàn khu liền ở cách đó không xa, đại cửa sắt cửa có hai người chính chấp nhất đoạt thủ, ở cửa sắt nội sườn bên tay phải kia gian nguyên bản giá trị ban thất bị đổi thành kiểm tra thất. Bởi vì hướng an toàn khu người quá nhiều, có bị tang thi chảo phá quá, lúc ấy an toàn khu người lãnh đạo, cũng là Hàn Thích Nguyệt nhị thúc cùng này tập đoàn quân phân bộ lãnh đạo cũng không nghĩ đến muốn trước kiểm tra, có vài tên đã bị tang thi độc cảm nhiễm ở an toàn khu biến thành tang thi, này khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Nửa đường thượng Lăng Tử Thác xe đã hành tại đằng trước, cách đến xa xa mà, Lăng Tử Thác ngừng xe. Bộ đàm truyền đến Hàn Thích Nguyệt nói chuyện thanh, Tử Thác, ngươi sẽ không chuẩn bị vào đi thôi. Có gì không thể? Lăng Tử Thác nhướng mày hỏi lại. Không được, ngàn vạn đường đi vào. Hàn Thích Nguyệt ở phía sau hô to, nếu là làm cho bọn họ biết ta cùng ngươi ở bên nhau khi biểu tình, kia đến nhiều ghê tởm ta a. Tự tang thi bùng nổ sau, Hàn Thích Nguyệt chỉ hồi quá một lần Hàn gia, tóm lại là Hàn gia người, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Hàn Thích Nguyệt không nghĩ tới chính là, ở hắn về nhà trước tiên, hắn Đường huynh, cũng là Hàn gia trẻ tuổi một thế hệ nhất có năng lực Hàn Thích Dương kinh ngạc hỏi một câu, ngươi không có việc gì. Kia một khắc khởi, Hàn Thích Nguyệt đối Hàn gia là thật sự hết hy vọng, hắn là vạn phần không muốn cùng Hàn gia người gặp lại. Phía trước Lăng Tử Thác cười nói, khiến ngươi thất vọng rồi, Lương trưởng quan, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn rộng mở đại môn, Lương Sảng dứt khoát gật đầu, tự nhiên muốn vào đi một chuyến. Lăng Tử Thác, ngươi muốn vào đi, ta cùng ngươi không để yên. Hàn Thích Nguyệt tiếng quát tháo bị Lăng Tử Thác cấn đoạn. Lăng Tử Thác bên kia không có động tĩnh, Hàn Thích Nguyệt lại nhìn về phía Lương Sảng. Lương Sảng, ngươi có phải hay không huynh đệ? Ngươi thế nhưng đem ta hướng hố lửa đẩy. Hàn Thích Nguyệt trên mặt là che giấu không được thất vọng. Lương Sảng tiếp theo câu nói ngăn trở Hàn Thích Nguyệt hô to gọi nhỏ. Lương Sảng nói, Hàn gia thực xin lỗi ngươi, ta thế ngươi lấy lại công đạo. Chua xót mà lôi kéo khỏe miệng, Hàn Thích Nguyệt đà điểu dường như cúi đầu, ta chỉ nghĩ ly Hàn gia xa một chút. Thở dài, Lương Sảng duỗi tay, rất muốn đem người ôm lấy, sợ kinh hắn, cuối cùng chỉ vô vô bờ vai của hắn. Lăng Tử Thác bên này mới vừa cắt đứt bộ đàm, cửa sổ xe bị gõ vang, Lăng Tử Thác cấn xuống cửa sổ xe, dò hỏi dường như nhìn bên ngoài người. Ngoài cửa sổ là vừa mới cửa thủ vệ trong đó một người, người nọ ghìm súng, cẩn thận quan sát Lăng Tử Thác xe, hỏi, các ngươi người nào, từ đâu tới đây? Hát thị quanh thân còn có không ít tiểu thành thị, này đó thành thị người sống sót cũng có không ít tới hát thị tị nạn, bọn họ đến biết rõ ràng những người này thân phận, đến lúc đó sẽ cho những người này một cái đặc biệt thân phận chứng, để tránh miễn người quá hỗn độn tạo thành không cần thiết phiền toái. Lăng Tử Thác trích rất trên mặt kính mát, tuấn giật bất phàm trên mặt là bệ nghệ thiên hạ khí phách, hắn trả lời, tìm các ngươi quản sự lại đây. Cứ việc trong tay có vũ khí, người nọ vẫn là bị Lăng Tử Thác khí thế ngăn chặn, hắn há miệng thở dốc, tưởng nói chút chống đỡ trường hợp nói, không đợi hắn mở miệng, phía sau truyền đến thác loạn tiếng bước chân. Hàn Thích Dương nhìn đến phía trước mấy chiếc trang bị làm người trước mắt sáng ngời xe khi, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, quả nhiên, đi gần mới phát hiện bên trong xe Lăng Tử Thác. Ánh mắt lóe lóe, hắn vây lui kia thủ vệ, đi đến xa tiền, đối Lăng Tử Thác cười nói, nguyên lai là Lăng Tổng Tài, không biết Lăng Tổng Tài tính toán hướng nào đi. Những lời này một cái khác ý tứ là, hát thị an toàn khu không chào đón ngươi. Giống Lăng Tử Thác như vậy thông minh, nơi nào nghe không ra Hàn Thích Dương ý tứ, hắn lại cố ý hỏi, không biết này an toàn khu đổi không chào đón chúng ta đâu. Trong lòng căng thẳng, Hàn Thích Dương trên mặt như cũ tươi cười đầy mặt, hắn trả lời, đương nhiên hoan nghênh, bất quá Lăng Tổng Tài chính là quen làm nhân thượng nhân, liền không biết có thể hay không thích ứng căn cứ sinh hoạt ta. Đây là thử Lăng Tử Thác, cũng là nói cho Lăng Tử Thác, hắn dĩ vãng ở hát thị hoành hành không bị ngăn trở cũng không tỏ vẻ ở an toàn khu là có thể sinh hoạt thích ý. Hàn Thích Dương lo lắng không phải không có đạo lý, vốn dĩ sao, hát thị căn cứ đã có Hàn gia cùng quân bộ người địa vị ngang nhau, nếu thêm cái năng lực không bằng, hơn nữa không có khả năng cam làm người hạ Lăng Tử Thác, Hàn gia quyền lợi đến lúc đó càng là thiếu chi lại thiếu. Nay cũng không phải là mạt thế trước, hết thể chú ý pháp chế, này mạt thế bằng chính là thực lực, xem Hàn Thích Nguyệt trang bị cập những cái đó huynh đệ, bọn họ không nhất định nếu với Hàn gia, Hàn Thích Dương sợ chính là Lăng Tử Thác lấy Hàn gia mà đại chi. Lăng Tử Thác ngón giữa chiều hạ, quy luật mà gõ tay lái, hắn cười nói, kỳ thật chúng ta còn có một cái khác kế hoạch, đó chính là hướng Nam đi, bất quá này đường đi đồ xa xôi, chúng ta vật tư khả năng không đủ. Hàn Thích Nguyệt đầy đầu hát tuyến, trong lòng tiểu nhân thẳng dựng ngón giữa, nị mạ, ngươi cho rằng ta là người mù. Mặt sau kia một xe tải là cái gì? Trong lòng đã đem Lăng Tử Thác mắng cái biến, trên mặt tươi cười cũng có chút gượng ép, Hàn Thích Dương cắn răng nói, kỳ thật căn cứ sở thừa cũng không nhiều lắm, lại còn có đến dưỡng người sống sót ta. Kia thật đáng tiếc, như vậy đi, ta hỏi một chút lương trưởng quan, xem hắn kiến nghị đi. Lăng Tử Thác mở ra bộ đàm, đối kia đầu lương sẵn nói, lương trưởng quan, nghe nói ngươi muốn cùng lương gia người ở căn cứ hội hợp. Nếu không mang lên ta thế nào? Hảo. Kia đầu lương sảng trả lời nghe có chút mơ hồ. Lương trưởng quan. Lương sảng. Lương gia. Nếu căn cứ lại thêm một cái lương gia, bọn họ Hàn gia chẳng phải là càng vô đứng thẳng địa phương. Hắn chính là biết hiện tại an toàn khu quân bộ lãnh đạo vẫn là lương láo gia tử hạ cấp dưới. Từ từ, Hàn Thích Dương ra tiếng, như vậy đi, ta đi xem căn cứ có hay không vật tư. Nhưng là khả năng không quá nhiều, hy vọng có thể các ngươi chống được Nam Bộ an toàn khu. Hàn Thích Dương thỏa hiệp cuối cùng kết quả chính là vốn đang tính nửa mãn xe tải đã tràn đầy sắp tràn ra tới, nhìn căn cứ đại môn chậm rãi đóng lại, Hàn Thích Nguyệt cười ngã vào lương sảng trên người, vô bàn tay kêu lên, ngươi xem Hàn Thích Dương kia trường táo bón giống nhau mặt, thật sảng khoai a. Từ Thác, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Đối Hàn gia, Hàn Thích Nguyệt tâm lãnh, cũng chỉ tưởng nhắm mắt làm ngơ, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ lừa bịp tống tiền Hàn gia. Lăng Tử Thác nếu có điều chỉ mà nhìn lương sảng, nói, ngươi kia đường ca chính là xem ở lương trưởng quan trên mặt. Hàn Thích Nguyệt cười cùng trộm tanh miêu dường như. Lương sảng cũng khó được lôi kéo khoe miệng, đạm thanh nói, ngươi vốn là Hàn gia người, Hàn gia hết thể cũng vốn nên có ngươi một phần. Người nhà tuy rằng không giống người nhà, nhưng bằng hữu lại là thật đánh thật. Hàn Thích Nguyệt cảm động mà đấm lương sảng bả vai, đối Lăng Tử Thác nói, ta Hàn Thích Nguyệt có các ngươi hai cái bằng hữu, kiếp này cũng coi như viên mãn. Lăng Tử Thác chỉ cười không nói, thấy không khí có chút thương cảm, Lăng Tử Đồng cười tủm tìm hỏi, Hàn Thúc Thúc, qua miệng cảm tạ nhưng không có gì ý nghĩa, không bằng kia trong xe vật tư phân ca ca ta một phần, thế nào? Hàn Thích Nguyệt kêu lên quái dị, Tiểu Đồng, ngươi còn không có gả Tử Thác đâu. Như thế nào liền thành tiểu bà quản gia? Đối với Lăng Tử Đồng kêu hắn Hàn Thúc Thúc một chuyện, Hàn Thích Nguyệt lô thai tự động che chắn. Lăng Tử Đồng nâng cằm hư một cái thanh, ta cùng ca ca 20 năm trước chính là người một nhà, ta liền quản ca ca làm sao vậy? Đây là ca ca cam tâm tình nguyện, có phải hay không ca? Đúng vậy. Lăng Tử Thác bật cười. Lăng Tử Đồng vừa lòng, nàng ôm Lăng Tử Thác cánh tay, đem đầu hướng Lăng Tử Thác trong lòng ngực cùng đi, nghĩ đến cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, không có hảo ý mà đánh giá Hàn Thích Nguyệt, liền ở Hàn Thích Nguyệt ra đầu tê dại thời điểm, Lăng Tử Đồng hỏi, Hàn Thúc Thúc, không nói ta còn đã quên, ngươi một người xử lý như thế nào nhiều như vậy số lượng vật tư? Chẳng lẽ ngươi liền không cần một cái giúp ngươi quản gia? Lương Sảng sắc mặt nặng nề chờ Hàn Thích Nguyệt trả lời. Đưa lưng về phía Lương Sảng, Hàn Thích Nguyệt vẫn chưa nhìn đến Lương Sảng biểu tình, hắn tùy ý mà xua tay, nói, tại đây mà thế. Ta nào đi tìm thay ta quản gia nữ nhân. Nói nữa, này đó nữ nhân mặt thế trước coi trọng chính là ta thân phận, hiện giờ mặt thế, khó bảo toàn các nàng coi trọng không phải ta đồ vật, ta còn là thiếu tìm chút phiền toái, lương sảng giúp ta nhìn là được. Người đều nói tâm đại người sống tương đối hạnh phúc, tâm béo nhưng còn không phải là chỉ Hàn Thích Nguyệt loại người này sao. Lăng Tử Đồng đem mặt chôn ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực, lấy che đậy trên mặt chế nhạo cười, Lăng Tử Thác cũng muốn đỡ ngạch. Này Hàn Thích Nguyệt xem ra chính là bị ăn gắt ga mệnh. Lương sảng thâm thúy đồng mắt rốt cuộc nhiễm điểm điểm ý cười. Hắn chú ý Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác ánh mắt, thấy này đối huynh muội không có trong mắt không có bất luận cái gì khinh thường, âm thầm gật đầu. Hắn tuy không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng không chịu nổi Hàn Thích Nguyệt cái này chết sĩ diện. Nếu làm hắn huynh đệ Lăng Tử Thác không tán đồng, như vậy, hai người bọn họ sự liền càng đến sau này kéo. Đánh cướp Hàn ra lúc sau, thời gian không còn sớm. Mọi người lên xe, tiếp tục hướng nam đi. Thành phố S. Ly Hát Thị mấy ngàn dặm, mặt thế trên đường quá mức gập ghềnh, tốc độ rõ ràng giảm bớt, dự tính hoa thời gian muốn so bình thường nhiều gấp 2. Đi rồi hơn 2 giờ, phía trước nhất Lăng Tử Thác dừng lại xe, đúng bộ đàm kia đầu mấy tổ nói, sắc trời lấy vãn, chúng ta liền tại đây thôn trang trước ở một đêm. Buổi tối tang thi sinh động thời điểm, không nên lên đường. Này thôn trang ở vào hát thị bên cạnh, tương đối hẻo lánh, trong thôn người không nhiều lắm, tang thi cũng không bằng vùng ngoại thành nhiều. Xe quẹo vào thôn đầu huyện chuyển đường sỏi đá, hai bên tang thi hưng phấn mà theo đi lên, đi ở mặt sau cùng lăng nhất cửa sổ xe pha lê bị tang thi sắc nhọn móng vuốt vẽ ra thứ lạp thấm người tiếng vang. Lăng nhất một quải tay lái, tang thi bị chạm vào sau này đảo đi, đãi bỏ dậy khi, xe đã đi xuống rất xa. Đi ở trong xe, lăng tử đồng cầm kính viễn vọng, một bên chỉ huy lăng tử thác, cuối cùng xe ngừng ở một chỗ đại môn hoàn hảo, tường viện so người bình thường ra cao chút sân trước. Trung quanh tang thi nảy lên tới, mọi người cầm chính mình vũ khí, khai cửa xe một trận chém giết. Chớ nói lăng tử thác này đó đại nam nhân, chính là lăng tử đồng cùng Phùng Tinh Tinh cũng là một đao một cái, tang thi đầu lăn đến đầy đất, này chung quanh trước sau cũng liền 100 tả hữu tang thi, này hơn 10 người một người 7-8 cái, chém xong sau những người này còn có chút chưa đã thèm. Môn đủ đại, cỡ chung xe tải cũng đủ vào cửa. Mặt khác mấy chiếc xe Việt giã tắc lưu tại viện ngoại, này mấy chiếc xe đều thượng hóa, lại còn có báo nguy khí, cũng không sợ mất đi. Trước khi đi một đêm, lăng tử đồng từ không gian tìm ra một cái loại nhỏ máy phát điện, toàn bộ sân thực mau bị chiếu tạch lượng, đến nôi khí than, nồi linh tinh xe tải thượng đều có. Rốt cuộc đại gia giúp đỡ thu thập Hàn Thích Dương đưa ra tới vật tư, đại gia chỉ nhai mấy khối bánh quy, uống lên điểm nước lạnh, lúc này các đói trước ngực dán phía sau lưng. Đem cung thúc phía trước ngao một nồi canh xương hầm đặt ở khí than thượng nhiệt, đêm nay vẫn là phía dưới điều, bằng không thiên nhiệt, cái nồi này canh không đến ngày mai phải hư. Cũng có không thích ăn mì sợi, Phùng Tinh Tinh lại nấu một nồi làm cơm, dùng canh xương hầm trăng canh, lúc này không có gì chú ý, mỗi người bưng cái chén lớn tùy chỗ ngồi xuống, có liền ngồi xổm nồi vừa ăn. Cũng chỉ có lăng tử thác luyến tiếc lăng tử đồng cùng một đám đại nam nhân cùng nhau hổn hển nuốt mì sợi. Tại đây trong nhà tìm ra một cái tứ giác bàn nhỏ, đem lăng tử đồng dàn xếp ở bên cạnh bàn, Hàn Thích Nguyệt thấy vậy, cũng lôi kéo Lương Sảng cọ lại đây. Tứ giác cái bàn vừa lúc ngồi bốn người, lăng tử đồng từ trong bao móc ra mấy bình thịt bò tương, chính mình trên bàn lưu một lọ, mặt khác cấp mọi người phân ăn. Trong lúc nhất thời, các loại mùi thịt tràn ngập ở toàn bộ tiểu viện nội. Đại gia ăn chính hàng khi, đại môn đột nhiên bị gõ hai hạ. Này đánh thanh cũng không giống tang thi như vậy có quy luật, lực đạo đại, thanh âm này nghe tràn ngập do dự không chừng. Mọi người sôi nổi dừng lại trong miệng động tác, nhìn về phía lăng tử thác, chờ lăng tử thác chỉ thị. Ly đại môn gần nhất cung tiểu thất buông chén, sờ soạn một phen miệng, lại móc ra tùy thân mang theo thương, mới đi mở cửa. Mới vừa mở cửa, cửa dẫn đầu một người tuổi trẻ người chạy nhanh lấy lòng mà nói, chúng ta là đi ngang qua, nhìn đến viện này có ánh đèn. Lúc này mới lại đây quấy rầy. Vị này đại ca, có thể hay không làm chúng ta tá túc một đêm? Cung tiểu thất ở bộ đội không ít năm, làm người danh phục vụ tôn chỉ khắc ở xương cốt, trong thời gian ngắn không vô pháp biến mất, hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái, đối phương tổng cộng 8 người, trong đó 2 cái nữ hài tử, 6 cái nam hài tử, cung tiểu thất ánh mắt ở trong đó một người tuổi trẻ nam hài tử trên người định rồi một chút, lưu lại một câu, các ngươi từ từ. Nói sau này lui một bước, bang một chút đóng cửa lại. Hắn tuy rằng tâm tồn thiện niệm, khá vậy không phải người nào đều cứu. Bởi vì cung tiểu thất là đưa lưng về phía quan trạng, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài người, mà bên ngoài người tắc nhìn không tới hắn diện mạo.